Tối cường thần ý hỗn đô thị 39 chương 763 tung tích địch chương 763. Tung tích địch đây là cái gì đồ? Vật những thứ này kim ngư. Thế nào hội phát sinh dị biến cái này hồ cá nhìn không có cái gì kỳ quái. Chẳng lẽ là trong hồ cá có cái gì tồn tại? Gây nên kim ngư biến dị làm Đàm lão gia tử đem hồ cá lấy ra sau khi. Dương Vân Phàm thì ánh mắt liền không có dịch chuyển khỏi qua. Hắn bản có thể cảm giác được trong này đồ, vật, sẽ đối với hắn có rất lợi hại tác dụng trọng yếu. Hắn nói không nên lời loại cảm giác này là thế nào đến, nhưng là hắn tin tưởng mình trực giác. Dương thầy thuốc con cá này vạc không có cái gì kỳ quái, bởi vì là ta khiến người ta từ trên sạp hàng mua về. Đến nỗi cái này kim ngư cũng không có cái gì kỳ quái, là ta 3 tháng trước bỏ vào. Đàm lão gia tử nói đến đây. Xuất ra một cái kẹp sắt. Phát động một cái trong hồ cá cát mịn. Lộ ra một nhanh lớn chừng ngón cái. Cùng loại hổ phách một dạng màu da hình cầu. Chỉ là khiến người ta dùng mình là đồ chơi kia vậy mà nhảy lên mấy lần. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm mở to hai mắt. Thứ này. Thật kỳ quái a, rõ ràng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực cảm ứng. Nhưng lại có thể phát ra thần kinh phản xạ một dạng nhảy lên. Dạng này tính hẳn là một cái sinh mệnh thể mới đúng. Thế nhưng là lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh cảm ứng, đoán chừng là chết. Có thể chết đồ vật còn có thể động, thật sự là kỳ quái. Có điều càng kỳ quái đồ vật thường thường giá trị cũng càng cao. Đàm lão gia tử đem cái kẹp sắt đem cái kia màu da hổ phách gấp lên. Đưa cho Dương Vân Phàm. Nói, vật này là phụ thân ta lưu cho di vật. Ta nhà là Liêu Đông doanh khẩu. Chiến tranh kháng Nhật thời điểm. Bởi vì Nhật Bản người đánh vào đến. Chúng ta cả nhà thì đem đến Nam Cương. Sau đó đuổi đi tiểu dược tử. Bởi vì ta phụ thân điều động công việc. Cho nên cả nhà mới đem đến Giang Hoài thành phố tới. Dương Vân Phàm đánh đo một cái này hổ phách viên thịt. Dò hỏi. Ngươi nói là, vật này, là Liêu Đông doanh khẩu sản xuất cái này hổ phách viên thịt bên trên. Có một loại hắn khí tức quen thuộc. Tựa hồ là một loại nào đó viễn cổ cử thú trên thân khí tức cường đại mà tràn ngập minh mông cảm giác. Ta không biết. Đàm lão gia tử lắc đầu. Nhớ lại một chút. Nói, năm đó một mực tác chiến, khắp nơi mất mùa. Có thể là bởi vì có vật này. Nhà chúng ta chưa từng có đói qua cái bụng. Tại sao Dương Vân Phàm không hiểu nói. Đàm lão gia tử cũng nghĩ không thông. Hắn lấy chính mình lý giải để giải thích nói. Chỉ cần đem thứ này thả trong nước. Rồi mới bắt một con cá bỏ vào dưỡng mấy ngày. Chúng ta cả nhà mỗi người ăn một miếng cá. Cả ngày cũng sẽ không đói bụng. Đàm ra hết thảy mười mấy người cộng lại một ngày ăn một con cá. Xa so với nhà khác ăn ít hơn nhiều. Đoán chừng một người một tháng khẩu phần lương thực thì đầy đủ người một nhà ăn một năm. Bằng chỉ cần hao tổn người khác một phần mấy chục lương thực đương nhiên sẽ không mất mùa. Quả nhiên thần kỳ. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Nếu như Đàm lão gia tử nói loại tình huống này thật tồn tại. Đó chỉ có thể nói. Vật này có thể cho loài cá trong thịt. Tràn ngập năng lượng. Cũng chính là linh khí. Cái này có thể giải thích tại sao Dương Vân Phàm có thể cảm giác được kim ngư trên lân phiến tràn ngập linh khí nồng nặc. Bởi vì không đơn thuần là lân phiến, toàn bộ cá đều tràn ngập linh khí. Rất lợi hại, có ý tứ đồ vật, tuy nhiên ta không biết thứ này có thể làm gì sao. Bất quá Đàm lão gia tử, nếu như ngươi thật nguyện ý đem thứ này đưa cho ta, ta nhất định rất vui vẻ. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được. Cái này hổ phách viên thịt rất có thể là một loại nào đó viễn cổ cự thú thân thể một cách bộ vị. Cũng chỉ có loại kia viễn cổ thần thú trên thân đồ vật mới có cường đại như thế linh khí. Cường đại đến thậm chí có thể cải biến hoàn cảnh chung quanh. Liêu Đông doanh khẩu đây là một cái rất lợi hại có ý tứ địa phương. 800 năm trước, Nhật Bản tiểu dược tử từng tại nơi này bắt qua một đầu viễn cổ thần long. Mà lại chuyện này trả hết qua giấy báo. Có lưu ảnh chụp tuyên truyền. Thậm chí có vài trăm người tận mắt thấy qua. nói không chừng thứ này theo thần long có quan hệ. Dương thầy thuốc, ngươi ra thích liền tốt, ngươi ra thích liền tốt. Thứ này, đối với ta Đàm gia cũng vô dụng. Đàm lão gia tử nhìn Dương Vân Phàm biểu lộ, biết hắn không phải tại khách khí, mà chính là thật rất lợi hại ra thích chính mình cái này lễ vật. Dạng này liền tốt, hắn ghét nhất nợ ơn người khác. Mà lại, lễ vật này đến một lần hắn đưa cũng không đau lòng, bởi vì đối Đàm gia không dùng. Thứ hai, Dương Vân Phàm người này rất không tệ. Đàm lão gia tử tuy nhiên không biết Dương Vân Phàm lai lịch, nhưng là hắn tự nhận là nhìn người vẫn là rất lợi hại chính xác. Nếu như lễ vật này rất quý giá, Dương Vân Phàm sự tình sau phát hiện, lấy hắn tính cách, chắc chắn sẽ không để Đàm gia ăn thiệt thòi. Khác không nói, lấy Dương Vân Phàm y thuật thần kỳ, người nhà họ Đàm đời này thân thể khỏe mạnh thì có cam đoan. Vạn kim gia tài không bằng thân thể khỏe mạnh. Thân thể mới là hết thảy căn bản a. Vậy ta liền đa tạ Đàm lão gia tử. Dương Vân Phàm cũng không khách khí, trực tiếp đem cái này hổ phách viên thịt bỏ vào chính mình túi trữ vật. Kinh thành vùng ngoại thành một chỗ xa xôi trong chỗ ở, một gian hào hoa văn phòng bên trong, một người trẻ tuổi đang nằm tại một cái dễ chịu da thật lão bản trên ghế. Tại hắn giữa hai chân, một cách để trần thân trên cô gái xinh đẹp quỳ ở nơi đó, chính tại phục vụ cho hắn. Rất nhanh, người trẻ tuổi này trên mặt lộ ra thoải mái đến cực hạn biểu lộ. Chỉ là, hắn chợt phát hiện nữ tử này bất động. Cách này khiến hắn mười phần khó chịu. Cảm giác này thì theo làm nửa ngày, treo giữa không trung một dạng. Hắn phẫn nộ lấy tay đập nữ nhân kia đầu. Cả giận nói, con mẹ nó ngươi ngốc nhanh cho ta động có phải hay không ngứa ra. Tin hay không lão tử ban đêm dùng roi ra quất chết ngươi bất quá. Hắn chửi rùa vài tiếng. Đối phương lại vẫn không có phản ứng. Thậm chí, liền một điểm động tác đều không có. Hắn nhìn không được ngồi xuống, mặc vào quần, đang định một chân đem cái này không thức thời nữ nhân đạp bay. Lại đột nhiên phát hiện cái này nữ nhân đã chết. Nữ nhân sống lưng trên lưng có một điểm chu sa bộ dáng màu đỏ ấm ký. Cái kia ấm ký chỉ có một cái đậu đỏ lớn, nhưng là chí mạng tổn thương, bởi vì đó là toái tâm chỉ phương pháp gây thương tích. Trong khoảnh khắc thì đánh nát nàng trái tim. Quả nhiên, nữ tử kia lạch cạch quỳ rạp xuống đất, tai mũi trong cổ tuôn ra đỏ hồng máu tươi. Trần Kỳ Lân sư đệ, ngươi thật sự là tốt hưởng thụ ai, nhưng lại không biết sư phụ để ngươi xuống núi đến sưu tập hợp ma vân nhai truyền nhân tin tức. Ngươi hoàn thành bao nhiêu trong phòng. Không biết khi nào xuất hiện một người mặc cổ trang mỹ nhân. Nàng mặt lạnh lùng, sát khí đằng đằng. Diệu ngôn sư tỷ, ngươi thế nào đến? Nhìn thấy nữ nhân này đầy người sát khí, Trần Kỳ Lân một cái giật mình, sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra. Cái kia gọi Diệu ngôn cổ trang nữ tử, nhìn một chút mặt đất chết đi yêu diễm nữ nhân, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ta không đến, ngươi có phải hay không cả một đời không đi tìm ma vân nhai truyền nhân tin tức, mà là tại nơi này ăn chơi đàng điếm? Trần Kỳ Lân lập tức giải thích nói, không, sư tỷ, ngươi hiểu lầm người kia, quá yêu làm náo động. Hắn thông tin không dùng ta đi sưu tập, trực tiếp tại internet lên mạng một, khắp nơi đều là a tối cường thần ý. Hỗn đô thị 39 chương 764 về nhà. Chương 764 về nhà. Cái kia gọi Diệu ngôn nữ tử mi đầu cau lại, không để ý tới người trẻ tuổi kia, trực tiếp đi đến một bên ngồi xuống. Nàng liền nhìn đều không có qua nhìn nhiều mặt đất nằm trần truồng nữ thi. Giết người đối nàng mà nói căn bản không có bất luận cái gì tội ác cảm giác, phảng phất bóp chết một con kiến một dạng. Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn bây giờ ở nơi nào, lại tại làm cái gì? Sư phụ để cho ta xuống núi tới tìm ngươi, cũng không phải để cho ta nhìn ngươi ở phía dưới phong lưu khoái hoạt. Ngươi chẳng lẽ không biết ma vân nhai đắc khoảng không sao? Ma vân nhai lên lão đầu tử kia nửa năm trước biến mất, hiện tại có thể mở ra ma vân nhai địa cung đảo tàng người chỉ có Dương Vân Phàm. Trần Kỳ Lân nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, sư tỷ, ngươi nói cái gì lão đầu tử kia? Biến mất Ma Vân Nhai là giới tu hành một cái cấm kỵ. Bởi vì mỗi một thời đại Ma Vân Nhai truyền nhân thực lực đều thập phần cường đại. Mà lại thủ đoạn có chút thần bí. Tại mỗi môn phái bí ẩn nhất bí mật bên trong, đều có một cái tin đồn. Ma Vân Nhai đã từng là thượng cổ tiên ma chiến trường. Còn sót lại vô số thượng cổ thời đại đại năng người tu hành vỡ vụn pháp bảo. Hoặc là công pháp bí điển. Chỉ cần có thể lên Ma Vân Nhai một lần. Vận khí tốt người. Có lẽ có thể nhặt được không ít đại năng tu sĩ lưu lại bảo bối. Thậm chí đạt được bọn họ một số truyền thừa. Đáng tiếc. Thế hệ này Ma Vân đạo quân chẳng những thực lực cao cường. Liền tính khí rất lợi hại cổ quái. Vài chục năm nay. Chưa từng có mang cái gì bằng hữu tiến vào Ma Vân Nhai. Trừ một người đó chính là hắn đệ tử, Đông Hải Dương gia Dương Vân Phàm. Ma Vân đạo quân là cái điên điên khùng khùng lão đầu tử, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Vô số muốn lên Ma Vân Nhai tìm kiếm bảo bối tu sĩ. Chỉ có thể đem chủ ý đánh vào Ma Vân Nhai đời sau truyền nhân. Dương Vân Phàm trên thân. Bất quá Ma Vân đạo quân nếu như người vẫn còn, Dương Vân Phàm đoán chừng là sẽ không tùy tiện dẫn người qua Ma Vân Nhai. Hiện tại tốt, Ma Vân đạo quân biến mất. Như vậy, là uy hiếp cũng tốt, dù dỗ cũng tốt, tổng có thể tìm tới biện pháp để Dương Vân Phàm cho bọn hắn một bộ mặt, dẫn bọn hắn lên Ma Vân Nhai đi dạo một vòng, có lẽ có thể có cái gì kỳ ngộ. Trần Kỳ Lân nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả cũng là kích động không thôi. Hắn tại nửa năm trước, cơ hồ là theo Dương Vân Phàm cùng một thời gian xuống núi. Vì ngăn ngừa đả thảo kinh xà, chưa từng có tiếp cận qua Dương Vân Phàm, mà chính là tự mình tổ kiến mấy cái công ty. Từ Dương Vân Phàm thê tử, Diệp Khinh Tuyết Tinh Hải Quốc tế tới tay. Khía cạnh nghe ngóng lấy Dương Vân Phàm tin tức. Dương Vân Phàm y thuật cao siêu, lại có không tầm thường năng lực luyện đan. Quan trọng hơn là hắn thực lực viễn siêu chính mình. Trần Kỳ Lân minh bạch, cho dù Dương Vân Phàm thiên phú chắc tuyệt, thực lực cao siêu, có lẽ thì còn nói còn nghe được. Thế nhưng là y thuật cùng năng lực luyện đan, đó là cần lâu dài thí nghiệm mới có thể chậm chạp đề bạt. Tại trong tu chân giới, luyện đan đại sư không có chỗ nào mà không phải là lão sắp chết mất lão đầu tử. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. 20 tuổi liền trở thành đại sư. Dương Vân Phàm nhất định là đến Ma Vân Nhai lên một cách nào đó tiền bối đại năng truyền thừa, cách này khiến hắn đối Ma Vân Nhai chờ mong. Càng thêm nóng rực. Diệu Ngôn lạnh hừ một tiếng. Nhìn lấy chính mình sư để cái kia nóng rực ánh mắt. Biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Không khỏi quát lớn. Này lão đầu tử biến mất, thì sao ngươi tiếp xúc qua Dương Vân Phàm, sao ngươi cùng hắn có giao tình, sao hắn có thể mang ngươi lên Ma Vân Nhai, vẫn là ngươi chuẩn bị uy hiếp hắn cái này? Trần Kỳ Lân nghe vậy cũng là nhíu mày. Ngẫm lại, Trần Kỳ Lân hơi có chút bất đắc dĩ, nói: hắn có tiền, lại là tuổi trẻ anh tuấn, trong nhà có kiều thê mỹ quyến, được cho tuyệt đối nhân sinh bên thắng. Yêu thích không nhiều, ta thích giúp người chữa bệnh, ta thích nghiên cứu y thuật cùng luyện chế đan dược. Tính đi tính lại, tựa hồ không có hắn đặc biệt khan hiếm đồ, vật. Dù dỗ, là không được. Không bằng. Chúng ta uy hiếp hắn, hắn quan tâm nhất người. Hẳn là hắn vì hôn thê Diệp Khinh Tuyết, nếu như sư tỷ ngươi có thể đem hắn vì hôn thê buộc đến. Ta muốn có lẽ có thể cho hắn đi vào khuôn khổ. Không đợi Trần Kỳ Lân. Diệu Ngôn ngón tay hất lên, một nói chân khí vô hình hóa thành một đầu cây roi, ba đánh vào Trần Kỳ Lân trên mặt, lưu lại một đạo vết máu. Trần Kỳ Lân quát to một tiếng, bụm mặt ngã ở một bên, cả giận nói: đàn bà thối, ngươi phát cái gì điên ngu xuẩn, ngươi buộc hắn vì hôn thê, coi như hắn mang ngươi lên Ma Vân Nhai, ai biết phía trên sẽ có hay không có vô số bẫy dập. Chờ ngươi qua nhảy, ta vẫn luôn biết ngươi rất ngu. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể ngu xuẩn đến nước này. Diệu Ngôn lạnh lùng nhìn lấy Trần Kỳ Lân. Nàng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Trần Kỳ Lân vượt dưới. Quát lớn. Ngươi xuống núi nửa năm này. Chẳng lẽ đi học biết chơi nữ nhân sao muốn là như thế này. Không bằng cắt. Cũng là bớt việc. Trần Kỳ Lân nghe xong. Trong lòng dọa đến run rẩy. Hắn cái này sư tỷ thế nhưng là nói được thì làm được. Hắn vội vàng che đúng quần. Đứng lên. Bảo đảm nói. Không. Không. Sư tỷ ta sai. Ngươi lại cho ta mấy cái ngày thời gian. Ta lập tức đi làm việc. Lúc chạng vạng tối, Dương Vân Phàm cáo biệt Đàm Duy Duy một nhà, ngồi lên tiến về Đông Hải thành phố xe hơi. Chờ hắn đến Đông Hải thành phố thời điểm, Dương gia lại phái tới xe hơi đón hắn. Trằn trọc hơn 3 giờ. Cuối cùng là về đến nhà. Hắn vừa về đến nhà, cái thứ nhất xuất hiện tại hắn trước mắt không phải Diệp Khinh Tuyết, ngược lại là Xà Vũ. Chủ nhân vĩ đại, ngày cuối cùng trở về. Xà Vũ đen thui trong mắt đen láy bên trong, rất là phấn khởi. Bởi vì Dương Vân Phàm đã đáp ứng. Chờ hắn trở về ngày đó. Cũng là trợ giúp Ngự Long Thần luyện chế tiên thú đan. Để Ngự Long Thần lại một lần nữa tiến giai. Trở thành trúc cơ cảnh yêu vương. Dương Vân Phàm đánh đo một cái Xà Vũ. Phát hiện trên người hắn chân khí bành trướng. Hòa hợp như một. Nội ngoại thiên địa giao hội. Lại nhưng đã trúc cơ thành công, hắn cao hứng nói. Xà Vũ. Ngươi trúc cơ thành công nắm chủ nhân phúc. Ta thành công trúc cơ. Xà Vũ tuy nhiên trở thành trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Nhưng đối với Dương Vân Phàm hoàn toàn như trước đây cung kính. Không có Dương Vân Phàm. Hắn lúc này chỉ sợ còn tại Phật Quốc Bà La Môn thần giáo cho người làm tay chân đâu. Đã không có tự do có thể nói. Cũng không có cái gì địa vị. Càng không có tăng lên đường tắt. Tuyệt sẽ không giống như bây giờ. Ăn tốt nhất. Ở lớn nhất nơi tốt. Còn có thể để Ngự Long Thần cũng nhanh chóng đề bạt. Rất tốt, ha ha. Dương Vân Phàm cao hứng hỏng, không nghĩ tới chính mình một ngày kia, vậy mà cũng có một người trúc cơ cảnh thủ hạ. Cái này nếu là mang đi ra ngoài thật sự là quá có mặt mũi. Dương Vân Phàm nhớ tới cái gì? Lại hỏi. Đúng. Xà Vũ, ngươi bây giờ tu luyện là cái gì công pháp? Xà Vũ có chút đỏ mặt nói. Bẩm báo chủ nhân, ta đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Trước kia công pháp đã không đủ dùng. Ta muốn về Phật Quốc một chuyến. Qua gia tộc địa điểm cũ. Tìm tới ta tiền bối truyền thừa xuống Long Thần Điển U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Gia tộc truyền thừa. Xác thực không thể đoạn tuyệt. Bất quá, ta xem trong cơ thể ngươi tựa hồ có một cỗ hỏa diễm khí tức. Ngươi không phải sửa chữa luyện tinh thần thao khống sao? Cần phải thuộc về ám thuộc tính chân khí. Thế nào hiện tại biến thành hỏa thuộc tính? Dương Vân Phàm có chút khó hiểu nói. Xà Vũ trước kia ngoại hiệu gọi Vạn Xà Vương, khống chế độc xà tâm linh cảm ứng, hết sức lợi hại. Theo thường lệ tới nói, hẳn là thuộc về một thuộc tính phía dưới hắc ám thuộc tính mới đúng. Tối cường thần y hỗn đô thị 39 chương 765 đảo hoang luyện đan chương 765. Đảo hoang luyện đan. Xà Vũ nghe vậy. Bận biểu giải thích nói. Thuộc hạ chủ yếu tu luyện là Bà La Môn giáo bên trong hỏa thần áp ni thần điển. Chỉ là thuộc hạ từ nhỏ theo rắn rất thân cận. Có thể dùng cây sáo âm ba tiết tấu đến khống chế độc xà. Cho nên mới được xưng là Vạn Xà Vương. Nói xong. Xà Vũ lại đem một số như thế nào khống chế độc xà bí mật nói cho Dương Vân Phàm. Đây đều là rất thấp kém kỹ xảo. Mới Phật Quốc, phổ thông dưỡng xà nhân đều có thể nắm giữ những kỹ xảo này. Mà lại tại Phật Quốc, rắn là một loại thần vật, có thể khống chế rắn múa là phi thường đáng giá nhân tôn kính. Xà Vũ bởi vì có thể khống chế vạn xà tại Bà La Môn giáo nội bộ mới không coi là lớn nhất tầm. Nếu không lời nói, hắn một cái xuống dốc quý tộc hậu thuẫn, tại Phật Quốc loại này coi trọng nhất huyết mạch cùng gia tộc địa phương, hắn là tuyệt đối lăn lộn không ra. Há, thì ra là thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu, giờ mới hiểu được tới. Đối với những chuyện này, hắn cũng không nhiều hỏi. Trong lòng mỗi người đều có một chút chính mình bí mật nhỏ. Chủ nhân, Xà Vũ gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào, lại toát ra ba ba ánh mắt. Dương Vân Phàm gặp này, nhất thời cười nói, tốt, biết, biết tiên thú đan nha, ta sẽ không quên. Ta trước đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi, ngươi cùng ta ra biển một chuyến, trong nhà không cách nào luyện chế tiên thú đan. Tuân mệnh chủ nhân, vậy ta qua chuẩn bị một chút. Xà Vũ vui mừng quá đỗi. Liền mang theo Ngự Long Thần nghe nói như thế. Cũng từ Xà Vũ trong tay áo chui ra. Dốc sức động cánh. Trong sân hưng phấn bay lượn một vòng. Rồi sau đó cuộn tại Dương Vân Phàm trên cánh tay. Dùng đầu đi lêu lỏng một chút Dương Vân Phàm y phục. Biểu hiện thân cận. Diệp Khinh Tuyết lúc này còn chưa tới Đông Hải thành phố. Muốn ngày mai mới sẽ đến. Dương Vân Phàm ăn cơm, lại bị lão gia tử kéo đi dài dòng một trận, để hắn gần nhất không muốn chạy loạn khắp nơi. Như thế đại cá người, đều muốn kết hôn, còn khiến người ta như thế quan tâm. Dương Vân Phàm liên tục đáp ứng, bất quá, các loại gia lão gia tử môn quay đầu qua chạy. Chủ nhân, ta đã đem tầng hầm dược tài, toàn bộ đóng gói tốt. Chúng ta đi nơi nào? Xà Vũ đem tầng hầm sở hữu tài liệu. Toàn bộ đều cất vào chính mình túi trữ vật. Rồi mới cung kính đưa cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm chỉ đông bắc góc trời tế nói, chúng ta ra biển. Khoảng cách Đông Hải thành phố đường ven biển 20 km. Mơ. Có một tòa không người tiểu đảo. Cũng không phải hải vận tuyển đường đi. Cũng không phải bờ biển đội tuần tra phạm vi. Phổ cận đều ít ai lui tới. Thích hợp ta luyện đan. Tốt. Xà Vũ run run tay áo. Ngự Long Thần từ bên trong chậm rãi du động đi ra. Nó thân thể một trống. Soạt một chút. Biến thành dài hơn 10 thước quái vật khổng lồ. Phía sau cánh che khuất bầu trời. Ở dưới ánh trăng ẩm ẩm lóe ra mênh mông kim loại sáng bóng. Đỉnh đầu mọc ra một cái sừng. Dưới trán càng có mấy cái sợi râu rồng. Nghênh phong phiêu đãng. Không còn có loài rắn âm độc cảm giác. Mà cho người ta một loại thần long đặc thù uy nghiêm cùng cao quý cảm giác. Soạt Ngự Long Thần dương cánh, Dương Vân Phàm cùng Xà Vũ đều là nhẹ nhàng nhảy một cái, lên nó phía sau. Ngự Long cánh thần bàng vỗ, như mũi tên. Nhanh chóng bay lên bầu trời. Thân hình hóa thành một đảo hắc ảnh. Đối phía đông bắc chân trời. Nhanh chóng bay đi. 30 km lộ trình. Lấy Ngự Long Thần tốc độ phi hành chỉ cần vài phút thì đầy đủ. Bất quá. Bởi vì là trời tối. Phương hướng khó phân biệt. Hơi bay chậm một chút. Đại khái nửa giờ sau khi. Tại Dương Vân Phàm chỉ điểm phía dưới. Ngự Long Thần tìm tới hòn đảo nhỏ kia. Đây là một ngọn núi lửa nhăm hòn đảo. Cao cao dốc đứng sơn phong đứng vững tại trên hòn đảo. Ở trên đảo lớn lên không ít thảm thực vật. Bởi vì bụi núi lửa giàu có thực vật cần thiết chất dinh dưỡng. Qua đỉnh núi Dương Vân Phàm hạ lệnh. Ngự Long Thần cánh khẽ vỗ. Làm ra một cái lướt đi động tác. Vòng quanh sơn phong bay lượn nửa vòng. Chậm rãi ngừng ở trên đỉnh núi. Nơi này không tệ, không ai quấy rầy ta luyện đan. Thân hình rơi vào tiểu ngọn núi bên trên. Dương Vân Phàm thân hình nhảy xuống Ngự Long Thần hậu cõng. Nhìn bốn phía một cái hoàn cảnh. Cảm thấy hài lòng gật gật đầu. Ngự Long Thần thu nhỏ thân thể. Cuộn tại trên một tảng đá lớn. Trong ánh mắt mang theo vô cùng chờ mong. Nhìn về phía Dương Vân Phàm. Xà Vũ cung kính đem trong túi trữ vật rất nhiều chân quý dược tài. Cẩn thận tỉ mỉ chỉnh tề bày đặt tại Dương Vân Phàm trước mặt. Trong nháy mắt, nồng đậm dược tài vị đạo thì bao phủ toàn bộ sơn phong. Hít sâu một hơi thì có thể khiến cho người tâm thần thanh thản. Những dược liệu này, trừ bộ phận là Dương Vân Phàm từ Tương Đàm thành phố mang đến, hắn cơ bản đều là Xà Vũ chính mình tốn thời gian thu thập. Ánh mắt chậm rãi từ mấy cái loại dược liệu phía trên đảo qua, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, rồi sau đó trong lòng hơi động. Hắn trong túi trữ vật thì bay ra một tòa phong cách cổ xưa đen nhánh cao chừng 1 mét đan lô. Đan lô linh lợi lơ lửng giữa không trung, giống như có một loại ma lực đưa nó nắm giữa không trung. Đen nhánh đan lô bên trên, toàn thân vẽ đầy thần dị đường vân. Liếc một chút nhìn qua, những văn lộ kia giống như có linh tính, chậm rãi nhúc nhích, giống như vật sống. Lò luyện đan này là Dương Vân Phàm đoạt Âm Dương Tông cái kia đám người sau khi tại trong túi chứ vật tìm tới. Ngay từ đầu lò luyện đan này cũng chính là hàng thông thường. Ai biết theo Dương Vân Phàm sử dụng số lần gia tăng, không ít dược tài linh khí bị lò luyện đan này hấp thu sau khi, lò luyện đan này bản thể chất liệu vậy mà cũng phát sinh biến hóa. Lò luyện đan này phẩm giai tựa hồ cũng tấn thăng. Sa Vũ, ngươi xem trọng bốn phía, nếu có cái gì người hoặc là trên biển phi điểu đi qua, một mực giết chết, đừng cho bọn họ quấy rầy ta. Luyện đan tiên thú đan luyện chế rất lợi hại khó khăn, nếu có một tia trình tự rối loạn hoặc là thời cơ không đúng chỗ, liền sẽ thất bại. Hiểu chưa? Dương Vân Phàm nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Đây cũng không phải là nói đùa, càng là cường đại đan dược luyện chế càng là điều kiện hà khắc. Nếu là luyện đan thất bại, chính hắn cũng sẽ phải gánh chịu phản phệ. Chủ nhân, ta minh bạch. Xà Vũ trên mặt xuất hiện một tia khát máu chi ý. Hắn rút ra loan đao, đứng ở bên vách núi bên trên, ánh mắt lẫm nhiên kiểm tra lấy bốn phía. Lúc này một con phi điểu nhanh chóng lướt qua, tựa hồ muốn tới đỉnh núi ngừng chân nghỉ ngơi một trận. Chỉ là nó còn không có tiếp cận đỉnh núi, chỉ gặp lạnh lùng đao mang hiện lên, cái kia phi điểu liền bị một đao cắt đứt, máu vẩy trời cao. Mà cùng lúc đó, ngự long cánh thần bàng vỗ như mũi tên, một ngụm đem cái này phi điểu thi thể nuốt vào. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Trúc cơ cảnh giới Xà Vũ, phối hợp thiên phú dị bẩm ngự long thần, trừ phi vừa lúc có trúc cơ cảnh giới tu sĩ đi ngang qua, nếu không không có sơ hở nào. Nơi này khoảng cách Hoa Hạ đại lục 10 phần gần, muốn đến vô duyên vô cớ, không có trúc cơ cảnh giới tu sĩ đi ngang qua mới đúng. Tốt, ta muốn bắt đầu. Ngươi cẩn thận thủ hộ ta. Trắng nón như tay ngọc trưởng hơi hơi nhô ra, nhất thời một đoàn tử sắc tràn ngập bạo liệt hỏa diễm tại Dương Vân Phàm trong tay trống giống xuất hiện. Hắn ngưng thần đè ép, gấu liệt nhảy lên hỏa diễm, chậm chạp bình tĩnh trở lại, co rụt lại thành một đống chỉ có lớn chừng ngón cái tử sắc quang choáng. Mà cái này trong vầng sáng, ngọn lửa kia lại lao nhanh đến càng thêm lợi hại, sáng ngời vô cùng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Dương Vân Phàm bàn tay vung lên, tình thế tử diễm trong nháy mắt tràn vào bên trong lò luyện đan. Trong lúc nhất thời hừng hực liệt hỏa, từ đan lô bên trong ầm vang luồn lên tiên thú đan. Luyện chế cuối cùng bắt đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 39 chương 766 ngự long thần chương 766 ngự long thần. Đen nhánh trong bóng đêm, sao lốm đốm đầy trời, giống như tại màu đen màn sân khấu hóa trang điểm mấy khỏa sáng chói kim cương. Đông hải đảo hoang bên trên, một tòa chọc trời kỳ trên đỉnh, ua ngọn lửa màu tím thấm tại phong cách cổ xưa trong lò đan, nóng lòng nhảy lên, thoáng như ruột như lửa. Nhiệt độ vẫn là kém một chút, dùng tình thế tử diễm thêm nhiệt, đại khái cần chừng 5 phút mới có thể để cho toàn bộ trong lò đan nhiệt độ đều đạt tới thăng bằng. Dương Vân Phàm cẩn thận nhìn qua đan lô bên trong cấp tốc bốc lên tử sắc hỏa diễm. Bình thường luyện dược, hắn cơ bản không khống chế thời gian, bởi vì tình thế tử diễm có thể đem sở hữu dược tài dược lực đều hoàn mỹ dung hợp. Bất quá, tiên thú đan là so trúc cơ đan càng hẻo lánh đan dược, hắn cũng là lần đầu tiên luyện chế, cho nên hoàn toàn dựa theo trong trí nhớ thủ pháp luyện chế đến tiến hành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Dương Vân Phàm cảm ứng được đan nhiệt độ lò đạt tới thăng bằng. Hắn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất xếp thành một hàng vài cọng dược tài. Qua bàn tay hắn vung lên, vài cọng dược tài liền bị lực lượng vô hình trói buộc, tất cả đều lơ lửng mà lên. Rồi sau đó, từng cây vùi đầu vào trong lò đan, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Sở hữu dược tài khi tiến vào đan lô trong nháy mắt, dược lực lan ra, dược tài bản thể thì là trong nháy mắt bị nhiệt độ cao nóng chảy, liền cho bụi cũng không để lại dưới. chỉ để lại từng đoàn các loại khác nhau dược lực linh khí ánh sáng. Những linh khí này trùm sáng không ngừng áp xúc, hóa thành một lục sắc linh dịch, không có bốc hơi, mà chính là thần kỳ lơ lửng tại trong ngọn lửa, lăn lộn không ngừng. Mỗi khi hai đoàn khác biệt dược lực linh dịch theo lên hỏa diễm bốc lên mà đụng vào nhau lúc, liền sẽ phát ra một tia tinh thiết tiếng va chạm. Tại cái này va chạm dưới, liền cẩn trọng đan lô đều sẽ hơi hơi phát ra run rẩy. Đây là bởi vì dược lực linh dịch đã áp xúc đến cực hạn. Chỉ sợ cái kia một dược lực linh dịch va chạm chừng hơn 100 ca gơm lực lượng. Đông đông đông thỉnh thoảng tiếng va đập ở trên đỉnh núi vang lên, rất nhanh liền chôn vùi tại sóng biển ào ào thanh âm phía dưới. Nhưng mà theo không ngừng va chạm, trong lò đan dược lực linh dịch cũng đang không ngừng giảm bớt. Nguyên bản mười mấy đoàn dược lực linh dịch theo thời gian chuyển rời, chỉ còn lại có cuối cùng nhất hai đoàn. Mà chờ một lúc, lại là một tiếng đông tiếng vang. Một tiếng vang này so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn kịch liệt. Liên đới lấy đan lô cũng là chấn động kịch liệt một chút, để Dương Vân Phàm tâm huyết sôi trào. Mà lần này chấn động qua sau, đan lô liền hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Không bao lâu, một chút cực kỳ mờ nhạt màu xám khói bụi từ trong lò đan thăng ra. Dương Vân Phàm luyện đan đã lâu, biết đây là đan dược luyện chế thành công trước đó, cuối cùng nhất khí thải. Chỉ cần cái này khí thải hoàn toàn bài trừ, phẩm chất đan dược liền có thể nâng cao một bước. Tiên thú đan luyện chế đến nơi đây, đã cách thành công không xa. Còn lại, vẹn vẹn chờ đợi mà chờ đợi, luôn luôn cực kỳ buồn tẻ. Sau đó một giờ, Dương Vân Phàm tâm thần không dám có bất kỳ buông lỏng, mà chính là cẩn thận khống chế trong lò đan các phương dược lực ổn định, chờ đợi tiên thú đan dần dần thành hình. Một giờ cuối cùng đi qua, trong lò đan màu xám khí thể cũng trừ sạch, lại không một tia khác đồ vật đi ra. Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi, hô, cuối cùng không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm khuôn mặt cũng là hơi lỏng loẹt. Hắn dùng niệm lực khống chế trong lò đan cái kia một đoàn tử sắc mang theo kim quang một đoàn dịch thể, chậm rãi từ đó tháo rời ra một cái kim sắc đan hoàn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ngay tại lúc một giây sau, Dương Vân Phàm thần sắc biến đổi. Bị hắn niệm lực tháo rời ra kim sắc đan hoàn đột nhiên ong ong ong chấn động. Biến hóa này mười phần kịch liệt. Bên cạnh Xà Vũ cùng Ngự Long Thần đều không hẹn mà cùng nhìn qua. Ánh mắt lộ ra mười phần thần sắc khẩn trương. Cho ta đỉnh quát khẽ một tiếng từ Dương Vân Phàm trong miệng phát ra. Ngón tay hắn không ngừng kết ấm, thôi phát tình thế tử diễm áp chế cái này đan hoàn. Nhất thời bên trong lò luyện đan tử sắc hỏa diễm đột nhiên phóng đại, cơ hồ đem trọn cái đan lô đều là lấp đầy. Mà đúng lúc này, kim sắc đan hoàn đột nhiên vỡ vụn. Đồng thời, một cái sáng chói lam sắc điện quang từ đó bắn ra, trực trùng Vân Tiêu, kích thích Dương Vân Phàm con mắt đều có chút đau nhức. Trên trời phong vân cuốn lên, hình như có lôi đình muốn xuống tới, mà một giây sau, lam sắc điện quang lại bỗng nhiên lùi về đến đan hoàn bên trong. Một đạo cực kỳ mãnh liệt gợn sóng năng lượng không ngừng khuếch tán ra. Nguyên bản gợn sóng mặt biển, tại cái này gợn sóng năng lượng tàn phá bừa bãi phía dưới, tựa như là cứ thế mà gọt đi một tầng sắc ngoài, lộ ra vung vức vô cùng. Mà Dương Vân Phàm chỗ chỗ chọc trời kỳ phong thì là bị cái này nói gợn sóng năng lượng chặn ngang chặt đứt. Gió thổi qua, cát bay đá chạy, núi đá nhấp nhô, thảm cỏ cùng nhau bị tung bay, ao ao ao, trực tiếp từ đỉnh núi rơi xuống. Nguyên bản gập ghềnh đỉnh núi lại bị gọt uyển như giống như tấm gương vung vức. Cái này khiến Dương Vân Phàm thấy cổ họng nhìn không được lăn động một cái. Bất quá là luyện chế một cách tiên thú đan mà thôi, vậy mà như thế đại động tính. Hạnh tốt chính mình chạy đến Đông Hải đảo hoang đến luyện chế. Nếu là tại Dương gia luyện chế, chẳng phải là đem toàn bộ Dương trạch đều cho mang ra. Lam sắc điện quang vẫn như cũ phát ra tư tư tiếng vang, mà lại càng nhanh hơn, thì giống như đang nổi lên cái gì. Như thế gần vài phút sau khi, bỗng nhiên thu nhỏ. Một cái tản ra vầng sáng xanh lam. Phía trên tiên hạc thần long chim phượng kỳ lân đường vân thỉnh thoảng lấp lói đan hoàn. Phù ở giữa không trung. Ngự long thần Dương Vân Phàm đối bầu trời giống một tiếng hưu. Ngự long thần nghe được Dương Vân Phàm la lên. Nhất thời phong trì điện thể bay tới. Một ngụm đem Dương Vân Phàm trước người tiên thú đan. Nuốt tiến trong bụng. Mà sau một khắc. Ngự long thần toàn thân bộc phát ra một trận chói lọi vô cùng ánh sáng màu lam. Ngao. Nó bỗng nhiên thống khổ co rút bắt đầu thống khổ này để nó nổi điên một dạng phanh phanh phanh va chạm vách núi. Thân thể càng là khống chế không nổi không ngừng bay nhảy. Cánh bẻ gãy, dao long sừng mài mòn, lân phiến tổn hại. Nó một mực vật ngã, xông vào trong biển rộng bị sóng biển chôn vùi, không rõ sống chết. Chủ nhân ngự long thần nó. Xà Vũ đau lòng nhìn lấy chính mình từ nhỏ nuôi lớn ngự long thần thống khổ như vậy, lại giúp không được gì. Đừng lo lắng. Ngươi chờ một lúc lại nhìn Dương Vân Phàm ngăn lại Xà Vũ. Đây là ngự long thần nhất định phải kinh lịch một lần thuế biến. Bình tĩnh mặt biển. Tĩnh mịt đại hải. Dương Vân Phàm cùng Xà Vũ cho dù thì lực kinh người. Cũng không nhìn thấy hải dương dưới biến hóa. Ngang chờ chừng 10 phút đồng hồ, bỗng nhiên, một tiếng như kim loại cao vút long ngâm từ đại hải chỗ sâu truyền đến. Rồi sau đó, soạt một chút, một nói kim sắc quang mang từ biển thoát ra, đó là tuyệt vời như vậy mạnh mẽ thân ảnh. Nó có dài mấy chục thước vĩ ngạn thân thể. Trên người có 999 phiến lớp vảy màu vàng ấm kiện hàng. Giống như hoàng kim đổ bê tông. Thần bí minh mông lại tràn ngập cao quý khí tức. Trên không trung du động ở giữa, thỉnh thoảng duỗi ra ngũ trảo, lật qua lật lại cái đuôi, lực. Lượng kinh khủng tựa hồ tràn ngập toàn thân nó không có cánh. Lại có thể không chút nào không hài hòa tuân phản trọng lực quy tắc. Trên không trung du động. Chủ nhân vĩ đại. Còn có vũ đại nhân. Ngự long thần hướng các ngươi vẫn an kim sắc vĩ ngạn thân thể. Chậm rãi du động đến Dương Vân Phàm cùng Xà Vũ trước người. Tại bọn họ kinh hỉ dưới con mắt. Thấp nó cao ngạo đầu lâu. Đối hai người phát ra kim loại đua tiếng thanh âm. Hôm nay sau khi nó tên ngự long thần đem truyền khắp tu chân giới. Tối cường thần y hỗn đô thị 39 chương 767 thế lực đã thành chương 767. Thế lực đã thành. Ngự long thần rút đi đằng xà đặc thù cánh. Đỉnh đầu cũng mọc ra hai cái giống như hoàng kim đổ bê tông. Ẩm chứa khí tức khủng bố long giác. Nó trên không trung tự do du động. Thỉnh thoảng vạch phá bầu trời. Tốc độ kia nhanh đến đâm rách không khí. Gây nên từng đợt lệ rít gào. Sắc bén mà động nghe. Chờ ngự long thần chơi chán. Thì là chậm rãi thu nhỏ thân thể. Lại một lần nữa bàn tại Xà Vũ trên cánh tay. Chỉ là Xà Vũ rõ ràng cảm giác được ngự long thần thân thể nặng không ít. Tựa hồ giống như là thép sắt chế tạo một dạng. Ngự long thần chúc mừng ngươi lại một lần nữa tiến hóa. Xà Vũ vui mừng nhìn lấy chính mình cái này tốt nhất khỏa bản. Từ một đầu phổ thông cử mãng từng bước một đi đến bây giờ. Trở thành Đông Phương Đại Lục tối thần bí cao quý long tộc một viên. Đây hết thảy đều là trước mắt cái này thần bí nam nhân mang đến. Bởi vậy, hắn đối Dương Vân Phàm cũng lộ ra càng thêm tôn kính cùng sùng bái. Dương Vân Phàm chú mục lấy ngự long thần lớp vảy màu hoàng kim. Cái này một thân lân giáp mười phần lộng lấy cùng cao quý. Trầm ngâm một hồi. Hắn mở miệng dò hỏi. Ngự long thần. Ngươi biết mình là loại nào long sao long tục. Là ngũ hành nguyên tố tiến hóa cực hạn giống loài. Tại hoa hạ long tục phân bố bên trong. Đông Phương Thanh Long là một thuộc tính long tục. Phương Nam Hồng Long là hỏa thuộc tính long tục. Phía Tây Bạch Long là kim thuộc tính long tộc. Phương Bắc Hắc Long là thủy thuộc tính long tộc. Trung ương Hoàng Kim Cử Long là thổ thuộc tính long tộc. Đây cũng là trong truyền thuyết thần thoại ngũ phương thiên đế phân thuộc khu vực quản lý. Cùng Cử Long nhất tộc nghỉ lại chi địa. Cũng là từng cách tương đối. Bẩm báo chủ nhân vĩ đại, ta cũng không rõ ràng chính mình thuộc về loại nào long tộc. Ta có thể cảm giác được. Trước mắt trong cơ thể ta long tộc huyết mạch. Còn rất lợi hại mỏng manh. Không có hoàn toàn giác tỉnh. Một số long tộc bản mệnh thần thông. cũng không có lính ngộ. Ngự long thần cúi thấp đầu, cái kia một đôi to lớn long trong mắt có một ít tự ti. Tuy nhiên giác tỉnh thể nội viễn cổ tổ tiên huyết mạch, bất quá nó bản thể là một đầu mi an ma cự mãng, ẩm chứa long tộc huyết mạch, cực kỳ thư thớt. Đi đến một bước này có lẽ đã là cực hạn. Dương Vân Phàm gặp này cũng không có hỏi nhiều cái gì, gật đầu an ủi, ngươi không cần lo lắng cái gì. Tiên thú đan ý nghĩa xa không chỉ với này. Nó sau tục dược lực sẽ đem trong cơ thể ngươi sở hữu tiềm lực đều khai quật ra. Có lẽ ngươi còn có thể giác tỉnh một hai loại long tộc thần thông. Đến nỗi muốn lại tiến hóa một lần, trên đời này ai cũng không dám nói có nắm chắc. Chúc cơ cảnh giới tại đi lên một bước, chính là kim đan cảnh giới. Dương Vân Phàm xuất đạo đến nay còn chưa nghe nói qua trên đời tồn tại kim đan cảnh giới lục địa thần tiên. Nếu có lẽ Lệ Cấm Nguyên Quân là như thế này tồn tại. Thế nhưng là Lệ Cấm Nguyên Quân cũng chưa từng có đối ngoại tuyên bố qua hắn là kim đan tu sĩ. Kim đan chi nạn khó với lên trời. Dương Vân Phàm chính mình cũng còn không có tìm được đường đi, cũng không có cách nào qua chỉ điểm Ngự Long Thần. Bất quá hôm nay Ngự Long Thần tiến giai thành công, để hắn một phương này thực lực đại trướng. Tính cả Xà Vũ cùng chính hắn, hắn một phương này không nói cấp thấp vũ lực, cao giai chiến lực chừng ba vị trúc cơ cảnh giới tu sĩ, không nói theo Côn Lôn Thục Sơn so sánh, theo một số môn phái bình thường như là Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn, những chỉ đó có một hai cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ môn phái so, hắn đều đầy đủ khai sơn lập phái, thu môn đồ khắp nơi. Đương nhiên Dương Vân Phàm cũng biết mình tính tình có chút lười nhác, không thế nào ra thích dạy bảo đồ đệ. Khai sơn lập phái cái gì vẫn là sau này rồi nói sau. Sắc trời đã nhanh muốn sáng, chúng ta vẫn là trở về đi. Khinh Tuyết cũng muốn trở về. Ngự Long Thần, ngươi biến thành cái dạng này, nàng nhất định sẽ giật nảy cả mình. Dương Vân Phàm nhìn thấy đông phương đã có một tia ngân bạch sắc, đợi đến hừng đông, hắn cũng không tốt quang minh chính đại cưới cử long ở trên biển phi hành. Vạn nhất bị người dùng vệ tinh ca me rát đập tới, cái kia toàn thế giới truyền thông đều muốn nổ. Ao ao ao, Ngự Long Thần du động đi ra, thân thể kịch liệt bành trướng, biến thành mấy chục gạo lớn. Dương Vân Phàm cùng Xà Vũ nhảy lên nó thân thể, cưới sao long cùng cưới thần long, mặc dù không có khác nhau lớn bao nhiêu, nhưng không biết là sao, Dương Vân Phàm cảm thấy hiện tại chính mình thật sự là đẹp trai nổ. Từ xưa đến nay, vô số tu sĩ đều ra thích dưỡng linh thú, hàng thông thường tiên hạ, hơi chân quý một điểm huyền điểu, sáp xí hồ loại hình, khả năng có mấy người có thể ngự long phi hành. Phần Phật kim quang lói lên, thừa phong mà lên, long đằng vạn lý. Ngự Long Thần chở Dương Vân Phàm cùng Xà Vũ bắt đầu hướng Đông Hải thành phố mà đi. Đông Hải chỗ sâu, Bồng Lai quần đảo bên trong, đây là một mảnh tiên vụ lượn lờ, linh khí mờ mịt, tiên gia phúc địa. Nơi này tiên sơn khắp bố, vạn cái thác nước như màu trắng tơ lụa từ đỉnh núi thẳng đứng lao nhanh mà xuống. Người xâm lâm chi các loại thế tục giới khuyết thiếu dược tài, ở chỗ này chỗ nào cũng có. Thỉnh thoảng có mai hoa lục các loại linh thú ở trong rừng ghé qua mà qua. Lại có vũ rực diễm lệ, hình thái khác nhau các loại quý hiếm dị thú nằm ở bên hồ uống nước chơi đùa. Ở chính giữa một ngọn núi phía trên, một chỗ vắng vẻ lầu các bên ngoài, hai đạo nhân ảnh đứng thẳng bên trong. Một người ăn mặc một thân rộng thùng thình hắc bào, râu tóc bạc trắng, già nua khuôn mặt lạnh nhạt như lão tăng, từ đầu đến cuối không có một tia tâm tình chập chờn. Hắn chắp tay đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn qua bên ngoài lục ấm. Nửa ngày sau, thản nhiên nói, để cho các ngươi điều tra sự kiện kia. Ra sao trong Đông Hải có phải hay không xuất hiện cái gì yêu thú, đem bản môn nuôi nhốt linh thú Hoàng Đái Ngư ăn hơn phân nửa, bẩm báo đại trưởng lão. Đông Hải bên trong cũng không khác thường yêu thú xuất hiện. Chỉ là ta dẫn đội tiến đến dò xét, lại cảm ứng được có sao long lưu lại khí tức. Sau, một tên thân hình có chút khom người áo vàng lão giả, khom người cung kính trả lời. Giao Long được xưng là đại trưởng lão lão giả. Nhíu mày. Khó hiểu nói. Ngươi đã nói trong Đông Hải không có yêu thú xuất hiện. Thế nào còn nói ra hiện Giao Long khí tức? Ông lão mặc áo vàng kia giải thích nói. Có lẽ cái kia Giao Long sinh hoạt trên đất bằng. Bị hắn người tu hành tự mình tự dưỡng. Được xưng là đại trưởng lão người. Hất lên áo bào. Bất mãn nói. Tại lục địa tự dưỡng Giao Long. Vốn là trái với quy củ, lại càng không nên bằng vào ta Bồng Lai các tự dưỡng linh thú làm thức ăn. Đông Hải như vậy lớn. Hải thú như vậy nhiều. Hắn thì như thế nhìn không được chính mình dưỡng nhiệt xúc ngươi đi lục địa. Bắt ta thiếp mời. Hỏi một chút Viêm Hoàng thiết vệ. Là cái gì người càn đây, là muốn khiêu khích chúng ta Bồng Lai các sao? Vân. Đại trưởng lão ông lão mặc áo vàng kia cung kính nói. Áo vàng lão giả lính mệnh sau khi cũng không hề rời đi. Đại trưởng lão không khỏi nói. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Áo vàng lão giả lấy ra một tờ viền vàng khảm nạm. Phía trên thêu lên một đóa hỏa diễm đám mây thiếp mời. Nói. Đại trưởng lão. Tuyết Sơn phái truyền đến tin tức. Nói Ma Vân Nhai lên vị kia đại nhân. Đã biến mất nửa năm. Hỏi chúng ta Bồng Lai các có hứng thú hay không cùng đi dò xét một chút Ma Vân Nhai mật cảnh. Nếu là có hứng thú. Để cho chúng ta trong vòng 3 ngày. Qua Đông Hải thành phố. Thiên Nhai Hải các khách sạn cùng bọn hắn tụ hợp. Đại trưởng lão phất phất tay. Khinh thường nhìn cái kia tấm thiệp. Cự tuyệt nói. Không đi Ma Vân Nhai tiện nghi cũng dám chiếm có sảnh. Ta còn không bằng luyện chế nhiều một lò đan dược đâu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 39 chương 768 Trần Tiểu Kiều phải lập gia đình chương 768. Trần Tiểu Kiều phải lập gia đình. Xa Vũ, không biết tại sao, ta cảm giác có chút tâm thần bất an. Trở lại Đông Hải thành phố Dương gia. Dương Vân Phàm trong lòng dâng lên một số cảm giác không thoải mái cảm giác. Tựa hồ có một loại bị rắn độc để mắt tới loại kia cảm giác âm lãnh cảm giác. Xa Vũ hất lên áo bào trắng. Tùy Tùng đứng ở một bên. Hoàn toàn thất vọng. Chủ nhân. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Ta cùng Ngự Long Thần cộng lại. Đủ để đem Hoa Đông khu vực có uy hiếp nhân vật. Đều xé thành mảnh nhỏ, tăng thêm chủ nhân ngài phi kiếm thuật. Ta nghĩ. Tại Hoa Hạ bên trong. Chỉ cần không phải lệ cấm nguyên quân đích thân đến. Hoặc là Hoa Hạ tứ đại tông môn cao thủ đều xuất hiện. Chúng ta đều có biện pháp có thể ứng đối. U, V, K, W, W, M. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đối với thực lực mình, hắn là rất lợi hại quá là rõ ràng. Hắn vốn cho rằng phi kiếm thuật tại tu chân giới là rất lợi hại phổ biến. Sau đó mới phát hiện. Căn bản không có mấy người có thể luyện chế ra một thanh hợp cách phi kiếm. Chớ nói chi là có cơ hội thai nghén phi kiếm. Hắn đã nghe qua kiếm tiên. Tựa hồ cũng liền Nam Cương bên kia Tương Đạo Nhân. Đối phương vẫn là hoa tầm 10 năm. Thu thập tài liệu đến luyện chế phi kiếm. Cũng không biết hiện tại tu luyện ra sao. Xa Vũ lúc này không biết nghĩ đến điều gì sao. Cái kia bạch hữu chút dường gì trên mặt. Lộ ra vẻ tươi cười. Nói. Chủ nhân vĩ đại. Ta nghe nói qua một loại mao bệnh. Gọi là trước hôn nhân hoàng sợ chứng. Ngài là không phải là bởi vì muốn theo Diệp Khinh Tuyết tiểu thư kết hôn. Cho nên tâm lý không có thật sao? Dương Vân Phàm cũng không biết mình là không phải trước hôn nhân hoàng sợ chứng. Hắn theo Diệp Khinh Tuyết ở chung đều hơn nửa năm mà lại đã sớm lĩnh chứng, chỉ là thiếu. Một cái hôn lễ mà thôi, cùng người khác cái gọi là trước hôn nhân hoàng sợ chứng có thể không giống nhau lắm a. Vân Phàm đại ca, ngươi ở chỗ này a, chị dâu tới. Lúc này, Dương Vân Hạc vội vàng từ bên ngoài chạy vào, tìm tới Dương Vân Phàm. Khinh Tuyết đến người nàng đâu? Dương Vân Phàm đứng lên, trái xem phải xem, cũng không thấy được Diệp Khinh Tuyết tiến đến a. Hắn không khỏi kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Hạc. Trách ta không có nói rõ ràng. Dương Vân Hạc uống một ngụm nước, tiếp tục nói, bởi vì trước khi kết hôn, nam nữ song phương không thể gặp mặt. Người Diệp gia cũng tới, gia gia an bài bọn họ đều ở tại Trần gia gia trong nhà. Tiểu Kiều tỷ cũng gấp trở về, đang giúp ngươi chiêu đãi người đâu. Đây coi như là Hoa Hạ phong tục tập quán. Các nơi tuy nhiên chỗ rất nhỏ có chỗ khác biệt, nhưng là cũng đều cơ bản giống nhau. Tân nương trước khi xuất giá một ngày, nhà mẹ đẻ phải vì nàng chuẩn bị một trận náo nhiệt đưa hôn yến. Mà một ngày này cũng là người nhà mẹ đẻ khó xử tân lang cơ hội tốt. Mỗi một bàn đều sẽ có mấy vị khách mời muốn ra ly kỳ cổ quái ý tưởng đến khó xử tân lang. Mà tân lang làm theo nhất định phải thông qua trùng điệp khảo nghiệm mới có thể thuận lợi địa cho khách mời rót rượu. Bất quá, hiện tại tập tục giảm rất nhiều. Mọi người cũng sẽ không lung tung khó xử tân lang. Bình thường cũng chính là đòi hỏi cái hồng bao, kính một chén rượu. Dương gia cùng Diệp gia, cái kia đều là có mặt mũi gia tộc, hồng bao cái gì, thật sự là quá mất mặt. Cho nên nói mấy cái câu nói mang tính hình thức, kính một chén rượu thì không sai biệt lắm. Dù sao Diệp gia đối Dương Vân Phàm cái này con rể đó là tương đương hài lòng, mà Dương gia đối Diệp Khinh Tuyết cái này nàng dâu cũng là rất có hào cảm. Hai người có thể nói là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Trên đời này tựa hồ sở hữu vận khí tốt đều bị hai người cho chiếm cứ. Nếu là người trong nhà không để bọn hắn hảo hảo ở tại cùng một chỗ, nói không chừng sẽ còn bị ông trời trừng phạt đây. Ngày thứ hai, Dương Vân Phàm cách này tân lang liền mang theo Dương Vân Hạc các loại nhất bang Dương gia phù rể, mở ra mười mấy chiếc xe sang trọng, qua Trần gia cưới Diệp Khinh Tuyết. Trần gia tại trên con đường kia hàng xóm không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là Trần gia cái kia tiểu ác ma Trần Tiểu Kiều gả đi. Bởi vì lúc trước thì có nghe đồn nói đại minh tinh Trần Tiểu Kiều về Đông Hải thành phố, tại cabin cùng người tranh giành tình nhân. Cái này xem xét trong xe xuống tới người trẻ tuổi kia, không phải liền là lúc trước cái kia trên tấm ảnh người trẻ tuổi sao? Lần này tất cả mọi người đối diện xem náo nhiệt, đem Trần ra cửa chính vây chật như nêm cối, đều muốn nhìn một chút đại minh tinh lấy chồng có cái gì khác nhau. Chỉ là không thích hợp a, đại minh tinh lấy chồng thế nào liền cái ký giả đều không có không được? Như thế đại tin tức thế nào không cho ký giả đến phỏng vấn? Trần Tiểu Kiều thế nào nói cũng là chúng ta Đông Hải thành phố đầu số một nữ minh tinh, cũng cầm qua ảnh hậu, nàng kết hôn, vậy mà bản địa đài truyền hình đều không có người đến phỏng vấn. Lúc này một cái bác gái nhớ tới trong nhà có thân thích tại đài truyền hình làm ký giả, nàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Cháu gái a, các ngươi đài truyền hình thế nào chuyện Trần Tiểu Kiều kết hôn? Như thế đại tin tức các ngươi cũng không tới phỏng vấn? Đầu bên kia điện thoại là Đông Hải đài truyền hình thành phố một cái ký giả, nàng vốn đang tại ăn điểm tâm, nghe nói như thế sữa đậu nành bánh tiêu trực tiếp ngã xuống đất, trợn mắt húp mồm nói: gì nhỏ, ngươi nói cái gì đại minh tinh Trần Tiểu Kiều kết hôn? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta có thể không có thời gian đùa với ngươi. Cười nam kia tháng trước theo Trần Tiểu Kiều còn ở phi trường náo lời đồn, trải qua giải trí bàn khối, gọi Dương cái gì tới? Ngươi chờ chút, ta chụp kiểu ảnh phiến cho ngươi xem một chút. Nói vị này bác gái liền bắt đầu cầm ra bản thân hơn Dương chụp ảnh điện thoại di động, đối Dương Vân Phàm âu phục, mở ra mười mấy chiếc hoa tươi trang phục xe hoa tiến Trần gia đại môn tràng cảnh, đập mười mấy tấm ảnh chụp phát cho nàng cháu gái. Bên kia nữ ký giả mở ra điện thoại di động nhìn thấy cái này mấy cái tấm hình, nhất thời thiên lỗ. Lão bản tính tiền nàng vỗ xuống 100 khối, thì trên lưng bao điên một dạng hướng Trần gia chạy. Lão bản đuổi theo ra đến nói: cô nương, quá nhiều chúng ta Đông Hải thành phố không thực hành tiền boa. Cái kia nữ ký giả nào có ở không theo lão bản dài dòng, một bên chạy một bên gọi điện thoại cho đài truyền hình. Lãnh đạo, gia đại sự Trần Tiểu Kiều muốn kết hôn, nàng phách Lý Ba Lạp, đem nàng gì nhỏ phát cho nàng ảnh chụp, phát đến đồng sự que chát trong đám. Ngọa tảo, đây không phải thật a? Lần này toàn bộ Đông Hải đài truyền hình thành phố que chát bầy đều vỡ tổ, làm thế kỷ này Hoa Hạ xinh đẹp nhất nữ minh tinh, năm ngoái vừa mới bị định giá thời thượng người phát ngôn, diễn kỹ phái nữ ngôi sao, hoa hạ tứ tiểu hoa đán một trong, tương lai có khả năng nhất tiến quân Hollywood. Đi tại Oscar lễ trao giải bên trên, đại minh tinh Trần Tiểu Kiều vậy mà vô thanh vô tức tại quê nhà kết hôn đài truyền hình lãnh đạo đi qua một lần xe cáp treo, tâm tình chập trùng, tranh thủ thời gian ra lệnh: Tiểu Trương, ngươi trước ngụy trang thành người qua đường, nói là buổi sáng đi ngang qua Trần gia rồi mới nhìn thấy những hình ảnh này, hư hư thực thực Trần gia có người kết hôn, rồi mới Trần Tiểu Kiều cùng hắn người đại diện, còn có nàng công tác thất, xem bọn hắn đều là cái gì thái độ. Tiểu Lý, ngươi lập tức dẫn đội qua Trần gia, nhìn xem cái gì tình huống. Nếu thật là Trần Tiểu Kiều kết hôn, tuyệt đối phải cầm tới trực tiếp tư liệu. Tiểu Vương, ngươi lập tức chuẩn bị phương án thứ hai, giả dụ đây là một lần sai lầm đưa tin, chúng ta lập tức làm sáng tỏ, đồng thời nói với mọi người đây là một lần đài truyền hình chương trình thực tế tiết mục diễn thử, muốn nhìn một chút mọi người đối ngôi sao kết hôn hiếu kỳ trình độ như thế nào. Chờ phân phó song song, cái kia lãnh đạo trái lo phải nghĩ, cảm thấy các loại ở văn phòng không được, chính mình đến tận mắt đi xem một chút. Mẹ nó, ta nữ thần Trần Tiểu Kiều a, ngươi không phải thật sự phải lập gia đình à? Tối cường thần y hỗn đô thị 39 chương 769 trên internet nổ, chương 769 trên internet nổ. Trần trong nhà, Diệp Khinh Tuyết thân bằng hảo hữu nhìn thấy Dương Vân Phàm tiến đến, cũng tất cả mọi người lại gần cùng hắn chào hỏi. Diệp gia thân bằng hảo hữu không ít, Dương Vân Phàm tại kinh thành thời điểm cũng không có cơ hội tất cả đều gặp mặt, nhờ vào lần này kết hôn đem bọn hắn đều mời đến Đông Hải thành phố đến gặp mặt một lần. Đương nhiên đây cũng là Trần gia theo Dương gia quan hệ tốt, vì chiêu đãi Diệp gia những thứ này thân thích, Trần lão gia tử chủ động đem Trần gia đại trạch viện lấy ra, thu thập mười mấy cái nhà để người Diệp gia ở lại. Diệp gia thân bằng hảo hữu đại đa số đều là kinh thành phương Bắc người bên kia, ngược lại là không có ở qua giang nam hẻm nhỏ xanh chuyên ngõ ốt, cũng là tràn đầy phấn khởi. Thì như thế tại Trần gia ở lại, có chút phi cơ muộn, Trần gia cũng phái hạ nhân đi đón đưa. Nhìn lấy trong phòng bận rộn người Trần gia, Dương Vân Phàm có chút băn khoăn, lôi kéo Trần Tiểu Kiều nói: lần này thật sự là đa tạ các ngươi Trần gia hỗ trợ, ngươi giúp ta nói với lão gia tử tiếng cảm ơn. Đợi đến lần sau, đến phiên ngươi kết hôn, ta đem hoa đình khách sạn toàn bộ bao xuống đến, cho ngươi làm hôn lễ hiện trường. Hoa đình khách sạn thì là trước kia đắc tội Dương Vân Phàm cái kia Tiết gia con cháu mở khách sạn năm sao. Dương Vân Phàm chân trước qua kinh thành, chân sau Dương Quý Nham thị trưởng tìm công an cục, phòng cháy cục, sở y tế liên hợp xuất động, ba ngày hai đầu đi thăm dò cái quán rượu này tình huống, làm đến cái quán rượu này sinh ý trực tiếp không làm tiếp được, hợp khỏa người nhao nhao rời khỏi. Tiết gia biết Dương Quý Nham lên sân khấu một khắc kia trở đi, Tiết gia tại Đông Hải thành phố thì không ở lại được, thế là khách sạn chỉ có thể bán trao tay. Thông qua một số tài chính thao tác, nhà này khách sạn năm sao trước mắt đến Tinh Hải quốc tế danh nghĩa, mà Dương Vân Phàm thì là đại lão bản. Thuận tiện hắn trả đổi cái tên gọi Hoa Đình. Trần Tiểu Kiều lại là ngạo kiều phất phất tay nói: miễn ngươi nếu có thể để cho ta tại Hollywood tinh quang đại đạo lưu lại thủ ấm, cái kia còn tạm được. Đến nỗi kết hôn cái gì, ta ngẫm lại vẫn là tính toán. Ngươi cũng biết ta yêu thích ác. Dương Vân Phàm nhất thời sắc mặt cảm thấy khó xử. Người khác không rõ ràng, Dương Vân Phàm thế nhưng là rất rõ ràng. Vị đại tiểu thư này, đừng nhìn dáng dấp hết sức xinh đẹp đẹp mắt, đối nam tính đồng bào lực sát thương to lớn, mà nàng thực trong nội tâm là một cách đàn ông. Nàng yêu thích theo Dương Vân Phàm một dạng, đồng dạng ra thích mỹ nữ Trần Tiểu Kiều cũng biết mình vấn đề, không khỏi giận dữ nói: ai, ta nghĩ kết hôn tại đời ta tới nói là tương đối khó. Ta cũng không biết thế nào nói với Gia Gia loại sự tình này. Tính toán, hôm nay, khó được ngươi như thế vui vẻ, coi như ta cũng kết hôn một lần. Đến, chúng ta hợp cái ảnh. Tân lang quan viên để cho ta cũng dính dính ngươi hỉ khí. Tốt nhất để cho ta cũng nhận biết một cái nam cùng. Rồi mới đến cái khế ước kết hôn. Ai cũng mặc kệ người nào. Vậy liền hoàn mỹ nói. Trần Tiểu Kiều lấy điện thoại di động ra. Nhón chân lên. Theo Dương Vân Phàm đầu tù cùng một chỗ. Đến cười một cách Tiểu Kiều có đẹp hay không đẹp. Răng rắc điện thoại di động dừng lại tại hai người lớn nhất thời gian tốt đẹp bên trong. Nam xuất khí. Ăn mặc áo sơ mi trắng. Ưu nhã hắc sắc tây trang. Một đóa hoa hồng đồng hồ trong túi. Tinh thần sáng láng. Nụ cười rào rạc. Mà nữ xinh đẹp rung động lòng người. Ăn mặc phù dâu ngắn gọn áo cưới. Bưng lấy một đóa hoa tươi. Giống như tiên nữ tử trong tranh đi ra. Nếu không phải thiếu trên đầu khăn lụa, mới nhìn phía dưới theo tân nương cũng không có cái gì khác nhau. Trần Tiểu Kiều xem xét ảnh chụp. Chính mình đập còn là rất không tệ. Liền hài lòng đem tấm hình này phát đến. Chính mình mixo bờ lốc bên trên. Còn ở phía trên nhắn lại. Nói. Là đẹp trai nhất tân lang đời này nhận biết. Thứ hai hoàn mỹ nam nhân. Đầu tiên là gia gia của ta gần nhất. Nàng yêu mến chơi mixo bờ lốc. Theo fan lẫn nhau động một cái. Tăng phấn nhanh chóng. Cái này đều phá 20 triệu. Nàng người này từ nhỏ đã yêu cùng người so sánh. Không có làm đến mixo bờ lốc thứ nhất hút fan ngôi sao. Nàng thế nhưng là muốn ngừng không nghỉ không biết. Như thế đẹp ảnh chụp. Có thể tăng bao nhiêu fan. Chỉ mong có thể vừa chiếu đánh bại cái kia người nào. Trèo lên đỉnh nữ minh tinh thứ nhất phấn vương Trần Tiểu Kiều tâm lý đắc ý nghĩ đến. Quả nhiên. Như nàng sở liệu. Cái này ảnh chụp phát lên mới không bao lâu. Lập tức thành sông lên đầu đề nhưng mà. Cái gì tình huống ta vừa qua kéo cái cứt. Ta nữ thần lấy chồng người nam này là ai a? Là ai a? Là ai a? Tỏa tiêu. Tỏa tiêu. Tòa tiêu chuyện trọng yếu nói ba lần ta lập tức dẫn người giết đi qua nữ thần. Chờ ta đi mua khẩu súng. Lại. Chữ cũng không đánh xong, xem ra trên lầu đã bị cảnh sát thúc thúc mang đi. Đông Hải đài truyền hình thành phố người phóng viên kia từ khi chính mình phát Trần Tiểu Kiều trong nhà xử lý hôn lễ Mixo Blog. Đồng thời vòng Trần Tiểu Kiều sau khi. Một mực chờ đợi đợi. Nàng coi là Trần Tiểu Kiều quản lý công ty, hoặc là nàng công tác thất, sẽ ra ngoài quan phương nhân viên bác bỏ tin đồn. Ai biết? Vừa mới qua đi 5 phút đồng hồ. Nàng lại phát hiện. Đáp lại nàng đầu kia mixo bờ lúc. Lại là Trần Tiểu Kiều cùng một người nam nhân áo cưới thân mật chụp ảnh chung mà lại. Trần Tiểu Kiều còn phiến tình viết xuống. Là đẹp trai nhất tân lang. Đời này nhận biết. Thứ hai hoàn mỹ nam nhân. Đầu tiên là gia gia của ta hiển nhiên. Nàng đối nam nhân này rất hài lòng a. Vị phóng viên này cách mông không ngồi được qua. Vọt thẳng tiến lãnh đạo văn phòng. Phụ. Lãnh đạo. Thô to sự tình Trần Tiểu Kiều thật kết hôn bất quá. Nàng phát hiện. Chính mình lãnh đạo không biết thời điểm nào không thấy. Rất nhanh. Một trận liên quan đến Trần Tiểu Kiều thiểm hôn đề tài. Tại internet lên mạng nổ tung cái gì Tết Nguyên Tiêu. Cái gì ăn bánh trôi nước. Không có người quan tâm. Cái gì vaccine phòng bệnh thuốc giả. Cái gì ngụy làm theo Tây. Cái gì đấu giá. Cái gì bất động sản sập bàn. Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ thêm hơi thở. Hoa hạ kinh tế sập bàn. Cũng không có người quan tâm mọi người toàn quan tâm ngôi sao kết hôn. Ngôi sao yêu đương phá sự qua rất nhanh. Phía dưới lại có người vạch Trần nội tình. Nói hắn tại tương đàm thành phố gặp qua Trần Tiểu Kiều cùng cách này trên tấm ảnh nam nhân hẹn hò. Còn nói. Đó là nửa năm trước một cách nào đó nửa đêm. Hắn đi ra rèn liên thân thể. Nhìn thấy Trần Tiểu Kiều lén lút tiếp theo nam nhân kia tiến một tòa nhà trọ. Còn đem địa chỉ thời gian nói tỉ mỉ. Không giống như là giả. Phía dưới thậm chí trực tiếp tuôn ra trong tấm ảnh nam nhân vật chính là Tương Đàm Tiểu Thần Y, Dương Vân Phàm. Đồng thời tuôn ra Trần gia theo Dương gia là mấy đời thế sao? Trần Tiểu Kiều cùng Dương Vân Phàm là thanh mai trúc mã, để mọi người không muốn hâm mộ ghen ghét yên lặng đưa lên chúc phúc. Còn có nhàm chán người. Trực tiếp tại Đông Hải thành phố Bệnh viện Nhân dân Trái tim Ngoại khoa chuyên gia. Ước ước thầy thuốc Mixo bờ lúc lên nhắn lại nói. Hoa đẹp trai. Người bạn bè tốt. Dương Vân Phàm thầy thuốc. Bị Tiểu Kiều cướp đi. Người sau này chỉ có thể một người nghiên cứu y thuật. Thật tốt nỗ lực Tương Đàm y học giới, sau này chỉ có thể dựa vào ngươi. Cũng có mê điện ảnh qua một cái tên khác tiếp cận Hương Cảng Nam diễn viên Mixo bờ lúc lên nhắn lại nói. Hoa tử, ngươi yêu nhất tiểu nữ nhân. Hôm nay kết hôn. Hôm qua, nàng tại trong phim ảnh chết bởi ung thư. Hôm nay nàng tìm một cách có thể trị liệu ung thư thầy thuốc. Xin hỏi. Ngươi thế nào nhìn hoa tử nghe được cái này tin tức? Cũng là hơi xứng sờ. Lập tức rất lời hại nghịch ngợm về một câu. Học tập y thuật nhà ai mạnh là mới Đông Phương. Vẫn là Lam Tường ta tuyển Tương Đàm lưng chừng núi khô. Tương Đàm lưng chừng núi khô. Là Dương Vân Phàm công tác bệnh viện chỗ. Tối cường thần y hỗn đô thị 39 chương 770 đường này không thông chương 770. Đường này không thông. Dương Vân Phàm không biết trên internet phát sinh cái gì. Lúc này hắn đang bị Diệp Khinh Tuyết lôi kéo, cùng với nàng thất đại cô bát đại di nhận biết, mời rượu. Diệp gia thân thích số lượng không ít, tại giới chính trị, giới kinh doanh đều mười phần có năng lượng. Dương Vân Phàm cũng không dám đắc tội, từng cách đều đem lời hữu ích nói một vòng. Đương nhiên Diệp gia chư vị trưởng bối cũng đối Dương Vân Phàm tương đối hài lòng. Không có khắc ý làm khó hắn. Tâm ý đến là được. Bất quá, dù là như thế, vẫn là đem Dương Vân Phàm uống có chút nhức đầu. Tại Trần gia bên ngoài, Hứa Cường một đám tới đón hôn tiểu đệ. Thì là đem pháo hoa tươi đều chuẩn bị đầy đủ. Chuẩn bị vô cùng náo nhiệt đem tân nương tử tiếp đi. Hứa Cường điểm một cây nhang ư tựa ở rôn roi bên cạnh xe, chậm rãi quất lấy hương ư. Bên cạnh một tiểu đệ đưa qua một bình nước khoáng nói Cường ca uống miếng nước. Ta nhìn Dương lão đại ở bên trong có giày vò. Ta mới vừa đi vào ngắm liếc một chút. Khá hơn chút cách trên tivi mới có thể nhìn thấy đại lão bản. Toàn ngồi cùng một chỗ. Chờ lấy Dương lão đại mời rượu đây. Ta đoán chừng nếu là có can đảm đại bọn cướp. Qua tới nơi này làm một chuyến. Có thể mắt chẹp cái trên trăm ức tiền chuộc. Hứa Cường nghe vậy. Lại là cười lên ha hà. Ba tử. Ngươi có phải hay không não tử có hố a dám tới nơi này cướp bóc. Không phải bệnh thần kinh. Cũng là ngu ngốc. Ngươi xem một chút bên kia. Đều là cái gì người ba tử gãi đầu một cái. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó ngừng lại một loạt màu đen Toyota hoàng quan xa. Bên cạnh vây quanh mấy người. Mang theo tai nghe. Đang lẫn nhau nói chút cái gì. Những người này thân hình mạnh mẽ, ánh mắt ngoan lệ, xem xét đều không phải là dễ trêu. Ba tử nhất thời giật mình nói. Ta ai ra? Ta nói sao? Những ông chủ kia như thế yên tâm không mang theo bảo tiêu đến uống rượu tịch. Nguyên lai bảo tiêu toàn ở bên ngoài hàng này xe. Không được cộng lại có mười mấy cái bảo tiêu cái này cũng chưa tính. Ngươi nhìn nhìn lại bên kia Hứa Cường lại chỉ giao lộ ngừng lại hai chiếc đường lớn hồ sơ. Bên kia top 5 top 3 thỉnh thoảng có người từ trong xe đi ra. Nhưng là chỗ ngồi kế bên tài xế. Vĩnh viễn ngồi một người. Luận tính cảnh giác. Tính kỷ luật. So bên này tán binh bảo tiêu. Mạnh không ít lúc này. Có người từ trong xe nhảy xuống. Ba tử nhìn rõ ràng. Người kia xuống đất thời điểm. Phát ra đông một chút thanh âm. Thanh âm nặng nề. Hiển nhiên là thân thể lên trang bị không ít. Mà xuyên thấu qua xe cửa mở ra. Ba tử nhìn thấy bên trong có người đang sát thương ba tử nhất thời run rẩy một chút. Lôi kéo Hứa Cường khẩn trương nói. Cường ca. Nơi đó. Có phải hay không kẻ cướp a ta thấy có người đang sát thương không phải súng lục nhỏ. Là súng máy a, chúng ta đến tranh thủ thời gian thông báo Dương lão đại bọn họ, để bọn hắn rời đi. Hứa Cường lại là bình tĩnh vỗ vỗ Ba Tử bả vai, nói, sợ cái gì? Nơi đó cũng là người một nhà. Ngươi quên chúng ta Dương lão đại thế nhưng là quân khu thượng tá. Mấy vị kia, Dương lão đại cùng ta đặc biệt đã phân phó, nói là Nam Cương quân khu lính trinh sát huyên đệ, để cho chúng ta đợi lát nữa đưa mấy cái hồng bao đi qua. Ba Tử nghe vậy, mãnh liệt gật đầu, lập tức sùng bái nói, Dương lão đại thật sự là lợi hại, kết cái cưới. Vậy mà vận dụng một tiểu đội lính trinh sát đến giúp đỡ thủ vệ, cái này đều là chuyện nhỏ. Các loại đến tối, qua Dương gia cử hành hôn lễ, nơi này Hoa Đông bỏ bớt dài a. Bí thư cái gì, còn có Hoa Đông quân khu tư lệnh cái gì, đều sẽ tới uống một chén tửu. Đương nhiên, Dương lão đại thúc thúc thị trưởng thành phố, hiện tại quốc gia không cho phép chính phủ quan viên thân thích trắng trợn xử lý, cho nên hôn lễ chỉ có thể giản lược. Nói đến đây, Hứa Cường có chút tiếc nuối nói, thực ta cảm thấy Dương lão đại hôn lễ nếu có thể tại chúng ta Tương Đàm tổ chức, đó mới là khí phái. Không nói cái khác, quang chúng ta những huyên đệ này liền có thể giúp Dương lão đại mang lên 100 bàn. Bất quá Dương lão đại người này hiếu thuận, không muốn để cho Dương lão gia tử bôn ba. Vẫn là Cường ca ngươi hiểu Dương lão đại tâm tư. Ba Tử nghe cũng là liên tiếp gật đầu, cho rằng Hứa Cường trở thành Dương Vân Phàm số một côn đồ, chẳng những là bởi vì hắn vận khí tốt, cái thứ nhất nhận biết Dương Vân Phàm, cũng là hắn so sánh hiểu Dương Vân Phàm tâm tư, mới có thể để cho Dương Vân Phàm dìu dắt. Hứa Cường rất lợi hại hưởng thụ Ba Tử cái kia ánh mắt sùng bái, vỗ vỗ đối phương bả vai, dùng một loại cổ vũ sau tiến vãn bối biểu lộ, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, ngươi đường còn rất dài, nhiều học tập lấy một chút đi. Bên này Hứa Cường vừa gắn xong bức, thì có một cái đuôi mù tiểu để chạy tới, nói, Cường ca, không tốt. Ba Hứa Cường không nói hai lời, một cái tát tai đập tại cái kia tiểu đệ trên đầu, cả giận nói, hôm nay Dương lão đại kết hôn, chuyện gì không tốt ngươi muốn nói không rõ ràng, lão tử đánh chết ngươi. Cái kia tiểu đệ ôm đầu đau nước mắt rưng rưng giải thích nói, bên ngoài đến một đám ký giả, nói là muốn tới phỏng vấn Dương lão đại hôn lễ, các huyên để cùng bọn hắn ầm ý lên. Những ký giả kia liền nói chúng ta là phần tử xã hội đen, muốn tải trên TV cùng tin tức lên báo cáo ra. Ngươi nói cái gì, còn có ký giả dám tới nơi này quấy rối mẹ hắn chán sống vì đi, mang ta đi nhìn xem. Hứa Cường nghe xong lời này, cảm thấy có chút không tin. Dương Vân Phàm đi tới chỗ nào đều là bị nhân tôn kính tồn tại. Hắn đi theo Dương Vân Phàm phía sau, trải qua vô số bị người vây quanh sùng bái sự tình, chưa từng có ký giả dám tìm Dương Vân Phàm phiền phức. Người bình thường nhìn thấy chính phủ quan viên hoặc là đại lão bản bị ký giả hắc, tâm lý nói không chừng còn có chút thù sầu cùng thủ quan viên tình tiết. Thế nhưng là Dương Vân Phàm như thế một cách đại thần y, xem bệnh cứu người, gần như không thế nào kiếm tiền, còn thỉnh thoảng đem nhà mình đặc hiệu thuốc cầm tới cứu người, sở hữu bị hắn chữa cho tốt bệnh nhân, đó là trong lòng cảm kích hắn. Bởi vì chữa trị tai nạn quan hệ không tín nhiệm, có người luôn luôn tải trên internet nói thầy thuốc nói xấu, còn có người hỏi cái này quốc gia đến còn có hay không thầy thuốc tốt. Hứa Cường chơi bài viết thời điểm thì gặp được loại chuyện này, lúc ấy hắn thì yên lặng đem Dương Vân Phàm tên đánh lên qua, còn viết lên bệnh viện địa chỉ. Phía dưới có người nói Hứa Cường là giúp người đánh quảng cáo, có điều người kia vừa nói xong liền bị người khác nước bọt cho phun chết. Hứa Cường còn cho là mình chơi bài viết, phía dưới một đám tiểu đệ tới trợ uy đây. Sau đó hắn xem xét phía dưới thiếp mời, đều là nói mình thân thích, hoặc là chính mình tự mình kinh lịch, gặp được Dương Vân Phàm tốt như vậy thầy thuốc. Cho nên đừng nói là truyền hình tin tức, ngay cả trên internet đều cơ bản tìm không thấy tìm đến Dương Vân Phàm phiền phức người. Đây là Đông Hải thành phố, vẫn là Dương Vân Phàm nhà đâu? Đám này Đông Hải người, không biết cái này sao không nể mặt mũi a. Hứa Cường mang nghi hoặc, mang theo nhất bang tiểu để chạy đi ra bên ngoài một đầu ngõ nhỏ. Để cho chúng ta đi vào, các ngươi bằng cái gì cản đường? Không có ý tứ, xin các vị đường vòng đi thôi, nơi này không thông. Bởi vì Diệp gia đến thân thích có không ít đại nhân vật, cho nên Hứa Cường dẫn người đem đầu ngõ cho phong. Không phải ngõ hẻm này cư dân, từ buổi sáng bắt đầu thì không cho tùy tiện đi vào. Đương nhiên Hứa Cường người cũng không có mạnh mẽ khiến người ta xéo đi, vẫn rất có lễ phép nói bên trong có người xử lý việc vui, quá nhiều người, mời mọi người đường vòng, còn nói một tiếng thật có lỗi. Những ký giả kia không rõ chân tướng, cầm ký giả chứng muốn xông tới. Thế là thì theo Hứa Cường người cho rằng co lên tối cường thần y hỗn đô thị 39 chương 771 đến chế phù dâu, chương 771 đến chế phù dâu. Để cho chúng ta đi vào, chúng ta là ký giả, nơi này có còn hay không là hoa hạ đất đai đúng? Bằng cái gì không để cho chúng ta đi vào? Các ngươi là cảnh sát phải không? Các ngươi ngăn đón đường, làm đường bá đúng không tốt? Ta để toàn bộ các ngươi lên tivi tin tức. Nói xong, một đám ký giả cầm máy chụp ảnh, răng rắc đối Hứa Cường thủ hạ tiểu đệ không ngừng chụp ảnh. Vốn là muốn dùng cái này cho hấp thụ ánh sáng thủ đoạn uy hiếp bọn họ. Ai biết bọn này tiểu đệ căn bản không sợ, ngược lại cười hì hì nói, các ngươi giúp ta đập đẹp trai một điểm. Đời ta còn không có lên qua truyền hình tin tức đây. Nói thật, bị lộ ra cũng không ai biết bọn hắn. Bọn họ nhà là Tương Đàm thành phố, tại Đông Hải thành phố một người cũng không nhận ra. Cho hấp thụ ánh sáng sợ cái gì? Lại nói, bọn họ hiện tại đã không làm những người xã hội đen kia sinh ý, mỗi một cách đều là nghiêm túc thương nhân. Gần nhất còn tiếp theo Hứa Cường cân nhắc tại Tương Đàm thành phố có phải hay không làm cái câu lạc bộ bóng đá. Bất quá Hứa Cường nói, Dương lão đại giống như không phải rất lợi hại thích xem bóng đá trận đấu, cho nên kế hoạch này không có thực hành. Bất quá Dương lão đại giống như chuẩn bị muốn làm một số dược tài khu vực, bọn họ gần nhất đã vội vàng đang tìm đất đai. Bọn họ đều xem như Tương Đàm thành phố xung quanh nông thôn vào thành vụ công nhân viên, trong nhà đều là nông dân. Nếu là mướn phòng tới muốn làm cái gì bất động sản, bọn họ khẳng định không được. Nhưng là Dương lão đại nếu như muốn làm lục sắc dược tài trồng trọt khu vực, vậy bọn hắn là 100 nguyện ý. Đem những này lời nói theo trong thôn trưởng bối nói một chút, đoán chừng 10 nhà có 9 nhà đồng ý. Đến nỗi thôn trưởng nếu là muốn tham tiền cố ý không đồng ý, ban đêm phải đi nhà hắn nện cửa sổ thủy tinh, xế chiều đi thị trấn trường học, thiên thiên đón hắn bảo bối cháu trai tan học. Nhìn hắn có thể không đồng ý, các ngươi cái này đám lưu manh vô lại có còn vương pháp hay không? Đám ký giả kia gặp đám người này tuyệt không sợ hãi, thật đúng là vô kế khả thi. Ký giả cũng là lý luận sắc bén lợi hại một điểm, vũ lực giá trị thế nào có thể theo Hứa Cường đám này lưu manh thủ hạ so? Lúc đầu ký giả còn tính là nắm giữ quyền nói chuyện vua không ngay, nhưng bây giờ nói là cho hấp thụ ánh sáng cái này khỏa người, người ta cũng không sợ. Trong lúc nhất thời ký giả thật đúng là không có nhiều biện pháp có thể trà trộn vào Trần gia. Ai cái này có thể làm sao đây? Đài truyền hình bên kia, lãnh đạo có thể đều chờ đợi mới nhất đưa tin đây. Nếu là không có thể đoạt cái tin tức này, đoán chừng chính mình cái này tháng tiền thưởng đều phải hủy bỏ. Đã cứng rắn không được, vậy cũng chỉ có thể đến mềm. Trong nhóm người này, sớm nhất thu đến tin tức Đông Hải đài truyền hình vị kia nữ ký giả cười tủm tỉm nói, các vị đại ca, ta là Đông Hải đài truyền hình phóng viên giải trí, bên trong là Trần Tiểu Kiều nhà a, ta ăn Tết trước mới tới qua, còn phỏng vấn qua Trần Tiểu Kiều tiểu thư, làm một cách Đông Hải thành phố ngôi sao ăn Tết tiết mục. Còn có ta dì nhỏ thì ở bên trong, ta cũng coi là Trần Tiểu Thư nửa cách láng giềng. Không bằng các ngươi để cho ta đi vào đi, vô sỉ thế nào có thể dạng này? Trong chớp nhoáng này, hắn đài truyền hình giấy báo ký giả. Tất cả đều phẫn nộ nhìn về phía cái này nói chuyện nữ ký giả. Nói tốt mặt trận thống nhất đâu, nói thật là cường ngạnh đến đâu, thế nào thì dễ như trở bàn tay tại lưu manh trước mặt thỏa hiệp đâu. Dẫn đầu cái kia tiểu để cười cười, nhìn về phía cái kia Đông Hải ký giả đài truyền hình. Đang lúc đối phương cho là hắn hội đáp ứng thời điểm, đã thấy hắn bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, lắc đầu nói: không được, ha ha. Quả nhiên là loại kết quả này, hắn ký giả đài truyền hình tâm lý có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, bọn họ nhìn nhìn thời gian, cái này đều nhanh giữa trưa, đoán chừng bên trong đưa hôn khâu đều phải kết thúc. Bọn họ còn vây ở phía ngoài nhất, liền bên trong cái gì bộ dáng cũng không thấy. Đến lúc đó coi như truyền tin tức nói Trần Tiểu Kiều thiểm hôn, một điểm trèo chống cái này tin tức ảnh chụp đều không có đổi thành hiện tại lên mạng lời nói tới nói, cũng là không đồ nói điều không có ảnh chụp. Cái này tin tức cũng là giả tin tức, căn bản là không có cách gây nên người khác chú ý. Sẽ còn bị fan trả đũa, nói Đông Hải đài truyền hình hoa chúng lấy sủng tạo ra giả tin tức hát bọn họ nữ thần. Cái này có thể làm sao đây, ở đây ký giả tâm lý đều có bối rối. Không sai mà lúc này, những ký giả này nhìn thấy ngõ nhỏ phía sau, đi tới mấy người mặt hắc sắc tây trang, diện mục hung hãn người. Cường ca những nguyên bản đó rất lợi hại phách lối canh cổng tiểu đệ, nhìn thấy cái này dẫn đầu nam tử, tất cả đều rất lợi hại cung kính cùng hô lên. Hình tượng này theo Hương Cảng Hắc Bang trong phim ảnh đại ca ra sân phong cách không có sai biệt a. Không phải nói theo ký giả rằng co sao, lúc này mới 5 người. Mà lại, ba cái là nữ, cái này cũng gọi rằng co như thế điểm phá sự tình. Còn già hơn tử tự mình tới xem một chút, không biết lão tử ở bên trong vội vàng sao, một đám rác rưởi. Hứa Cường khinh thường liếc liếc một chút, nói xong cũng đi trở về. Nơi này thì 5-6 cái ký giả. Những người này đều là tiếp vào phong thanh, hoặc là nói đều là Đông Hải thành phố bản địa báo giải trí tin tức ký giả, cho nên mới sáng sớm liền có thể tới. Sát vách hắn khu vực ký giả, cho dù có tin tức cũng vô pháp tại buổi sáng hôm nay đuổi tới Đông Hải thành phố đến. Đúng lúc này, một cỗ màu đen xe xuất hiện tại đám kia ký giả phía sau. Một cái vóc người nóng bỏng nữ nhân, ăn mặc mới nhất mi lăng mùa đông thời trang khoản, hất lên một cái màu đỏ lông chồn tiểu áo chấn thủ, từ trên xe nhảy xuống. Nàng khó chịu dẫm lên chính mình giày cao gót, đi đến bên này. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì, mau tránh ra, để cho ta đem xe tiến vào. Qua cái kia gợi cảm cô nàng, nhìn thấy đầu ngõ vậy mà chặn như vậy nhiều người, có chút khó chịu nói. Một tiểu đệ tiến lên phía trước nói: ngươi là cái này trong ngõ nhỏ người, chúng ta trong danh sách không có ngươi a. Không phải cái này trong ngõ nhỏ người, sáng nay đều không thể đi vào. Đây là ta lão đại nói. Lão đại ngươi cái kia gợi cảm cô nàng nhăn lại đôi mi thanh tú, theo sau ngẫm lại, Dương Vân Phàm có cách làm xã hội đen tính tình tiểu đệ, nàng là biết. Gọi cái gì tới, hứa cái gì tới. Đúng, Hứa Cường a, phía trước người kia bóng lưng khá quen, không phải liền là Dương Vân Phàm tiểu đệ sao? Nạp Lan Huân chống nạnh hô: Hứa Cường, ngươi cho lão nương đứng lại. Hứa Cường nghe xong thanh âm này, toàn thân đều là một cái cứng ngắc. Đây không phải Nạp Lan Huân thanh âm sao? Cô nai nai này không phải tại Tương Đàm thành phố làm võ cảnh tuần đường cách tới sao? Thế nào chạy đến Đông Hải thành phố tới? Là, vị này Nạp Lan cảnh quan là Dương lão đại bằng hữu, Dương lão đại kết hôn đoán chừng cũng mời nàng. Không may a, Hứa Cường không sợ trời không sợ đất, chỉ là có chút sợ Nạp Lan Huân. Tặc gặp cảnh sát, luôn luôn thấp người một đầu. Mặt khác, xấu hổ là hắn một cái đại lão gia cao lớn thô kịch, đánh không lại Nạp Lan Huân. Nói ra quả thực để các huyên để trò cười. Hứa Cường miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, quay đầu: cô nai nai, ngài thế nào tới nơi này, ngài thế nào không đi Dương ra khu nhà cũ chờ lấy đâu? Nạp Lan Huân không nhịn được nói: nói nhảm, lão nương ta là tới làm phù dâu, ngươi gặp qua phù dâu trực tiếp qua tân lang trong nhà chờ lấy sao? Hôm qua ra chút chuyện, có hai cái đần độn âm mưu giết người, lão nương đi xử lý một đêm. Hiện tại mới có rảnh tới. Tranh thủ thời gian. Để ngươi người tránh ra. Lão nương vẫn phải đi vào đổi phù dâu nỉ may lễ phục tối cường thần y hỗn đô thị 39 chương 772 ngươi bộ dạng phục tùng xấu hổ cười một tiếng chương 772. Ngươi bộ dạng phục tùng xấu hổ cười một tiếng Nạp Lan Huân nói xong. Thì điểm lấy cái chân. Gian nan xê dịch giày cao gót. Lại lần nữa chạy đến trên xe qua. Hứa Cường nhìn nàng mang giày cao gót cái kia thống khổ bộ dáng, sắp khóc. Nghĩ thầm, Nạp Lan cảnh quan theo Dương lão đại mới là chân ái a. Vì nhìn hắn cưới vợ, bước được bản thân đều mang giày cao gót. Nếu là bình thường, đừng nói là giày cao gót, chỉ sợ cái gì váy a, tiểu áo chấn thủ a, còn có cái kia xinh đẹp trang dung, chỉ sợ cả đời cũng không dễ dàng nhìn thấy. Nhanh nhanh nhanh tránh ra để Nạp Lan tiểu thư. Xe đi vào Hứa Cường bận biểu chỉ huy thủ hạ tiểu đệ cho Nạp Lan Huân để mở con đường. Thuận tiện cũng đem những ký giả kia toàn bộ đều chen đến bên cạnh qua. Lúc này, có một cái ký giả tận dụng mọi thứ. Muốn cùng Nạp Lan Huân đi vào chung. Bị Hứa Cường giống như là xách con gà con một dạng trực tiếp xách đi ra. Ném sang một bên. Các ngươi đến muốn làm cái gì hắn ký giả cũng đều giận bọn họ phỏng vấn qua phá rỡ hiện trường. Cũng đi qua cảnh sát bắt tội phạm giết người hiện trường. Những kẻ cướp đó đều không có như thế vô pháp vô thiên. Đám người này cũng không biết từ nơi nào xuất hiện. Đây là muốn tại Đông Hải thành phố vô pháp vô thiên Hứa Cường lạnh hừ một tiếng. Nói, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Trừ phi thị trưởng mở miệng để cho các ngươi đi vào. Nếu không, Đông Hải thành phố, người nào đến cũng vô dụng. Thị trưởng là Dương Vân Phàm thúc thúc, đương nhiên muốn nể tình. Đến nỗi so thị trưởng đại thư ký, không có ý tứ. Đông Hải thị ủy bí thư mới vừa rồi còn ở bên trong đây. Hắn theo Diệp Khinh Tuyết gia tộc bao nhiêu có như vậy một chút quan hệ. Là Diệp Khinh Tuyết một cách đồng hồ thúc đồng học. Nghe được chính mình lão đồng học ở chỗ này, tới ngồi một chút, uống chén rượu. Bất quá, nhiều người ở đây nhãn tạp. Bí thư đại nhân theo Dương Vân Phàm uống một chén rượu, nói mấy câu, cũng liền rời đi. Những ký giả kia không biết chuyện như vậy, còn tưởng rằng đám người này là cái gì phần tử xã hội đen, trong lòng bọn họ nhìn không được đậu đen rau muống. Trần Tiểu Kiều đến gả cái gì người a, không phải nói là cái thần y sao, thế nào nhà bọn hắn phái ra bảo an đều theo xã hội đen một dạng. Đúng, nơi này là địa phương tư nhân, các ngươi không cần loạn xông, nếu không bên trong xẻ đều là rôn roi phê ra gì bo che cái gì. Nếu là cái gì địa phương phá hỏng, hoặc là có khách mời nói ném cái nữ thần chi nước mắt dây chuyền a, Lam Bảo Thạch giới chỉ cái gì? Ta cảm thấy coi như bán các ngươi đều không thường nổi. Hứa Cường đây là không có chút nào che giấu, trực tiếp uy hiếp, để những ký giả này không cần loạn xông. Nếu không tùy tiện chụp một cái gì tội danh, bọn họ thì xong đời. Đến nỗi ký giả viết văn tranh thủ dư luận, vậy cũng phải hắn có thể đem bài văn phát ra ngoài mới được. Lúc này Hứa Cường nhìn thấy bên trong ba cái nữ ký giả sắp khóc. Mấy người này niên kỷ cũng không biết, đoán chừng cũng chỉ có tiểu ký giả cần chạy tin tức. Hắn tưởng tượng mấy cái này tiểu muội muội ngược lại là rất không dễ dàng, vừa sáng sớm thì chạy tới nơi này ngồi chờ, nhưng là mình khẳng định là không thể để bọn hắn đi vào. Ngẫm lại, Hứa Cường đối mấy cái này ký giả nói, như vậy đi, ta để cho thủ hạ huyên đệ mang các ngươi đến đối diện trà quán ngồi một giờ. Bọn họ muốn hỏi cái gì thì hỏi hắn. Hắn biết sự tình có thể để cho các ngươi đưa tin. Không biết các ngươi cũng không nên hỏi nhiều. Đến nỗi các ngươi muốn ảnh chụp, ta khẳng định không có thể để các ngươi đi vào. Đập đợi lát nữa xe hoa đi ra, có thể cử ly xa đập mấy chương. Nói, Hứa Cường đem một tiểu đệ kéo đến một bên. Nói, chờ một chút, ngươi đi bồi tiếp những ký giả này. Thông minh cơ linh một chút, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. À còn có, Bọn họ đập xong ảnh chụp, ngươi đến kiểm tra một lần. Khác để bọn hắn đem cái gì không nên đập người đập đi vào. Chúng ta Dương lão đại thân phận bây giờ không giống nhau, kết giao đều là đại nhân vật. Ngươi cũng biết những đại nhân vật kia đều không thích cho hấp thụ ánh sáng tại truyền thông bên trên. Cái kia tiểu đệ gật đầu nói. Cường ca. Ta hiểu những thứ này, ta trước kia chức cao là kế toán. Lão sư dạy qua. Cho người ta làm giả sổ sách thời điểm. Cái gì nên viết. Cái gì không nên viết. Mấy cái kia ký giả thấy thế. Vào không được ngõ nhỏ. Đập không đến ảnh chụp. Chặn tại cửa ra vào. Ý nghĩa cũng không lớn. Không bằng khía cạnh hỏi thăm một chút. Dương Vân Phàm theo Trần Tiểu Kiều là thế nào nhận biết, có hay không cái gì khúc chiết cố sự. Tại sao tuyển vào hôm nay Tết Nguyên Tiêu kết hôn. Rồi mới lại căn cứ từ chính mình não động, lập một số kỳ diệu gặp gỡ bất ngờ. Hoà! Như thế nhiều người nạp lan hôn dấm lên giày cao gót. Vừa mới đi vào. Phát hiện Trần trong nhà khách nhân thật sự là quá nhiều. Nàng tìm một vòng mới tìm được Dương Vân Phàm. Lúc này hắn đang bề bộn đầu óc choáng váng, bên cạnh là Diệp Khinh Tuyết cùng Trần Tiểu Kiều bồi tiếp hắn. Dương Vân Phàm xem xét nạp lan hôn cái kia mang giày cao gót nhăn nhó bộ dáng, nhất thời cười. Lập tức hắn lôi kéo nạp lan hôn theo Diệp Khinh Tuyết nói: lão bà đại nhân, ngươi nhanh khiến người ta mang nạp lan cảnh quan qua trên lầu đổi phù dâu phục trang. Thời gian nhanh đến, Dương gia bên kia đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp Khinh Tuyết nhìn một chút nạp lan hôn. Gặp nàng mang giày cao gót theo đi cà kheo một dạng. Mười phần vất vả. Tâm lý có chút băn khoăn nói. Nạp lan tỉ tỉ. Cảm ơn ngươi đặc biệt đuổi đến cho ta làm phù dâu. Nhược Thu tỉ đã trên lầu. Ta khiến người ta dẫn ngươi đi tìm nàng, nàng sẽ giúp ngươi an bài tốt. Dương Vân Phàm lần này kết hôn, Diệp Khinh Tuyết phù dâu là nạp lan hôn cùng Trần Tiểu Kiều, còn có Cố Nhược Thu ba người. Trần Tiểu Kiều phụ trách tại Trần gia bên này chiêu đãi Diệp gia thân thích. Mà Cố Nhược Thu làm theo là phụ trách đến Dương gia bên kia giúp Diệp Khinh Tuyết xử lý một chút sự tình. Đến nỗi nạp lan hôn, hoàn toàn là góp đủ số. Cũng có thể là vì giúp tân nương tử trợ uy. Dù sao, võ cảnh đại đội trưởng nạp lan hôn, khí thế không phải người bình thường có thể so sánh. Chênh lệch thời gian không nhiều đến 11 giờ. Hứa Cường tới thúc giục nói, Dương lão đại, lão thái gia thúc, giờ lành đã đến. Để ngươi tranh thủ thời gian tiếp Diệp tiểu thư về nhà chồng tốt. Minh Bạch Dương Vân Phàm đi lên nói với Diệp Khinh Tuyết vài câu. Rồi mới Diệp Khinh Tuyết không biết là sao. Bỗng nhiên đến Diệp lão gia tử trước mặt ôm một cái da da mình. Hình ảnh mười phần phiến tình. Lão gia tử thì là đem Diệp Khinh Tuyết tay giao cho Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay. Cũng là lão lệ lấp lói nói. Sau này thật tốt tiếp theo Vân Phàm sinh hoạt. Giúp chồng dạy con, da da vẫn chờ ôm ngươi sinh tiểu hài tử đây. Da da. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy, có chút thẹn thùng gục đầu xuống. Chúng nữ yên hồng. Hơn vạn hoa hồng. Không bằng ngươi bộ dạng phục tùng xấu hổ cười một tiếng. Dương Vân Phàm đều có chút nhìn ngây người. Ngươi nhìn cái gì đâu. Diệp Khinh Tuyết chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Liền chừng người đều như thế xinh đẹp. Dương Vân Phàm cười ngốc như vậy, có loại khác cảm giác hạnh phúc ở trong lòng tràn ngập ra. Ta đang nhìn ta tương lai mẹ của nó ơi. Thật sự là xinh đẹp. Nói. Dương Vân Phàm còn đối lão gia tử bảo đảm nói. Gia gia, ta cam đoan lập tức trở về nhà thì sinh con. Ngài yên tâm đi, đến mùa xuân sang năm nhất định khiến ngài ôm vào nặng cháu ngoại. Nói cái gì mê sảng đâu, như thế nhiều người. Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên trách cứ Dương Vân Phàm, có thể trong lời nói ngọt ngào ai cũng nghe được. Tất cả mọi người cười thập phần vui vẻ. Tốt, Khinh Tuyết, chúng ta đi thôi, đừng để gia gia của ta cùng đại bá bọn họ đợi lâu. Giờ lành đã đến, Dương Vân Phàm tạm biệt Diệp gia một đám người. Mười mấy chiếc từ thuần một sắc xôn roi tạo thành xe hoa đội ngũ. Trùng trùng điệp điệp địa mở ra Trần gia. Tiến về Dương gia. Một đường dẫn tới vô số người qua đường ghé mắt. Tối cường thần y hỗn đô thị 39 chương 773 ông trời tác hợp cho chương 773. Ông trời tác hợp cho đây là nhà ai kết hôn A Dương ra xe hoa đội ngũ mở qua trên đường. Vô số người đều hướng chi này cực độ hào hoa xe hoa đội quăng tới chú mục lễ. Nhìn lấy chiếc này chiếc lóa mắt hào hoa rôn roi. Nhất thời một trận líu lưới đây chính là rôn roi A toàn cầu xe sang trọng danh sách đỉnh đầu tồn tại. Tại Đông Hải thành phố đầu đường, bình thường đều rất ít nhìn thấy một hai chiếc. Trên đường nhiều nhất cũng là Porsche. Ngẫu nhiên nhìn thấy Bentley đi ngang qua, vậy cũng là cực kỳ khó được. Không nghĩ tới, hôm nay lập tức nhìn thấy như vậy nhiều Rolls-Royce. Hoa Tiểu Tuyết, ngươi nhìn bên kia cũng có người kết hôn à, nhà kia là cái gì xe thật xinh đẹp a. So tỷ phu của ta xe bơ, mơ, vê, xinh đẹp nhiều. Sự tình có trùng hợp. Một ngày này thời gian rất không tệ. Trừ Dương Vân Phàm kết hôn bên ngoài, tại Đông Hải thành phố còn có người khác nhà cũng cử hành hôn lễ. Lúc này, từ mặt khác một đầu trên đường cái, mở ra hơn 10 chiếc bơ, mơ, vê, xe hoa. Làm dạng này một chi bảo mã bơ, mơ, vinh. Xe hoa đổi từ nhà trai bên trong lái ra thời điểm. Chung quanh tiểu khu cư dân. Trên đường người đi đường đều quăng tới chú mục lễ. Phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Cũng làm cho tân lang cảm thấy lần có mặt mũi nhưng khi bọn họ chạy nhanh lên Đông Hải thành phố đại lộ lúc. Cùng Dương gia phái gia chi này rôn roi trước đoàn xe chân sau thời điểm. Vị kia tân lang nhất thời thì cảm thấy mình tựa như là một cách nông thôn thổ tài nhìn thấy tài đoàn thần hào. Lập tức thì trở nên ảm đạm vô quang nhà này người cái gì địa vị ai như thế nhiều rôn roi. Hắn là thế nào làm đến vị này tân lang một mặt khiếp sợ thốt ra. Bên cạnh tài xế kiến thức rộng rãi. Nhìn thấy bên trong một chiếc rôn roi biển số xe. Liền nghĩ đến. Thông qua sau xem kính liếc liếc một chút ngồi tại sau đầu tân lang. Rồi mới dùng đến vẻ sùng bái ngữ khí nói ra. Hôm nay là Tinh Hải Quốc tế tập đoàn tổng giám đốc Diệp Khinh Tuyết tiểu thư cùng chúng ta Đông Hải thành phố Dương Vân Phàm thần y kết hôn thời gian. Ngươi nhìn phía sau nhất chiếc này 0008 biển số xe cũng là Tinh Hải Quốc tế tại Đông Hải thành phố tổng giám đốc xe. Tinh Hải Quốc tế phân bộ tổng giám đốc tại Đông Hải thành phố cũng coi là tai to mặt lớn nhân vật. Hắn số đuôi 0008 biển số xe cũng rất dễ nhớ. Dạng này xe sang trọng cùng biển số xe, vô luận nhà ai mượn đi làm việc vui, đặt ở cái thứ nhất đó là 10 phần có mặt mũi. Ai biết, vậy mà tại đội ngũ bên trong xếp tại cuối cùng nhất một cái. Có thể nghĩ, trước đây mặt xe lại nên là mực nào bá khí Tinh Hải tập đoàn. Dương Vân Phàm thần ý thì ra là thế. Cái kia tân lang nghe xong nhất thời lộ ra một tia không sai. Trong lòng cái kia vừa mới hưng khởi một tia ven vét chi tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trên mặt lộ ra một tia vẻ kính nể. Làm hai người chênh lệch lớn đến một loại không cách nào với tới cấp độ thời điểm. Như vậy sở hữu hâm mộ ven vét đều sẽ hóa thành hư không. Trong lòng lưu lại cũng chỉ có kính nể cùng tán thưởng. Sina lại nói. Để đổi xe mở chậm một chút. Các loại Dương gia người lái đi. Chúng ta lại đi. Không phải vậy trên đường dễ dàng kẹt xe ta biết. Tài xế khẽ mỉm cười nói. Thực hắn biết tân lang tâm tình. Thật vất vả mượn mười mấy chiếc bơ. Mơ. Vinh. Xe tới chống đỡ mặt mũi. Ai biết đi ra ngoài thì gặp được mười mấy chiếc xôn roi. Loại đả kích này có thể thật là lớn. Dương Vân Phàm tự nhiên không biết mình xe hoa đổi một đường đi qua còn có thể khiến người ta sinh ra dạng này cảm khái. Lúc này hắn sớm đã bị cảm giác hạnh phúc cho vây quanh. Tuy nhiên kết hôn thật phiền toái. Nhưng là không biết là sao. Kinh lịch một lần hôn lễ. Hắn đã cảm thấy cái này nghi thức thẳng thần thánh. Giống như trong cõi U Minh có một loại nào đó lực lượng đem nguyên bản hai người hợp lại cùng nhau. Giữa hai người nhiều một đạo thấy không rõ không nói rõ liên lạc. Cưới trong xe, Diệp Khinh Tuyết tâm tình cũng có một loại khó nói lên lời cảm giác. Nàng yên lặng nhìn lấy chung quanh hết thảy. Hoa tươi. Duy băng. Ồn ào pháo. Tất cả mọi người tự nhủ chúc phúc, nói tân hôn hạnh phúc. Trong nội tâm nàng hưởng thụ lấy cái này một cái quá trình, đồng thời cũng nhớ lại theo Dương Vân Phàm hiểu nhau quen biết, từ vừa mới bắt đầu cãi nhau đến sau đó tương cứu trong lúc hoạn nạn. Vậy liền giống là một bộ mỹ lệ bức tranh, phập phồng, làm cho lòng người bên trong ù ấm, như là uống say. Khinh Tuyết, thật hâm mộ ngươi lúc này. Nạp Lan Huân cùng Trần Tiểu Kiều, một trái một phải, ngồi tại Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, lại là bỗng nhiên chăm miệng một lời nói ra. Cứ thế với ngồi ở vị trí kế bên tài xế Cố Nhược Thu cũng xoay đầu lại, nhìn lấy hai nàng. Nạp Lan Huân nhất thời biết mình thất ngôn, ngậm miệng không nói. Đến nỗi Trần Tiểu Kiều thì là cười hắc hắc, nói, Khinh Tuyết cùng ta chụp ảnh chung một chương. Buổi sáng cùng ngươi nhà Dương Vân Phàm chụp ảnh chung một chương, hiện tại trên Internet fan đều trở mặt. Ta phải làm sáng tỏ một chút nói. Tại Diệp Khinh Tuyết hồ nghi dưới ánh mắt, Trần Tiểu Kiều tựa ở bả vai nàng bên trên, lấy điện thoại di động ra, tự chụp nói, Khinh Tuyết có đẹp hay không quá đẹp. Răng rắc hai cách như hoa như ngọc đại mỹ nữ, dừng lại tại điện thoại trong tấm hình. Mà một giây sau, Trần Tiểu Kiều cười hì hì lại bắt đầu phát mixo bờ lúc. Hôm nay, ngươi là toàn thế giới đẹp nhất tân nương, so Trần Tiểu Kiều còn đẹp tân lang quan viên trên lầu. Đã đợi không kịp cái này mixo bờ lúc vừa phát ra đến. Dưới đám fan hâm mộ lại nổ ta dựa vào. Hù chết ta. Nguyên lai Tiểu Kiều tỷ muốn đi làm phù dâu ta nói sao? Tiểu Kiều tỷ thế nào hội gả người đây, nàng nói. Muốn cùng chúng ta làm cả một đời tình nhân trên lầu, đừng làm rộn lại nói. Cái này tân nương thật rất xinh đẹp, chỉ là nhìn lấy khá quen a, trên lầu cô lậu quả văn ha ha. Ngươi không biết hoa hạ bạch phú Mỹ bảng xếp hạng bên trong, vị này Diệp Khinh Tuyết tổng giám đốc lâu dài đứng hàng to ba sao. Nếu như ngươi không biết Diệp Khinh Tuyết là ai, phiền phức đảo lộn một cách lớn nhất một thời kỳ mới Forbes bảng xếp hạng. Đây là duy nhất lên bảng hoa hạ đại mỹ nữ. Hoa hạ như thế nhiều công ty bạch phú Mỹ bên trong, ta chỉ phục hai vị. Một vị là Diệp Khinh Tuyết, một vị khác là lão càn mẹ. Đánh xong đoạn văn này sau khi, phía trên vị kia dân mạng lại sửa đổi mixo bờ lúc nói. Không có ý tứ. Ta nói là 50 năm trước lão càn mẹ. Hiện tại lão càn mẹ chỉ còn lại có giàu theo trắng đẹp không quan hệ. Mặt khác nói một câu, ta yêu nhất lão càn mẹ. Ta tại New York Đại học, mỗi cái nghỉ hè đều muốn từ trong nước mang một dương, ba ngày liền bị bạn cùng phòng cướp sạch. Mixo bờ lúc lên một vòng mới đề tài, rất nhanh lại bắt đầu soát Diệp Khinh Tuyết. Vị này điệu thấp đại phú hào, thật bạch phú Mỹ, rất lợi hại, sắp trở thành quốc dân nữ thần, có tiền, nhiều tiền đến có thể lên Forbes bảng xếp hạng, dung mạo xinh đẹp có thể so với Mộng Giao cùng Trần Tiểu Kiều dạng này đại minh tinh, có tài hoa, tài hoa bộc lộ, quản lý tinh hải quốc tế, liên tục mấy năm tăng trưởng dẫn đầu đều vượt qua 50%, có yêu tâm theo không cụ thể đưa tin. Tinh hải quốc tế có quản lý chuyên môn quỹ ngân sách, dùng để chủ hoạch kiến lập hy vọng tiểu học. Trước mắt đã tại khu vực phía Tây chủ hoạch kiến lập trên 100 chỗ tiểu học. Tính gộp lại bỏ ra tới ước nơ. Dơ. Tị. Không cha không biết. Cha một cái phía dưới. Mọi người đối Diệp Khinh Tuyết vị này bạch phú Mỹ, trong truyền thuyết đệ nhị, lập tức tràn ngập các loại hảo cảm cùng bội phục. Mà một bên khác, nhà trai càng là tương đàm thành phố nổi danh thần y Dương Vân Phàm, cũng đồng dạng lấy tề thế cứu dân nổi danh. Hai người thật sự là môn đăng hộ đối. Ông trời tác hợp cho thế là. Tại cùng ngày 12 giờ trưa, mixo bờ lúc lên xuất hiện một cái xưa nay chưa từng có đề tài. Tân hôn hạnh phúc mà hai vị người trong cuộc, Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm, bọn họ không phải ngôi sao. Fan số lượng lại thắng qua ngôi sao gấp trăm lần. Tối cường thần y hỗn đô thị 39 chương 774 trong mộng hôn lễ, chương 774 trong mộng hôn lễ. Trần Tiểu Kiều yên lặng nhìn lấy mixo bờ lúc đề tài lên men, còn có phía dưới đám fan hâm mộ hỗ động. Đây hết thảy đại bộ phận đều là tại nàng cái này mixo bờ lúc phía dưới. Thế là không đến một giờ, nàng phát hiện mình fan điên cuồng phát ra mấy chục vạn. Dùng đám fan hâm mộ lời nói tới nói, chính là Trần Tiểu Kiều bị Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm mời đi làm phù dâu, mà lại theo hai người quan hệ cá nhân như thế tốt. Như vậy, nàng nhất định là người tốt. Làng giải trí là một bãi thối nước, rất nhiều fan đều biết. Bọn họ càng hy vọng fan giữ mình trong sạch. Trần Tiểu Kiều phụ diện đề tài luôn luôn không nhiều. Bất quá, hắn chính diện đề tài cũng một mực không nhiều. Chủ yếu là Trần Tiểu Kiều chính mình cũng không nguyện ý lẫn lộn. Nếu như mình làm việc tốt, còn chính mình qua lẫn lộn, đây cũng quá dối trá. Có một câu, gọi gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Trần Tiểu Kiều theo Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết là bạn tốt. Như vậy, chính nàng nhất định cũng là không tệ người đám fan hâm mộ tuy nhiên truy tinh. Đương nhiên cũng hy vọng cái kia ngôi sao là một cái không tệ người. Trần Tiểu Kiều chính mình cũng vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình chẳng qua là cảm thấy chơi vui, cho nên phát hai lần mixo bờ lúc. Ai biết, để rất nhiều hắn ngôi sao fan nhao nhao người qua đường chuyển phấn, chạy đến nàng nơi này tới, liền mang theo nàng cũng tiếp theo mấy lần trước đứng đầu đề tài. Mà nàng gần nhất theo Hoa Tử hợp tác điện ảnh còn tải chiếu lên đâu. Cứ như vậy, có không ít fan trực tiếp qua rạp chiếu phim dùng phòng bán vé đến trợ giúp Trần Tiểu Kiều để cho nàng một lần nữa chỉnh lý xuân tiết ngày nghỉ phòng bán vé ghi chép. Đây là Trần Tiểu Kiều, chính mình thế nào cũng không thể nào đoán trước. Dương ra khu nhà cũ cửa, đến mau nhìn xe hoa đội tới rồi. Theo một tiếng kích động tiếng gọi ầm ý vang lên, Dương ra cửa nghênh đón biển người nhất thời tuôn ra động. Rất nhanh, chiếc thứ nhất đảm nhiệm quay phim xe rôn roi xe mui Trần một ngựa đi đầu địa mở tại phía trước nhất. Cái kia một đôi mang tính tiêu chí cánh logo dựng đứng tại đầu xe biểu hiện ra chính mình không giống bình thường thân phận. Theo sau, xe hoa đội lấy xong hành hai hàng đội xe hình thức đi theo quay phim xe phía sau. Làm cái kia từng chiếc trang phục lấy hồng song hỉ cùng hoa tươi zip zip chậm rãi từ trên đường chạy qua thời điểm, trong ngõ nhỏ chờ đợi đám người nhao nhao vỗ tay hoan nghênh. Tiếng pháo nổ càng là đùng đùng không dứt, náo nhiệt nhớ tới. Ôm tân nương xuống xe, ôm tân nương tử. Một bên một cách tiểu hài tử quát lên, hắn tiểu hài tử cũng đều đi theo hô to. Dương Vân Phàm ha ha vui sướng, cũng thỏa mãn mọi người nhu cầu. Từ trong xe xuống tới, chuẩn bị qua Diệp Khinh Tuyết bên cạnh xe, ôm Diệp Khinh Tuyết vào cửa. Mà một cái kéo lấy nước mũi tiểu hài tử lôi kéo Dương Vân Phàm, nai thanh nai khí nói, biểu cấu, ta muốn chocolate. Đứa nhỏ này tựa như là Dương Vân Phàm cách nào con trai của biểu tỷ. Cái kia biểu tỷ tại cách đó không xa khí hỏng. Chính mình cách này hùng hài tử, thật đúng là không nghe lời. Hỏi mình muốn chocolate, chính mình không cho, kết quả chạy tới tân lang quan viên bên kia lấy chocolate ăn. Thật sự là thèm ăn không được chocolate không? Biểu cấu mấy ngươi ăn cái thứ tốt, ngươi hé miệng. Dương Vân Phàm mỉm cười, vỗ túi chứ vật, bôi một tia bồi nguyên đan bột phấn. Cái này bồi nguyên đan hiệu quả là lão thiếu giai nghi, mà lại vị đạo là rất là cam thuần, so chocolate ăn ngon nhiều. Tiểu hài tử không nghi ngờ gì, hé miệng. Dương Vân Phàm trong tay vung lên, cái kia bồi nguyên đan bột phấn thì tiến tiểu hài tử miệng. Nhất thời, một trận cam điểm vị đạo ngay tại hắn đầu lưới vị giác bên trên lan tràn ra. Cái này tiểu hài tử nhất thời mở to hai mắt, bởi vì ăn quá ngon, cảm ơn biểu cứu. Có điều cái này tiểu hài tử ngược lại là rất hiểu sự tình, ăn người ta nhu nhược, miệng theo bôi mật một dạng chúc mừng nói, biểu cứu tân hôn hạnh phúc, biểu cứu mù thật xinh đẹp, sớm một chút sinh cái biểu đệ, ta cho hắn mua chocolate ăn. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, sờ sờ đầu hắn, tiểu hài tử cười hắc hắc liền chạy trở về. Chờ một lúc, tiểu hài tử miệng lại thèm, cọ sát lấy hắn mù mù lại phải chocolate. Mẹ của nàng không có cách, chỉ có thể cho hắn ăn chocolate. Ai biết, cái này tiểu hài tử ăn mấy ngụm, lại đem chocolate cho hết ném. Còn oán trách mẹ của nàng ngược đãi hắn, cho hắn ăn gọi là cái gì phá chocolate, quá khó ăn. Còn nói biểu cứu chocolate, đó mới là chocolate. Ngươi đây là giả mạo phi pháp sản phẩm. Khí hắn mụ mụ. Tại chỗ đem hắn đánh một trận vô cùng náo nhiệt hôn lễ. Đem Diệp Khinh Tuyết đều nhìn hết sức vui mừng. Lúc này trong lễ đường, sở hữu được mời các tân khách đều đã nhập tọa, tân nương một phương thân. Bằng hảo hữu cũng đều đi vào tương ứng vị trí bên trên. Lần này hôn lễ, có thể dùng một câu hình dung. Cái kia chính là khách quý chật nhà. Khách khứa đông đúc Diệp ra, Dương ra. Nhưng vì là cực thịnh một thời chờ đến sở hữu khách mời vào chỗ. Hiện trường nguyên bản sáng như ban ngày ánh đèn đột nhiên tối tăm xuống dưới. Trần Tiểu Kiều dẫn theo chính mình phù dâu áo cưới váy. Đi đến một không tam giác dương cầm bên cạnh. Tinh tế hai tay mười ngón búng ra lấy phím đàn. Một khúc nhu tình như là nước chảy tiếng âm nhạc nhất thời nhớ tới. Đại minh tinh đàn piano. Vì hôn lễ trợ hứng chỉ sợ toàn hoa hạ. Cũng không có mấy người mời được Trần Tiểu Kiều hỗ trợ đến đánh đàn. Thân ái quý khách các bằng hữu, mọi người giữa chưa tốt. Tại cách này trong tiếng âm nhạc. Một vị ương thị lấy tên dơ. Người xuất hiện tại trên võ đài tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu. Vị này người chủ trì cũng không phải ngoại nhân, là Diệp ra một cách thân thích. Dựa theo bối phận đến luận, nàng vẫn phải quản Diệp Khinh Tuyết gọi biểu cô. Có thể nói, Dương gia cùng Diệp gia đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ bất quá, hôm nay hôn lễ song phương, là hai nhà kiệt xuất nhất nhân tài tại một trận đầy nhiệt tình lời dạo đầu sau. Người chủ trì đưa tay bày hướng sân khấu một phương, đem sớm đã chờ ở nơi đó tân lang quan viên mời lên. Tiếp đó, đầu tiên có mời chúng ta hôm nay hạnh phúc nhất tân lang quan viên Dương Vân Phàm tiên sinh lên sân khấu. Tại một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét bên trong, Dương Vân Phàm người mặc một bộ màu trắng tây phục, xuất khí đi lên sân khấu. Sau đó người chủ trì hướng Dương Vân Phàm xách mấy cái liên quan đến tân nương vấn đề, để ở đây sở hữu các tân khách giải hai người quen biết hiểu nhau mến nhau quá trình. Theo sau người chủ chỉ đem tiếng nói nhấc lên, mang theo đầy nhiệt tình thanh âm, một tay chỉ phía xa thảm đỏ kéo dài đưa tới phương hướng, nói ra tiếp xuống. Mời mọi người dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay mời ra chúng ta hôm nay xinh đẹp nhất tân nương. Theo sau, tân nương Diệp Khinh Tuyết kéo Diệp lão ra tử tay, tha rồi váy dài áo cưới, chậm rãi đi vào lễ đường. Phụ thân nàng cùng Dương Vân Phàm phụ thân cùng một chỗ đều là tại trong tai nạn xe bị chết. Có lẽ bắt đầu từ ngày đó thì nhất định hai người tương lai sẽ kéo dài bọn họ phụ mẫu sinh mệnh, sinh hoạt chung một chỗ. Hoa thật đẹp tân nương tỉ tỉ một cái tiểu nữ hài mở to hai mắt. Trong tay bà bi rơi xuống cũng không có phát giác. Giờ phút này, Diệp Khinh Tuyết người mặc trắng nõn áo cưới váy dài, thì phảng phất giống như là từ đồng thoại thế giới bên trong đi tới tiên nữ, thánh khiết mà cao quý. Nhìn lấy xinh đẹp như vậy tân nương, hiện trường mọi người kìm lòng không đặng ngậm miệng lại, giống như rất sợ chính mình sơ ý một chút phát ra âm thanh hồi quấy nhiễu cái này mỹ lệ tân nương. Diệp Khinh Tuyết lên sân khấu sau khi cầm qua microphone, bỗng nhiên cười cười nói: ta khi còn bé làm qua một giấc mộng, mơ tới chính mình gả cho một người, có một cái thịnh đại hôn lễ. Đón đến, nàng xem thấy Dương Vân Phàm, thâm tình nhìn một chút, rồi mới nhắm mắt lại. Lại một lần nữa mở mắt ra, lại nhìn thấy Dương Vân Phàm. Nàng khẽ mỉm cười nói: hôm nay, cùng ta trong mộng nhìn thấy tràng cảnh giống như đúc, ngươi cũng vẫn là ngươi. Dương Vân Phàm trước mắt, Diệp Khinh Tuyết ăn mặc áo cưới, mỉm cười nhìn lấy hắn. Vô hình ở giữa, hắn cho là mình tại trong tiên cảnh, tại bên cạnh bọn họ. Bách điểu đua tiếng, muôn hoa đua thắm khoe hồng, tựa hồ cũng đang vì bọn hắn hát chúc phúc ca. Diệp Khinh Tuyết tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho Dương Vân Phàm tiên sinh sao? Vô luận sinh lão bệnh tử, ta nguyện ý như vậy. Dương Vân Phàm tiên sinh, ngươi có nguyện ý hay không? đương nhiên ta nguyện ý. Hai người đối mặt cười một tiếng. Nụ cười kia tựa như là mật đường một dạng. Hóa ở trong miệng. Ngán ở trong lòng. Có lẽ còn có thể tái phát xíu. Nghe cái kia mùi thơm. Lại ngọt say cả đời. Tối cường thần y hỗn đô thị 39 chương 775 nếu có kiếp sau chương 775. Nếu có kiếp sau. Lúc này tại Dương gia khu nhà cũ Cửu Tiêu trên không trung. Một cái to lớn phượng hoàng vỗ nhẹ nhẹ động lên vũ rực lơ lửng tại dưới thái dương. Cái kia vũ rực chiếu sáng rạng rỡ, sặc sỡ lóa mắt. Mà tại cái này phượng hoàng trên lưng thì là có vài bóng người dõi mắt trông về phía xa. Xuyên thấu qua tầng tầng đám mây, tựa hồ nhìn thấy dưới hôn lễ. Hồng tụ đã đến nơi đây, ngươi không muốn đi xuống xem một chút sao? Hoàng tỷ đứng tại Lâm Hồng Tụ bên cạnh, trên mặt có một tia nghi hoặc. Nghe được Dương Vân Phàm tin tức, Lâm Hồng Tụ lôi kéo chính mình không xa vạn lý từ bên kia bờ đại dương đến nơi đây. Nhưng mà đến cửa nhà hắn, Lâm Hồng Tụ lại không nguyện ý dưới đi gặp mặt. Lâm Hồng Tụ lắc đầu, trên mặt có một tia thê lánh nụ cười, nói không đi. Hoàng tỷ, ta chỉ là muốn xa xa xem hắn. Ta đã sớm biết sẽ có như thế một ngày. Từ ta rời đi Tương Đàm thành phố một khắc kia trở đi, ta liền biết chính mình thua. Nếu có kiếp sau, ta muốn làm một con chim bay qua vĩnh hằng, không có lạc đường buồn rầu. Đông phương có hỏa hồng hy vọng, phương nam có ấm áp tổ dường, hướng tây trục lui tà dương, hướng bắc tỉnh lại hương thơm. Nếu có kiếp sau, hy vọng mỗi lần gặp nhau đều có thể hóa thành vĩnh hằng. Hy vọng mỗi một lần gặp phải đều có thể hóa thành vĩnh hằng. Hoàng tỷ nghe ra Lâm Hồng Tụ ý tứ. Nàng biết mình có lẽ qua không cửa này. Trong cơ thể nàng yêu huyết bắt đầu tràn ngập toàn thân. Vô cùng có khả năng thất bại. Một khi thất bại thì là tử vong. Làm chim có cái gì tốt? Một bên Ngưu Đại Lực. Tên tiếng Anh chữ gọi vô dơ. Theo các tai ở Mexico cùng tên đại hán kia. Thì là biếu môi. Có chút khó có thể lý giải được. Tiểu Hồng tay áo. Ngươi liền nói. Ngươi muốn thế nào làm a? Ngươi có phải hay không ra thích phía dưới cái kia tân lang Ngưu ca giúp ngươi đoạt a? Dù sao đoạt cưới loại chuyện này, ta vẫn muốn làm một lần. Lại không có làm qua. Thực cũng thật tò mò. Ngưu Đại Lực chật chật cổ mình, xương cốt phát ra kèn kẹt tiếng vang, xem xét cũng là phần tử bạo lực. Lâm Hồng Tụ không nói chuyện, cũng vẫn xem lấy phía dưới. Cứ như vậy, Hoàng tỷ cùng Ngưu Đại Lực cũng không có cách, chỉ có thể bồi tiếp. Thì như thế một mực chờ đến trời tối. Lâm Hồng Tụ gặp Dương gia khách mời cũng dần dần tán. Mới nói, Hoàng tỷ, chúng ta trở về đi. Hoàng tỷ gật gật đầu, nói tốt, giải khai khúc mắc liền tốt. Không phải vậy, ngươi thân thể này chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu. Ngưu Đại Lực sờ sờ đầu. Không có hiểu rõ ý gì. Có điều Hoàng tỷ đều nói lời nói. Hắn cũng không có gì lại nói. Bỏ ờ. Hắn hướng lên trời vừa hô thanh âm giống như châu gọi. Ầm vang một chút. Từ trong cơ thể hắn tuôn ra một quả cầu lửa. Rồi sau đó hỏa cầu kia đột nhiên bành trướng, vẽ ra trên không trung một cái cự đại màu đen quỷ ngưu hư ảnh. Hư ảnh bắt đầu điên cuồng hấp thu xung quanh năng lượng, hóa là thực thể, lại dần dần mọc ra cánh. Ngưu Đại Lực một bước nhảy tới, rồi mới nói, Hoàng tỷ trở về đường để cho ta tới đi. Ngươi một ngày này cũng thật cực khổ, thu phượng hoàng chiến hồn đi. Hoàng tỷ gật gật đầu, tâm ý nhất động. Trong hư không hỏa hồng sắc phượng hoàng. Nhất thời tiêu tán vô tung. Hóa thành một chùm sáng bóng. Bị nàng hút vào trong miệng. Rồi sau đó, nàng lôi kéo Lâm Hồng Tụ nhảy đến cái kia màu đen quỳ trên thân châu. Trở về rồi. Ngưu Đại Lực vỗ vỗ còn lại quỳ ngưu. Bỏ ờ. Quỳ ngưu ngửa đầu gào thét một tiếng, chân đạp phong vân, hướng phía tây bầu trời mà đi. Cùng lúc đó, một cái phượng hoàng vũ mau chóc ra. Chậm rãi rơi xuống. Theo gió phiêu lãng. Đến Dương gia khu nhà cũ. Chuẩn xác không sai rơi xuống tại Dương Vân Phàm gian phòng cửa sổ. Trong phòng. Dương Vân Phàm chính cùng Diệp Khinh Tuyết tại trong khuê phòng, nói ngọt ngào thì thầm đây. Nghĩ đến hai nhà lão gia tử, đều để cho mình nhất định muốn mau chóng nối dõi tông đường. Miễn cho lão gia tử nhóm lớn tuổi, đi quá nhanh, không nhìn thấy. Thế là, Dương Vân Phàm cũng cảm thấy mười phần có đạo lý. Vừa đến trời tối, liền bắt đầu hợp pháp tạo nhân cái này hơn nửa hiệp vừa kết thúc. Dương Vân Phàm thì theo Diệp Khinh Tuyết tâm sự, nói chuyện năm nay kế hoạch mới, cùng tâm sự điện ảnh, phim truyền hình. Có điều không có nói mấy câu, liền bị Diệp Khinh Tuyết đưa đến phim Hàn trong rãnh sâu qua. Nha đầu này thực cũng không phải não tàn phim Hàn fan, chỉ là đặc biệt thích xem bi tình kịch. Trừ bản tình ca mùa đông, Lam sắc sinh tử luyến, nàng còn thích xem Hoa Hạ đại lục chính mình đập ta mẹ xấu xí, cùng Đường Sơn đại địa chấn cái gì. Thật sự là cái gì thúc nước mắt, nàng thì thích xem cái gì. Dương Vân Phàm một lần coi là nha đầu này là mình thời gian qua quá tốt, cho nên luôn muốn giải một chút người ta bi kịch gia đình cố sự. Dù sao Dương Vân Phàm là không thích xem loại này xoắn suýt điện ảnh. Hắn cảm thấy nhân sinh nên tận lực tự mình tìm kiếm khoái lạc. Dù là chính mình không sung sướng, cũng phải sáng tạo điều kiện khoái lạc. Hắn cũng sẽ không chính mình qua tìm khó chịu. U Vinh Quy Quy Mơ. Thế nào có loại kỳ quái khí tức đột nhiên? Dương Vân Phàm giật mình, cảm giác được ngoài phòng giống như có khác đồ vật khí tức. Thứ này không giống như là nhân khí hơi thở, thế nhưng là không đáng là sao? Phi thường cường đại, để Dương Vân Phàm cái này trúc cơ cảnh giới cao thủ đều có chút trong lòng run sợ. Hắn đi ra khỏi cửa phòng, vô ý thức thì nhìn về phía cửa sổ bên kia. Một cái lông chim Dương Vân Phàm có chút không hiểu đi qua. Nơi này cho dù có chim bay qua, có thể cũng sẽ không rơi xuống như thế đại cái lông chim đi. Mà lại, cái này vũ mao cũng quá lộng lẫy a, đây là một cái hỏa hồng sắc vũ mao. Dù cho trong đêm tối, cũng có thể nhìn hết sức rõ ràng. Nhất làm cho nhân thần kỳ là, làm Dương Vân Phàm nhặt lên cái kia cái lông chim sau khi phát hiện cái này vũ mao cũng không phải là thực thể, mà là một loại thần kỳ năng lượng tổ hợp. Trên đời lại có như thế lợi hại khống chế thủ đoạn có thể cho thuần túy năng lượng hình thành như thế rất thật vũ mao, mà lại còn có thể rời đi bản thể như vậy lâu. Dương Vân Phàm có chút giật mình với đối phương thủ đoạn có thể đồng thời, cũng có chút kỳ quái, đến là ai vô duyên vô cớ cho mình đưa tới một cái lông chim. Soạt, đúng vào lúc này, cái này phượng hoàng vũ mao bỗng nhiên vỡ vụn, rồi sau đó lần nữa biến hóa, hóa thành một hàng chữ: Hồng tổ bệnh nguy kịch, nhu cầu cấp bách cửu long ngọc đỉnh. Nếu ngươi đối hồng tù còn có tình nghĩa, nhanh đi tìm cửu long ngọc đỉnh. Dương Vân Phàm nhìn thấy hàng chữ này, tâm tình bỗng nhiên nhảy một cái. Hồng tù bệnh nguy kịch cái này đến là thế nào một chuyện? Có thể lập tức hắn bỗng nhiên ý thức được Lâm Hồng tù theo chính mình không chào mà đi. Rồi sau đó, trước mấy ngày, nàng giả mạo Diệp Khinh Tuyết cố ý chạy về Đông Hải thành phố theo chính mình ở chung mấy ngày. Cuối cùng nhất lại rất là kỳ lạ đem Diệp Khinh Tuyết thả lại tới. Lúc đó, Dương Vân Phàm vẫn không rõ. Hiện tại hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hồng tổ sinh bệnh trách không được nàng nói chuyện ấp úng. Còn có, nàng tại sao không nói cho ta biết chứ? Trên đời này, chẳng lẽ còn có người y thuật mạnh hơn ta sao? Dương Vân Phàm nói một mình lấy. Trong lòng của hắn kỳ quái vô cùng. Trong lúc đó, hắn ý thức được, có lẽ Lâm Hồng Tụ không là sinh bệnh, mà chính là tiên thiên mang đến một loại di truyền tật bệnh phát tác. Loại này mao bệnh, nàng tộc nhân chỉ sợ rõ ràng vô cùng, biết rõ đạo vô pháp trị hết. Chỉ có một ít đặc thù vật phẩm có thể trấn áp. Chỉ là, cái này Cửu Long Ngọc Đỉnh, chính mình lại nên đi nơi nào tìm kiếm đâu? Tối cường thần y hỗn đô thị 39 chương 776 tương lai ước mơ. Chương 776 tương lai ước mơ. Dương Vân Phàm trở lại trong phòng, hoàn toàn không buồn ngủ. Nằm tại mặt vào, hắn cả đêm ngủ không được, Nghĩ đến chuyện này, một bên Diệp Khinh Tuyết đã sớm phát ra rất nhỏ tiếng hít thở, lâm vào ngủ say bên trong. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng thay nàng đắp kín mền. Trong lòng đối Diệp Khinh Tuyết có một tia thua thiệt. Bất quá, Lâm Hồng tụ bệnh nguy kịch, hắn lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn đâu. Hắn nhớ tới Lâm Hồng tụ trước khi đi cho mình một tờ giấy, để mình nếu là nhớ nàng có thể qua cái chỗ kia tìm nàng. Đó là Hương Cảng Mố một cái địa chỉ, Dương Vân Phàm còn nhớ rõ. Chỉ là chính mình mới kết hôn thì chạy đi tìm một nữ nhân khác, cái này cũng quá có lỗi với Diệp Khinh Tuyết. Nhưng mà Lâm Hồng tụ bệnh tình đến nặng bao nhiêu, Lâm Hồng tụ là một cách mạnh hơn người. Nếu không phải tình huống rất nghiêm trọng, nàng sẽ không toát ra một tia khiếp nhược. Mà lần này có người nhìn không được, cố ý chạy tới nhắc nhở chính mình. Người kia thực lực cũng tuyệt đối trên mình. Muốn là mình không đồng với chung, chỉ sợ người nhà cũng phải có nguy hiểm. Ai? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đều tự trách mình tuổi nhỏ vô tri, phong lưu tài họa. Việc cấp bách vẫn là trước hỏi thăm một chút Cửu Long Ngọc Đỉnh tin tức đi. Lâm Hồng tụ là tất nhiên muốn đi cứu chị. Đến nỗi có phải hay không gặp Diệp Khinh Tuyết nha đầu này như thế thông minh, chính mình lại có thể giấu riêng bao lâu tính toán. Sống ngày nào hay ngày ấy, có thể giấu riêng bao lâu thì bao lâu đi. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm cuối cùng là quyết định có thể an tâm ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Dương Vân Phàm còn tại nằm ngáy o o. Diệp Khinh Tuyết thì là cao hứng ca bài hát, tại trước gương trang điểm, vẽ lông mày. Gặp Dương Vân Phàm ngủ theo chết như heo, Diệp Khinh Tuyết không khỏi dậy một tia chọc vẹo tâm tình. Nàng đi tới cửa bên ngoài, trong phòng có một khối tiểu thủy trì, lúc này hồ nước bên cạnh có không ít tiểu băng khối. Diệp Khinh Tuyết đem tay mình đặt ở băng khối lên sờ sờ, rất nhanh liền trở nên băng lãnh. Nàng cười hắc hắc, cầm chính mình băng lãnh tay nhỏ luồn vào trong chăn, một thanh tìm được Dương Vân Phàm trên bụng. Dương Vân Phàm toàn thân run một cái, rồi mới nhảy dựng lên, mơ mơ màng màng quát: "Hoa băng tai lão bà đại nhân, ngươi chạy mau ta đệm sau ha ha." Diệp Khinh Tuyết xem xét Dương Vân Phàm theo bệnh thần kinh một dạng nhảy dựng lên, còn lớn hơn giống cái gì băng tai, cười trước ngửa sau hợp, đồng thời tâm lý còn có chút hơi cảm động. Cái này Dương Vân Phàm lúc ngủ đời thấy ác mộng, lại còn để cho mình chạy trước, tâm lý đối mình ngược lại là thật thật quan tâm. Vừa nghĩ như thế, nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt cũng tràn ngập nhu tình mật ý, cho Dương Vân Phàm cầm qua y phục nói: "Rời giường, ngày đầu tiên làm các ngươi Dương gia tân tức phụ, đợi lát nữa ta vẫn phải cho gia gia cùng đại bá những trưởng bối kia kính trà đây." Nói cũng thế, Dương Vân Phàm gật gật đầu, nhanh chóng mặc quần áo tử tế bắt đầu. Hắn trong ánh mắt toát ra một tia rào hoạt. Hắn đã sớm thủy hỏa bất xâm, như thế điểm lãnh ý với hắn mà nói tính toán cái gì. Bất quá hắn biết Diệp Khinh Tuyết cố ý trêu cợt chính mình, chính mình theo nàng chơi đùa mà thôi, cố ý nói chút lời dễ nghe để cho nàng vui vẻ một chút. Sự thật chứng minh một chiêu này tuyệt đối hữu hiệu. Nữ nhân là dựa vào hống nha. Tuy nhiên đùa nghịch một điểm nhỏ thủ đoạn, có điều Diệp Khinh Tuyết vui vẻ là được rồi. Dương lão gia tử đối Diệp Khinh Tuyết cái này cháu dâu hết sức hài lòng, uống nàng kính trà, đưa một cái đại hồng bao. Chờ trở về sau khi, Diệp Khinh Tuyết mở ra xem xét, phát hiện lại là Dương gia tại Tương Đàm thành phố bên kia một khối công nghiệp dùng, một năm trước vỗ xuống đến, giá trị mấy cái ức đây. Trước mắt chính tại kiến tạo một cái sinh thái làng du lịch, đã bắt đầu làm việc. Dương gia chuẩn bị đem cái này làng du lịch chế tạo thành cùng loại Disneyland dạng này sinh thái nhạc viên, bên trong có vườn bách thú, sân chơi, xoay tròn nhà ăn các loại công năng tính tràng sở. Diệp Khinh Tuyết tại Tương Đàm thời điểm liền nghe qua cái này chuyên án, lúc ấy còn cảm thấy lão gia tử ý nghĩ này rất tốt, chỉ là tại sao không xây cất đến Đông Hải thành phố bên này đâu? Dù sao, vô luận là nhân khẩu vẫn là kinh tế giao thông, Đông Hải thành phố đều vượt xa Tương Đàm thành phố. Dù sao, Tương Đàm thành phố chỉ là một cái nội lục thành thị, tự nhiên không cách nào tại kinh tế hiệu quả và lợi ích lên so ra mà vượt Đông Hải thành phố dạng này duyên hải đại đô thị. Nguyên lai, Dương lão gia tử là đem cái này sinh thái làng du lịch coi như lễ vật đưa cho mình a. Diệp Khinh Tuyết tâm lý hơi có chút cảm động. Đồng thời, cái này chỉ sợ cũng cho thấy lão gia tử cũng không có rất mong muốn để Dương Vân Phàm trở lại Đông Hải thành phố kế thừa gia nghiệp ý tứ, mà chính là tán đồng Dương Vân Phàm tại Tương Đàm thành phố nỗ lực, để hắn tại Tương Đàm thành phố an gia. Dương Vân Phàm, gia gia đưa ta thật lớn một cái hồng bao, ta áp lực thật lớn a. Diệp Khinh Tuyết đem cái này sinh thái làng du lịch hợp đồng cổ phần giao cho Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhìn một chút thì còn cho Diệp Khinh Tuyết nói: "Gia gia đối ngươi thật là tốt, vừa ra tay cũng là mấy trăm triệu. Bất quá, gia gia nhìn người rất lợi hại chính xác. Hắn đem đồ vật cho ngươi, biết ngươi nhất định có thể đem cái này nhạc viên kinh doanh càng tốt hơn. Ngươi nhìn, gia gia liền không có cấp ta. Hắn biết ta không phải làm ăn khối này tài liệu." Diệp Khinh Tuyết ngẫm lại, có lẽ gia gia có hắn cân nhắc. Gật đầu nói: "Vậy được rồi, ta nhất định sẽ thật tốt kinh doanh cái này nhạc viên. Tương Đàm thành phố thực phát triển không tệ, mấy năm này hắn địa phương giá phòng đều tại tăng vọt. Chúng ta Tương Đàm phủ thì chính lại khống chế rất tốt, mọi người trong tay có một chút tiền nhàn rỗi, có điều xung quanh không có cái gì tiêu phí địa phương. Cái này nhạc viên ta cảm thấy có tiền cảnh lớn." U Vinh Quy Quy Mơ, ta trợ giúp ngươi vừa vặn. Ta cũng chuẩn bị trở về Tương Đàm thành phố xung quanh phát triển một số dược tài cùng nông nghiệp sản phẩm. Ta cảm thấy hiện tại thực vật có rất nhiều mới tăng thuốc với thân thể người không tốt. Ta chuẩn bị làm một cái lục sắc sản phẩm hệ liệt, phối hợp dược thiện, hy vọng nhân dân cả nước đều có thể ăn vào khỏe mạnh thực vật. Hy vọng tất cả mọi người ăn khỏe mạnh, thân thể thiếu sinh bệnh, đây mới là ta bác sĩ này lớn nhất đại mộng tưởng. Dương Vân Phàm cái này là lần đầu tiên theo Diệp Khinh Tuyết nhắc lên chính mình muốn làm lục sắc thực vật phương diện này sự tình. Chỉ bệnh cứu người, đương nhiên hắn cũng sẽ tiếp tục. Chỉ là hắn chỉ liệu như thế nhiều bệnh nhân, phát hiện rất nhiều bệnh nhân đều là bệnh tòng khẩu nhập, ăn không sạch sẽ, hô hấp không khí không sạch sẽ, uống nước cũng không sạch sẽ, tự nhiên toàn thân đều là bệnh. Nếu như có thể làm đến ăn khỏe mạnh, thể xác tinh thần vui sướng, bệnh tự nhiên là sẽ ít đi rất nhiều. Chuyện cũ kể thật tốt, nghèo làm theo bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết thế nào nói hiện tại cũng là người thành đạt. Còn có chính sách quốc gia cũng nói tiên phú kéo theo sau giàu, tiên tiến kéo theo sau tiến. Tương Đàm thành phố để Diệp Khinh Tuyết kiếm lời rất nhiều tiền, cũng thành tựu Dương Vân Phàm thần y tên. Hai người bọn họ phu thê hiện đang quyết định phản hồi mảnh đất này. Hy vọng có nhiều người hơn có thể giống như bọn họ, vượt qua vui vẻ ngày tốt. Đương nhiên, hắn chả nghĩ thoáng một cách trung y học quán, tuyển nhận một số có hứng thú hài tử, dạy bảo bọn họ một số thường dùng trung y tri thức. Không yêu cầu bọn họ mỗi một cách đều trở thành hắn dạng này thần y, tốt xấu cũng coi là truyền bá hoa hạ trung y truyền thừa. Chỉ cần học tập trung y nhiều người, như vậy tự nhiên là có thể gây nên một cỗ phong trào, thành lập khoa học trung y bồi dưỡng hệ thống. Đối với tương lai, hai người đều là tràn ngập ước mơ tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 39 chương 777 Diệu Ngôn chương 777 Diệu Ngôn. Diệp Khinh Tuyết là cách không chịu ngồi yên người. Thu đến Dương lão gia tử lễ vật sau khi, nàng liền bắt đầu an bài Tinh Hải quốc tế chuyên gia tiến đến hiện trường điều tra nghiên cứu một phen, thuận tiện còn muốn cho đối phương cung cấp quy hoạch đồ. Nàng cần tại nguyên do trên cơ sở suy nghĩ thêm đưa vào một số hắn công trình, như là nhi đồng nhạc viên, dạp chiếu phim, mua sắm khu mua sắm các loại. Dù sao mảnh này địa bên cạnh đều là vùng ngoại thành. Lấy nàng theo Tương Đàm thành phố chính phủ quan hệ, cầm tới một số chính là rất dễ dàng. Mảnh này khu vực nếu như có thể phát triển, đối với Tương Đàm phủ thì chính tới nói cũng là một chuyện tốt, có thể giải quyết rất nhiều vùng ngoại thành mất đất nông dân vào nghề, lấy khỏe mạnh phương thức kéo động phát triển kinh tế, mà không phải thuần túy dựa vào bán đất loại này tát ao bắt cá cách làm đến cho mình chiến tích thêm điểm. Đương nhiên, muốn làm một cách như thế đại sinh hình dáng nhạc viên cộng thêm xung quanh công trình, cần phải vận dụng nhân lực cùng vật lực là 10 phần to lớn. Diệp Khinh Tuyết còn cần tìm một số người thông tin một chút. Nàng ăn cơm trưa sau khi, liền bắt đầu đi ra ngoài. Bởi vì ngày hôm qua một cách phượng hoàng vũ mau, Dương Vân Phàm tâm thần bất an một ngày. Vì lý do an toàn, Dương Vân Phàm liền phân phó xà vũ theo Ngự Long Thần tiếp theo Diệp Khinh Tuyết, xung làm nàng bảo tiêu. Diệp Khinh Tuyết nghe nói Ngự Long Thần tiến hóa, còn hóa thành một đầu thần long, cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Mà lại Ngự Long Thần gia hỏa này, từ khi hội mở miệng nói chuyện sau khi, cũng là học rất nhanh. Riêng là A-dua nịnh hót lời nói, vừa thấy được Diệp Khinh Tuyết, thì la hét. Mỹ lệ thiện lương, vô cùng tôn quý, trí tuệ siêu quần nữ chủ nhân. Để Dương Vân Phàm nghe đều cảm thấy con rồng này thật không có tôn nghiêm. Vuốt mông ngựa quả thực không chỗ không dùng cực, ngược lại là Diệp Khinh Tuyết nghe thập phần vui vẻ. Còn hỏi Ngự Long Thần muốn ăn cái gì ăn ngon, có thể trên đường tìm nhà không tệ nhà ăn. Thế là đầu này tham ăn long lập tức lựa chọn một nhà Đông Hải tốt nhất hải sản quán, để người ta toàn bộ nhà ăn ăn một cách hướng lên trời. Đợi đến tính tiền thời điểm, cái kia hải sản quán lão bản cùng toàn bộ nhà ăn nhân viên đều chạy tới nhìn yêu quái mẹ nó. Một người ăn một tấn thực vật cả căn phòng nhỏ bên trong, liền cái giải xác đều không có, quả thực là gặp phụ. Từ đó sau khi, Diệp Khinh Tuyết liền rốt cuộc không mang theo Ngự Long Thần qua bên ngoài ăn cơm. Diệp Khinh Tuyết một ngày này ở bên ngoài phát sinh không biết nên khóc hay cười sự tình, Dương Vân Phàm nhưng không biết. Lúc này hắn tại Dương gia trong sân, thì là cầm một chương thư mời, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tuyết Sơn phái Diệu Ngôn tiên tử, đây là một phong lá vàng khảm một bên thư mời, trung ương nhất là một mảnh hỏa hồng sắc đám mây, đúng là Tuyết Sơn phái tiêu ký. Tuyết Sơn phái là một cái không có danh tiếng gì môn phái, nằm ở cổ đại Tây vực khu vực, đổi thành bây giờ địa đồ nên tính là tại Tân Cương cùng Ca Giác Tăng khu vực phụ cận. Ngàn năm ở giữa, môn phái này đã từng huy hoàng qua một đoạn thời gian, bởi vì lúc ấy đường triều cùng Tây vực chư quốc liên lạc tăng cường. Sau đó bởi vì địa lý vị trí quá lệch, lại không thể tránh né xuống dốc. Chỉ là gần đây, Tuyết Sơn phái giống như cùng quân bộ lão đại Tiết Bảo Sơn liên lạc với, cho nên lại nhìn thấy lần nữa huy hoàng khả năng. Tuyết Sơn phái đệ tử cũng tiếp theo sinh động. Nhưng mà Tuyết Sơn phái cùng Ma Vân Nhai luôn luôn không có cái gì giao tình. Dương Vân Phàm cũng không biết Tuyết Sơn phái người, thế nào Tuyết Sơn phái hội đưa thư mời cho mình đâu, không hiểu rõ bất quá. Dương Vân Phàm nghĩ một hồi, cũng không có cử tuyệt, bởi vì đây là một trận từ thiện dạ hội, sẽ còn đấu giá một số bảo bối. Dương Vân Phàm gần nhất muốn tìm Cửu Long Ngọc Đỉnh, tự nhiên muốn tìm mấy cách làm thăm dò được cách đồ chơi này người. Buổi đấu giá có thể lấy được những vật này người đều có chính mình đường đi, kết giao một chút, nói không chừng có thể giúp mình tìm tới Cửu Long Ngọc Đỉnh. Diệu Ngôn, cái kia Tuyết Sơn phái thánh nữ chờ một chút, ta mơ hồ giống như nghe qua người này một ít chuyện. Dương Vân Phàm cẩn thận nhớ lại một chút. Rất nhanh, trong đầu của hắn đôi câu vài lời chậm rãi bị nhớ lại sửa sang lại. Hắn đại khái rõ ràng cái này Diệu Ngôn lai lịch. Trừ là Tuyết Sơn phái thế hệ này lớn nhất đệ tử kiệt xuất bên ngoài, cái này Diệu Ngôn trong nhà cũng rất có quyền thế. Tổ tông đã từng là khai quốc thủ huân tướng quân, tại tiến khu vực phía tây rất có uy vọng. Bất quá, Dương Vân Phàm đối khu vực phía Tây không thế nào giải. Hắn cũng không biết cái gì bằng hữu thân thích là xen lẫn trong Tây Bộ. Cho nên đối Diệu Ngôn gia tộc địa vị cũng không phải rất lợi hại giải. Tính toán, đi xem một chút liền biết, cũng không biết Tuyết Sơn Phái muốn làm cái gì, không nghĩ ra Tuyết Sơn Phái đến muốn làm cái gì. Dương Vân Phàm liền đi đổi một bộ chính thức âu phục, cầm thư mời, một thân một mình qua đi gặp. Tuyết Sơn Phái địch ta không biết, hắn cũng không muốn để Diệp Khinh Tuyết thân thể hãm hiểm cảnh. Trận này từ thiện dạ hội tổ chức địa điểm là tại một nhà gọi là Thời Đại Đại Khách Sạn cấp 5 sao đại khách sạn. Thời Đại Đại Khách Sạn đối diện cũng là Mỹ Nhân Ngư Quảng Trường, là Đông Hải thành phố lớn nhất đại quảng trường. Cái quán rượu này so Dương Vân Phàm danh nghĩa cái kia Hoa Đình khách sạn muốn càng thêm xa hoa. Dương Vân Phàm tùy tiện từ trong nhà mở một chiếc xe Audi tới, tại lui tới Bentley Porsche trước mặt. Đây là thổ bỏ đi xe. Bất quá, có nhãn lực người tự nhiên nhìn ra được cái này xe Audi không phải người bình thường có thể mở. Bởi vì, hắn là biển số quân đội xe Audi. Hoa Đông khu vực đều không có mấy chiếc. Đại đa số đều là tướng quân cấp bậc người mới có thể phân phối. Tiên sinh, mời tới bên này. Một cái khách sạn bồi bàn tại Dương Vân Phàm xuất ra thư mời sau khi, sắc mặt cung kính mang theo hắn tiến về buổi đấu giá từ thiện đại sảnh. Tới cửa, bồi bàn vì Dương Vân Phàm mở cửa, cung kính nói: "Tiên sinh, buổi đấu giá từ thiện chính là chỗ này. Hy vọng ngài vượt qua một cách mỹ diệu ban đêm." "Cảm ơn." Chờ cái kia bồi bàn rời đi sau khi, Dương Vân Phàm liền cất bước tiến vào tổ chức từ thiện dạ hội đại sảnh. Nhưng mà, hắn trả không thì lập tức cảm thấy một trận mãnh liệt sóng linh khí, mà lại không phải bình thường năng lượng. Người này tối thiểu là trúc cơ cảnh giới tu vi, mà lại đã đạt tới trúc cơ cảnh giới đỉnh phong. Bởi vì thể nội linh khí quá cường liệt, cứ thế với hắn khống chế không nổi chính mình sóng linh khí để tiết lộ ra ngoài. Thật là cao thủ như mây. A Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đẩy cửa đi vào. Mà tại mở cửa lớn ra trong nháy mắt, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghe đạo một cỗ phi thường dễ ngửi, mang theo một tia hoa lại vị đạo mùi thơm ngát xông vào mũi. Lập tức thì là một người mặc màu trắng quần lụa mỏng, lộ ra gầy gò xương bả vai, non mịn như là dương chi ngọc cái cổ màn hình nữ tử, mày xính đình đình, thước tha đi tới, ánh mắt nóng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ma Vân Nhai thiếu chủ, Tương Đàm thần y, Dương Vân Phàm, Dương tiên sinh ngươi tốt. Sơ lần gặp gỡ, ta gọi Diệu Ngôn ngươi tốt. Diệu Ngôn tiên tử, sơ lần gặp gỡ ngươi, người thật so trong truyền thuyết muốn xinh đẹp rất nhiều, không hổ có tiên tử danh xưng. Chúng ta Ma Vân Nhai liền có thể yêu từ đầu tới đuôi thì ta như thế một cách nam đệ tử. Nếu là trên núi có rất nhiều Diệu Ngôn tiên tử dạng này đại mỹ nữ, ta mới không nỡ xuống núi đây. Dương Vân Phàm cười nhìn một chút Diệu Ngôn, thật sự là hiếm có vưu vật. Riêng là cái kia như là tiên nữ hạ phàm một dạng khí chất xuất trần, còn có cái kia cao cao tại thượng, bế nghễ nhìn người tư thái, thật sự là rất lợi hại cần ăn đòn, lại khiến người ta rất có chinh phục dục vọng. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 39 chương 778 không dễ chọc, chương 778 không dễ chọc. Diệu Ngôn cảm giác được Dương Vân Phàm trong ánh mắt không kiêng nể gì cả, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Thế nào chuyện cái này, Dương Vân Phàm không phải người khiêm tốn, người người ca tụng thần y sao, thế nào nhìn chính mình ánh mắt thì theo cái sắc lang tiểu côn đồ một dạng. Nhìn như vậy cần ăn đòn, cái này theo truyền ngôn không phù hợp. A Diệu Ngôn trong lòng có chút nghĩ không thông. Càng là nổi danh nhân vật, tính cách cần phải càng bị người quen thuộc. Nàng tại kinh thành nghe ngóng một phen, đều nói Dương Vân Phàm người này hết sức tốt nói chuyện, là cái hảo hảo tiên sinh, mà lại tôn lão á ấu, lại rất có đồng tình tâm. Thế nào đến chính mình nơi này lại không phải như vậy? Nếu là nàng đem những vấn đề này hỏi Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm nhất định sẽ nôn nàng một mặt. Ngươi tính toán cái gì đồ? vật lão tử tôn lão á ấu. Cái kia là đối phương đáng giá lão tử tôn kính cùng bảo vệ. Trong kinh thành lão nhân gia, mỗi một cách đều là vì quốc gia chảy qua máu, phụng hiến qua. Đương nhiên giá trị được bản thân tôn kính. Đến nỗi Diệu Ngôn, Tuyết Sơn phái thánh nữ cái kia tính là cái gì chứ? À, Tuyết Sơn phái tại Ma Vân Nhai dạng này quái vật khổng lồ trước mặt, cũng là cái con kiến hôi. Tuy nhiên Ma Vân Nhai chỉ có Dương Vân Phàm cùng lão đầu tử hai người. Có thể Ma Vân Nhai tự có chỗ cường đại. Dương Vân Phàm nhớ tới lão đầu tử mỗi lần lén lén lút lút một người chạy tới sau núi thần bí chi địa. Nói cái gì? Chúng ta môn phái tối ngưu bơ chính là chỗ này, nếu là sau này có cái gì phiền phức giải quyết không, có thể tới nơi này. Bất quá, lão đầu tử ở trên núi thời điểm xưa nay không để Dương Vân Phàm tiến cái kia thần bí chi địa. Dương Vân Phàm có lần hiếu kỳ, muốn thừa dịp lão đầu tử tại ngủ trưa, vụng trộm chạy qua đi xem một cái. Kết quả nửa đường thì dẫm lên cái kia phá hạt châu, làm hắn thần kinh phân liệt một dạng. Đau đầu nửa tháng, rồi mới liền phải hồng mông tử khí quyết này môn nhịp thiên công pháp. Dương Vân Phàm bây giờ suy nghĩ một chút, muốn là mình có thể lại hướng phía trước nhiều đi mấy bước, có thể hay không đạt được mạnh hơn hồng mông tử khí quyết công pháp. Đương nhiên, đây chỉ là Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ nghĩ. Đối với hồng mông tử khí quyết, hắn là hết sức hài lòng. Tu luyện tới hiện tại trúc cơ cảnh giới, hắn cũng không có hoàn toàn đem hồng mông tử khí quyết tu luyện hoàn chỉnh. Phía sau còn có mấy tầng công pháp không có mở ra. Dựa theo Dương Vân Phàm lý giải, cách này hồng mông tử khí quyết muốn hoàn toàn tu luyện thành công, đoán chừng chính mình đã sớm thành tiên cũng không biết. Hiện tại xã hội này linh khí mức độ đậm đặc, là có hay không có người có thể tu luyện thành công. Đúng lúc này, Diệu Ngôn bên cạnh một người mặc màu trắng âu phục thanh niên nam tử nhìn qua. Nam tử này mọc ra một khuôn mặt ngựa, mũi ưng, một đôi mắt hẹp dài mà âm độc, thỉnh thoảng dùng sắc bén ánh mắt dò xét Dương Vân Phàm. Hắn tự cho là làm không lưu dấu vết, nhưng mà Dương Vân Phàm hạng gì nhạy cảm ứng lực, sớm tại hắn thứ nhất mắt nhìn tới thời điểm liền phát hiện. Bất quá, cái này vóc người thật sự là khiến người ta không thoải mái, cho nên Dương Vân Phàm cũng lười nhìn hắn, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Diệu Ngôn trên thân. Mỹ nữ thì đẹp mắt nhiều, thế nào nhìn cũng không thế nào phiền chán. Lúc này, Diệu Ngôn vì ngăn ngừa xấu hổ, liền theo Dương Vân Phàm trò chuyện một số Đông Hải thành phố phong thổ nhân tình, còn nói nơi này hải sản ăn ngon cái gì. Dạng này loạn thất bát tao vô nghĩa một phen, Diệu Ngôn mới tiến vào chính đề nói: Dương tiên sinh, lần này buổi đấu giá có lẽ có không ít đồ tốt, ngươi có thể nhất định muốn nhìn kỹ một chút. Ta vì lần hội đấu giá này thế nhưng là thu thập thật lâu, có lẽ bên trong có thứ mà ngươi cần đồ đâu. Đến, vì chúc ngươi có thể đập tới đồ tốt, ta trước kính ngươi một chén. Diệu Ngôn một chút thì bưng lên một ly rượu đỏ. Gặp Dương Vân Phàm không có động tác, nàng tử đi ngang qua tùy tùng tử nơi đó, cầm qua một chén rượu, thả trong tay Dương Vân Phàm, rồi sau đó nhẹ nhàng đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Sư tỷ, Dương tiên sinh chẳng những là thần y, hơn nữa còn là giám bảo bối đại sư đâu. Ta nghe nói Dương tiên sinh có một đôi thần đồng, có thể xem thấu đồ cẩu ngọc thạch thật giả. Chờ một lát, không biết có thể hay không để cho chúng ta mở rộng tầm mắt đâu. Lúc này, tại Diệu Ngôn phía sau một mực không nói gì nam tử mặt ngựa, âm thanh lạnh lùng nói. Diệu Ngôn hung dữ nguyết hắn một cách mười phần khó chịu. Người sư đệ này giọng nói, loại giọng nói này, chẳng lẽ là nghĩ đắc tội Dương Vân Phàm sao? Cái gì mở rộng tầm mắt, ngươi coi người ta Dương Vân Phàm là diễn viên sao? Lên sân khấu cho ngươi biểu diễn, thế nào dám bảo bối đổ thạch. Bất quá, Trần Kỳ Lân đã mở miệng, Diệu Ngôn cũng không thể coi hắn là không khí. Vì hòa hoãn không khí, nàng đối Dương Vân Phàm nói: Dương tiên sinh, đây là ta sư đệ Trần Kỳ Lân. Hắn từ nhỏ tại trong sư môn lớn lên, không thế nào hiểu nhân tình thế thái, lại thụ sư phụ sủng ái, vô pháp vô thiên quen, nói chuyện khó nghe, ngươi bỏ qua cho. Trần Kỳ Lân, danh tự rất tốt. Ngươi sư để lời nói, ta đương nhiên sẽ không để vào trong lòng, Diệu Ngôn tiên tử yên tâm đi. Dương Vân Phàm mỉm cười, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, vươn tay ra theo Trần Kỳ Lân nắm tay lấy lòng. Thực trong lòng của hắn nhìn không được cười lạnh. Trần Kỳ Lân, chẳng lẽ ngươi không biết lão tử ngoại hiệu gọi Huyết Kỳ Lân sao? Chúng ta vẫn là rất hữu duyên, thì ngươi cách này hai hàng, ta liếc một chút liền biết. Các ngươi đối với sư tỷ đệ muốn đánh chúng ta Ma Vân Nhai chủ ý, thật coi lão tử là mù bất quá. Trên đời không có không thành mua bán, thì xem các ngươi nguyện ý nỗ lực cái gì đại giới. Muốn tay không bắt cướp, nói với lão tử vài câu lời hữu ích, liền muốn dựa dẫm vào ta muốn chỗ tốt, không khỏi đem ta Dương Vân Phàm muốn quá ngu. Trần Kỳ Lân ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, hắn có thể cảm giác được Dương Vân Phàm tâm lý đối với mình chẳng thèm ngó tới. Ta cũng không tin ngươi một cách chừng 20 người mạnh bao nhiêu thực lực. Một giây sau, Trần Kỳ Lân nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt lại là phát ra một sợi tinh quang đến. Lập tức một cỗ âm lãnh năng lượng thì từ trong cơ thể hắn kích bắn ra, trực tiếp Dương Vân Phàm thể nội. Trúc cơ cảnh hết thầy tầng 9, ngươi tu luyện tới để tam trọng thì dám đối lão tử đồng thủ? Chẳng lẽ lão tử sẽ nói cho ngươi biết lão tử đã sớm tu luyện tới trúc cơ cảnh tầng thứ 7 sao? Đối với Trần Kỳ Lân bỗng nhiên đồng thủ, Dương Vân Phàm sớm đã có chuẩn bị. Hắn linh khí nhất động, tầng tầng lớp lớp ngũ hành năng lượng, lấy tình thế tử diễm làm cơ sở, quanh quẩn tại bên ngoài thân. Làm Trần Kỳ Lân âm lãnh năng lượng bắn đến thời điểm, chỉ phát giác được một cổ trích nhiệt vô cùng, đủ để đốt bị thương chính mình nguyên thần hỏa nguyên lực, bành trướng sục sôi. Mà một giây sau, Trần Kỳ Lân âm lãnh năng lượng liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đồng thời cố năng lượng này điên cuồng phản phệ chính mình. Cô Trần Kỳ Lân cố ném ở ngực lăn lộn khí huyết, không cho máu tươi phun ra ngoài. Nhưng mà sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, mu bàn tay tại thân thể phía sau khống chế không nổi run run rẩy rẩy phát run. Hắn kéo căng ở sắc mặt bất biến, dáng chống đỡ một hơi, vì mặt mũi mạnh miệng nói: Dương tiên sinh, thực lực cao cường, tại hạ bội phục, hy vọng đêm nay Dương tiên sinh có thể tận hứng. Tại hạ thân thể không lớn dễ chịu, thì cáo lui trước. Dương Vân Phàm biết Trần Kỳ Lân thủ phản phệ, còn bị chính mình một sợi tình thế tử diễm nhịp tập như thể nổi. Lúc này đoán chừng ngũ tạng câu phần, không có ngay tại chỗ thổ huyết, đã coi như là hảo hán. Nơi này dù sao cũng là người ta địa phương, Dương Vân Phàm còn muốn thối lại Cửu Long Ngọc Đỉnh tin tức đâu, cũng không dễ tiếp tục đánh mặt. Mà chính là cười cười nói: Trần tiên sinh tự tiện, bất quá ngươi tuổi còn trẻ thân thể thì như thế kém, xem ra ngươi tu luyện công pháp không đại sự a. Trần Kỳ Lân tu luyện là Tuyết Sơn phái công pháp, Dương Vân Phàm nói hắn tu luyện công pháp không đại sự, chẳng phải là nói Tuyết Sơn phái không đại sự? Cái này một cái im ắng giao thủ, Dương Vân Phàm liền trực tiếp rơi Tuyết Sơn phái mặt mũi. Diệu Ngôn cũng cuối cùng ý thức được Dương Vân Phàm người này nhìn như dễ khi dễ, thực là bền chắc như thép, tuyệt đối không dễ chọc. Tối cường thần y hỗn đô thị 39 chương 779 từ có biện pháp, chương 779 từ có biện pháp. Dương tiên sinh, ta sư để hắn, Diệu Ngôn tiên tử thực lực cao cường, cũng không so Dương Vân Phàm kém bao nhiêu. Tự nhiên nhìn ra Trần Kỳ Lân vừa rồi khiêu khích Dương Vân Phàm không thành, bị hung hăng đả kích một chút. Dù sao nàng là Tuyết Sơn phái thế hệ này thánh nữ, có thể là đời sau Tuyết Sơn phái trưởng môn nhân, thực lực nhất lưu. Tuy nhiên nhìn bề ngoài nàng vẫn là như hoa giống như nữ tiểu cô nương. Có điều tu chân giả không thể dùng bề ngoài để cân nhắc niên kỷ. Nói không chừng tại này tấm mỹ diệu bề ngoài phía dưới, nàng đã là cái già 70-80 tuổi lão thái bà. Không có cái gì. Trần tiên sinh không phải nói nha. Thân thể của hắn không lớn dễ chịu. Diệu Ngôn tiên tử yên tâm đi. Hắn một hồi hồi trở về. Dương Vân Phàm cười không nói. Vừa rồi Trần Kỳ Lân vừa tiếp cận. Là hắn biết. Đối phương không phải mình đối thủ. Cho nên mới hung hăng áp chế một chút đối phương nhuệ khí. Cho hắn biết chính mình không phải dễ trêu. Coi như hai phe cần chuyện gì. Cũng phải trước tiên đem khí thế chiếm đóng. Dạng này bàn điều kiện thời điểm. Mới có thể khí 10 phần. Nếu không thực lực không bằng người. Cũng chỉ có thể bị người nắm. Thì ra là thế. Ta người sư đệ này thật sự là. Vừa rồi để Dương tiên sinh ngươi chế xếu. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thái độ lãnh đạm. Diệu Ngôn tiên tử tuy nhiên tâm lý có một chút khó chịu. Nhưng bây giờ. Nàng là có chuyện nhờ với Dương Vân Phàm. Chỉ là không biết Dương Vân Phàm ra thích cái gì. Không biết nên thế nào đả động hắn. Cố ý làm một cái buổi đấu giá. Sưu la đủ loại đồ. Vật. Đợi lát nữa nhìn xem. Dương Vân Phàm đối cái gì cảm thấy hứng thú. Nàng tốt ném chỗ tốt. Tuyết Sơn phái khác đồ. Vật không nhiều. Bởi vì xây ngay lập tức lớn lên. Lại chỗ với cổ đại ti trù chi lộ vị trí then chốt. Cho nên Sưu La Kỳ chân dị bảo 10 phần nhiều. Nàng tin tưởng luôn có Dương Vân Phàm cảm thấy hứng thú đồ. Vật. Không có cái gì quan hệ. Người trẻ tuổi nha. Hỏa khí mạnh nha. Làm sự tình luôn luôn không có cái gì phân tấp. Y vào chính mình có chút ít bối cảnh. Luôn luôn không cam lòng người sau. Dạng này người ăn chút đau khổ nói không chừng hội đầu não thanh tỉnh một điểm, tương lai đường cũng dễ đi hơn một điểm. Dương Vân Phàm mặc dù nói không quan hệ, có thể cái kia trong lời nói thực từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắn đây là tại minh xác châm chọc Tuyết Sơn phái bất quá là một cái tiểu môn phái. Còn tử mạo xưng lão sói vấy đuôi. Đừng cái gì tỏi Diệu Ngôn tiên tử nhiều người thông minh. Nghe xong liền biết Dương Vân Phàm ý gì. Nhất thời khuôn mặt xương lạnh. Bất quá. Nàng không có quên lần này tiếp xúc Dương Vân Phàm mục đích. Vì Ma Vân nhai lên bí mật. Vì để Dương Vân Phàm buông lòng cảnh giác. Nàng nhẫn nàng chẳng những không có dám theo Dương Vân Phàm phản bác. Ngược lại mất tự nhiên gật đầu nói. Dương tiên sinh nói đúng. Ta sư để xác thực lỗ mãng một điểm. Chỉ là. Nàng nói xong câu đó. Cũng không tiếp tục nguyện ý nhìn thấy Dương Vân Phàm. Chỉ có thể nói. Dương tiên sinh. Không có ý tứ. Bên kia có khách muốn đi chiêu đãi một chút. Ta xin lỗi không tiếp được một chút. Ngài thỉnh tùy ý. Nói xong không đợi Dương Vân Phàm trả lời. Nàng liền xoay người rời đi. Tại quay người một sát na kia. Sắc mặt nàng biến đến vô cùng âm hàn. Đầu ngón tay đều bị bóp phát xanh. Dương Vân Phàm ngươi tính toán cái gì đồ. Vật cũng dám đối với ta Tuyết Sơn phái tùy ý vũ nhục chờ bản tiểu thư tìm tới Ma Vân nhai lên bí mật. Ngươi nhất định phải chết không yên lành Dương đại ca. Ngươi cũng tới a lúc này. Dương Vân Phàm người quen. Trương phó bí thư công tử. Trương Vĩ Minh tìm tới Dương Vân Phàm. Hắn theo Dương Vân Phàm quan hệ không tính đặc biệt quen thuộc. Dương Vân Phàm kết hôn cũng không có mời hắn. Chủ yếu là Trương gia cùng Dương gia tại giới chính trị không phải một cách phe phái. Mà thị trưởng chất tử kết hôn. Cũng không tiện xin phó bí thư tỉnh ủy nhi tử đến uống rượu mừng. Tuy nhiên tổ chức thực không có như thế bất cận nhân tình có thể khó tránh khỏi sẽ có người phía sau nói xấu. Dương Quý Nham vừa lên làm thị trưởng tương lai còn rất có tiền đồ, không cần thiết tại loại này tiểu sử để người mượn cớ. Trương Vĩ Minh cũng biết điểm này, cho nên không có trách cứ Dương Vân Phàm. Dù sao, trong nhà hắn còn có một cái đại phiền toái đây. Nhà hắn cái kia tứ diện Phật hàng ma sử. Hiện tại là ném cũng không phải. Giấu đi cũng không phải. Luôn cảm giác bị người nhớ. Loại cảm giác này quá kém bất quá, Dương Vân Phàm phái tới cái kia một đội bảo tiêu, nghe nói. Từng cái đều là vương bài lính trinh sát. Người Trương gia tốt xấu yên tâm ngủ mấy cái cảm giác. Đương nhiên. Theo thời gian trôi qua. người Trương gia cũng không thể thiên thiên tránh trong nhà. Địa phương lão thử A Trương Vĩ Minh cũng coi là chết qua một lần người. Tưởng tượng chính mình như thế làm cũng quá rất ức. Nếu là Nhật Bản tiểu dược tử thực có can đảm làm nhà bọn hắn, hắn khác không nói, xuất ra mấy chục triệu, qua nước Pháp tìm lính đánh thun, qua Tokyo ném mấy cái bom trả thù, vẫn là dám. Như thế tưởng tượng, Trương Vĩ Minh nhất thời rộng mở trong sáng con chó tiểu dược tử. Đoán chừng lá gan cũng không có như vậy lớn. Hiện tại bọn hắn mục đích phía bên mình đã biết. Trừ phi bọn họ thần không biết dược không hay đem đồ vật lấy đi. Muốn dùng âm thủ đoạn, bọn họ Trương gia có thể chưa hẳn sợ bọn họ tiểu dược tử, cho nên Trương Vĩ Minh lại bắt đầu bình thường sống phóng túng thời gian. Thu đến Diệu Ngôn thư mời lúc, hắn cũng tới góp tham gia náo nhiệt. Trương huyên đệ, thân thể ngươi ra sao, trong nhà tình huống ra sao? Dương Vân Phàm thật bất ngờ, nơi này vậy mà có thể đụng tới Trương Vĩ Minh. Hắn phái đi cái kia một đội lính trinh sát, hiện tại là hoàn toàn dung nhập Trương gia bên kia ẩn núp sinh hoạt. Vì thế còn cố ý tại mở đầu nhà bên cạnh mở một cái cửa hàng giá rẻ, thuận tiện giám thị cửa Trương gia người xa lạ tình huống. Trương Vĩ Minh rất lợi hại cảm kích Dương Vân Phàm còn ghi nhớ lấy chính mình toàn ra. Nói, thân thể ta đã sớm tốt, cái này còn muốn đa tạ Dương đại ca ngươi diệu thủ hồi xuân. Đến nỗi trong nhà của ta còn không phải như thế chứ sao. Chính là ta phụ thân gần nhất có chút bực bội, muốn hỏi một chút Dương đại ca, chuyện này thời điểm nào có thể hoàn toàn giải quyết. Đối với loại chuyện này, Dương Vân Phàm cũng không có cái gì ý kiến hay. Hắn ngẫm lại, Nhật Bản tiểu dược tử nếu như vận dụng an me nhà âm Dương sư, phối hợp gián điệp hành động, Trương gia dạng này người bình thường, coi như huyền cao chức trọng, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bất quá chuyện này lại không làm khó được Dương Vân Phàm. Hắn ngẫm lại, nói ra, như vậy đi, các ngươi đợi thêm một tuần lễ, nếu như một tuần lễ bên trong đều không có chuyện gì, như vậy nếu như ngươi nguyện ý, ta dùng 10 triệu mua xuống nhà các ngươi điển tàng cái kia tứ diện Phật hàng ma sử, đem nó mang về Tương Đàm thành phố, giúp các ngươi chuyển di Nhật Bản người chú ý lực. Ngươi xem coi thế nào, 10 triệu không không không. Dương đại ca, ngươi nguyện ý như thế giúp ta Trương gia, đừng nói là dùng 10 triệu mua, ta cũng cho ngươi 10 triệu. Đều nguyện ý a? Trương Vĩ Minh thật sự là cảm động hết sức. Thế đi đâu có Dương Vân Phàm dạng này người a, biết rất rõ ràng là kiện khoai lang bỏng tay, còn giúp Trương gia tiếp đi, còn không cho Trương gia ăn thiệt thòi. Nếu không phải Dương Vân Phàm niên kỷ cùng hắn không chênh lệch nhiều, hắn thật rất lợi hại nguyện ý cho Dương Vân Phàm làm càn nhi tử. Nếu là hắn có con trai nữ nhi cái gì liền tốt, rõ ràng nhận Dương Vân Phàm làm cha nuôi, thay mình báo ăn, cái kia còn tạm được. Dương Vân Phàm khoát khoát tay cười nói, không, tiền ngươi vẫn là muốn nhận lấy. Cái này tứ diện Phật hàng ma sử sự tình ta tự có biện pháp giải quyết. Tối cường thần y hỗn đô thị 39 chương 780 mất mặt xấu hổ. Chương 780 mất mặt xấu hổ, cái gì biện pháp? Trương Vĩ Minh hiếu kỳ hỏi. Dương Vân Phàm cười thần bí nói, ngươi đây cũng đừng quản, nhớ kỹ, một tuần lễ sau khi ngươi tại trên báo chí tìm người viết cái tin tức, liền nói Thái Lan chùa miếu tứ diện Phật hàng ma sử, ta dùng 10 triệu thu mua cũng tốt, để Nhật Bản người đưa ánh mắt đều tụ tập đến nơi này của ta. Trương Vĩ Minh không có cách nào để Nhật Bản người không đánh tứ diện Phật hàng ma sử chủ ý. Dương Vân Phàm một tháng trước cũng không có cách nào, tình huống bây giờ lại không giống nhau. Bởi vì vài ngày trước, Dương Vân Phàm qua Giang Hoài thành phố một chuyến, gặp được Zuki Anbe, vị này Anbe nhà con cháu đích tôn, giúp hắn chữa cho tốt bệnh liệt dương mao bệnh. Đây coi như là kết xuống một điểm thiện duyên. Âm Dương sư, vô luận nhiều sao lợi hại, tại Nhật Bản chỉ có Anbe nhà là chính tông. Sở hữu Nhật Bản âm Dương sư đều phụng Anbe nhà chi mệnh. Nếu không, cũng là đại nghịch bất đạo tại tôn sư trọng đạo, đẳng cấp xâm nghiêm Nhật Bản, dám can đảm chống lại tông môn mệnh lệnh, tuyệt đối là đường đến chỗ chết. Dương Vân Phàm nếu là đạt được tứ diện Phật hàng ma sử, để Zuki Uambe bán cái mặt mũi cho mình, đối phương khẳng định sẽ đáp ứng. Bởi vì Zuki Uambe còn có cầu với chính mình đây. Hắn bệnh liệt dương tuy nhiên chữa cho tốt, thế nhưng là hắn tất nhiên con nối dõi gian nan, có khả năng rất lớn không sinh ra hài tử. Nếu là Zuki Uambe còn muốn sinh nhi tử, vẫn là hội cầu đến Dương Vân Phàm trên đầu. Tại trị liệu Zuki Uambe thời điểm, Dương Vân Phàm đã sớm lưu sau tay không phải chủng tộc ta. Tâm tất gì? Dương Vân Phàm là một cái thầy thuốc tốt. Thế nhưng là cái này cái gọi là tốt, chỉ là đối với hoa hạ tử dân mà nói, hắn cũng không có nghĩa vụ giúp Nhật Bản vắt con chữa bệnh. Trương Vĩ Minh gặp Dương Vân Phàm không nói lời nào, có điều biểu lộ ngược lại là rất nhẹ nhàng. Trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Dương đại ca thật có biện pháp, đây cũng quá lợi hại đi. Cha ta vì chuyện này đều ăn không vơ ngủ không được tốt một đoạn thời gian. Nếu có thể đem chuyện này giải quyết, hắn không biết đến cao hứng biết bao nhiêu. Nhớ tới trước kia cha mình vì chính mình mau bệnh, còn trách sai lầm Dương ra. Ai biết hôm nay có chuyện, vẫn là dựa vào Dương Vân Phàm mới có thể giải quyết. Trương Vĩ Minh cách này tâm lý có một loại nói không nên lời cảm giác. Hắn thề, chỉ cần bọn họ Trương gia không ngã xuống, nhất định muốn tận lực giúp trợ Dương gia. Đúng, Dương đại ca thúc thúc không thị trưởng thành phố sao? Người thị trưởng này còn không phải Đông Hải thành phố người đứng đầu đâu. Vừa vặn cha mình là phó bí thư tỉnh ủy, chính trông coi nón quan đây. Nếu là Dương quý nhâm vô năng, cái kia không có cái gì dễ nói. Có thể Dương quý nhâm bản thân thì rất lợi hại có năng lực, qua một đoạn thời gian thì để cha mình tại ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy đề nghị để Dương quý nhâm kế nhiệm thị ủy bí thư. Khi đó nước chảy thành sông. Trương Vĩ Minh nghĩ tới đây cũng là tâm tình không tệ. Người Hoa mười phần coi trọng trả nhân tình. Nhân tình này nếu là còn không xong, nói không chừng có một ngày thì biến thành lấy oán báo ăn. Trương Vĩ Minh có báo ăn cơ hội, cũng liền không nóng này. Hắn bồi tiếp Dương Vân Phàm bắt đầu ở dạ tiệc bên trong lắc lư. Hôm nay dạ tiệc đến không ít người. Dương Vân Phàm theo đám này người không có cái gì lui tới, đại đa số người cũng không nhận biết. Bất quá có Trương Vĩ Minh vị này Hoa Đông tỉnh nổi danh đệ nhị hầu ở Dương Vân Phàm bên người, Dương Vân Phàm liền chờ với có một chương phát sáng danh thiếp. Bất luận nhận biết không biết, những quan to huyền quý đó đều sẽ tới theo Dương Vân Phàm hàn huyên vài câu. Loại này xã giao tràng diện thực mười phần nhàm chán. Chẳng được bao lâu, Dương Vân Phàm thì không chịu nổi nhiễu, trực tiếp bưng chén rượu đi đến một bên qua. U Vinh Quy Quy Mơ, gia hỏa này thế nào cũng tới đúng lúc này. Dương Vân Phàm lại gặp được một người quen người này, thế nhưng là hắn lão đối đầu, cái kia chính là kinh thành Tiết gia đại thiếu gia Tiết Minh Uy. Lúc đó Tiết Minh Vũ truy cầu Diệp Khinh Tuyết không thành, vậy mà muốn chế tạo tai nạn xe cộ sát hại Diệp Khinh Tuyết, còn phái sát thủ ở nửa đường muốn chặn giết chính mình. Bất quá đây hết thảy cuối cùng vì Tiết Minh Vũ chính mình chôn xuống mầm tai họa. Dương Vân Phàm bởi vậy phẫn nộ bạo khởi, trực tiếp giết Tiết Minh Vũ. Tiết ra không có chứng cứ, lại bách với Diệp ra áp lực cùng Âm Dương Tông không phối hợp, chỉ có thể hành quân lặng lẽ, không còn dám xách Tiết Minh Vũ sự tình. Bất quá Dương Vân Phàm có thể quên lãng chuyện này, Tiết ra lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. U Vinh Quy Quy Mơ, Dương Vân Phàm. Tiết Minh Quy nhìn thấy Dương Vân Phàm cũng là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tại dạng này trường hợp bên trong, hắn không sợ Dương Vân Phàm. Có điều nhớ tới lần trước hắn tìm Âm Dương Tông người xuất mã, muốn lộng chết Dương Vân Phàm, cuối cùng nhất Âm Dương Tông người gắt gao trốn trốn, sau đó vì kia đến chân truyền đệ tử. Cũng không biết Dương Vân Phàm cho đối phương quen cái gì thuốc mê. Đối phương không nói hai lời thì về núi phục mệnh qua. Hắn biết Dương Vân Phàm khẳng định có chính mình ỷ vào. Có lẽ bản thân liền là trong tu chân giới người. Đến hắc. Hắn đoán chừng là làm không qua Dương Vân Phàm. Hiện tại chỉ có thể là bên ngoài tranh một chuyến miệng lưới lợi hại gặp Dương Vân Phàm một người tại đi lung tung. Liền cách bạn gái đều không có. Tiết Minh Uy liền sùi cười một tiếng. Dựng lấy một cái thiếu nữ xinh đẹp tay. Đi vào Dương Vân Phàm trước mặt. Diệu võ Dương Oai nói. Đây là ai nha? Dương gia đại thiếu gia thế nào? Ngươi cũng tới tham gia từ thiện dạ hội các ngươi Dương gia tại phía đông mua đất cây đơn thuốc nhà máy. Tương Đàm bên kia lại mua đất làm vườn sinh thái cái gì? Tiền tài cần phải rất khẩn trương đi. Ngươi thế nào còn dám tới tham gia từ thiện dạ hội nghe được Tiết Minh Uy ép buộc? Dương Vân Phàm ngược lại cười hỏi. Há? Ta tưởng là ai ngươi không phải liền là Tiết gia tên phế vật kia sao ra ra ngươi thế nào nói cũng là nhất đại kiêu hùng. Sinh ra ngươi theo Tiết Minh Vũ hai cái bất học vô thuật đồ. Vật. Ngươi bây giờ tại làm cái gì đâu a? Ta nhớ được ngươi thật giống như tại cái nào đó xí nghiệp nhà nước bên trong. Làm cái gì phá quản lý đúng. Cái kia phá quản lý một tháng cũng liền vạn thanh khối tiền lương. Đầy đủ ngươi sống phóng túng sao gặp Tiết Minh Uy sắc mặt càng phát ra khó coi. Dương Vân Phàm lại là hử lạnh nói. Tiết Minh Uy. Ngươi bất quá chỉ là một cái phế vật. Toàn bộ nhờ ngươi họ Tiết. Cùng ngươi cái kia không dùng phế vật để một dạng. Trừ yếu thế hiếp người. Ngươi còn hiểu cái gì đồ. Vật ngươi sống trên thế giới này. Trừ khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Không có bất kỳ cái gì một điểm ý nghĩa ta nếu là ngươi. Sớm liền chạy tới một bên đem mặt che lấp đến. Không ra mất mặt xấu hổ Tiết Minh Uy sắc mặt. Nhất thời đỏ bừng lên một hơi giấu ở ngực. Thế nào cũng nhả không ra bởi vì hắn ý thức được. Dương Vân Phàm nói đúng. Hắn đúng là cái phế vật. Rời đi Tiết ra. Hắn không còn gì khác. Không giống Dương Vân Phàm. Hắn tại Tương Đàm thành phố làm ra thành tựu, rõ như ban ngày. Bây giờ, Dương gia huy hoàng cũng không phải là xây dựng ở Dương lão gia tử hoặc là Dương quý nhâm dạng này Dương gia thế hệ trước trên thân. Mà chính là Dương Vân Phàm Dương gia hiện tại lộng lẫy nhất chói mắt người. Không thể nghi ngờ là Dương Vân Phàm cho dù là toàn Đông Hải thành phố tất cả mọi người đứng chung một chỗ. Dương Vân Phàm không thể nghi ngờ cũng là bên trong ưu tú nhất một cái kia không có cái thứ hai hoắc. Hoắc, Tiết Minh Uy cổ họng phát ra phá xương một dạng hở thanh âm. Ánh mắt hắn trừng lớn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngón tay run rẩy, xanh cả mặt. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cái này có thể dọa sợ hắn mang đến cái kia tiểu mỹ nữ. Nàng vội lắc lấy Tiết Minh Uy nói. Tiết thiếu. Tiết thiếu. Ngươi thế nào ngươi nói tốt. Dẫn ta tới tiệc rượu. Mua cho ta châu báu. Ngươi nói chuyện còn tính hay không xấu. Ngươi sẽ không liền mấy vạn khối châu báu cũng mua không nổi. A chính mình cũng dạng này. Nữ nhân này lại còn quan tâm châu báu đồ trang sức một chút xíu đối mình quan tâm. Đều không có ta còn sống làm cái gì thật là mất mặt xấu hổ phúc nghe nói như thế. Tiết Minh Uy cuối cùng nhìn không được. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tối cường thần y hỗn đô thị 39 chương 781 không nên là như thế này chương 781. Không nên là như thế này Dương đại ca. Hắn thế nào Dương Vân Phàm theo Tiết Minh Uy ở chỗ này phát sinh xung đột thời điểm. Trương Vĩ Minh trước tiên thì chú ý tới. Hắn biết Dương Vân Phàm theo người Tiết ra có chút không hợp nhau. Tuy nhiên không biết Dương Vân Phàm thế nào hội đắc tội cái này quân ủy đại lão hổ cháu trai. Nhưng là vô luận tại thời điểm nào, hắn đều chọn đỉnh Dương Vân Phàm không nhưng bởi vì Dương Vân Phàm đã cứu mạng hắn. Cũng là bởi vì hắn nhìn có chút không tầm thường anh em nhà họ Tiết. Cái này Tiết ra hai huyên đệ. Tại kinh thành đệ nhị ba đời vòng tròn bên trong. Đó là tên xấu chiêu lấy người khác tán gái kiếm tiền. Tốt xấu còn giảng điểm quy củ. Người Tiết ra. Cho tới bây giờ không tuân theo quy củ. Tán gái nếu là không cua được. trực tiếp dùng sức mạnh. Vô luận là bức bách uy hiếp, vẫn là hạ dược cưỡng gian, không có bọn họ không dám làm. Có lần cùng người tại hộp đêm tranh giành tình nhân, tiết ra cái này hai huyên để thua đỏ mắt. Vậy mà đem bọn hắn lão ra tử cảnh vệ đội kéo qua để quốc gia quân nhân. Vì bọn họ tranh giành tình nhân mà động tay. Bản lãnh này xem như tốt rất lợi hại, nhìn thấy Tiết Minh Uy thổ huyết. Quả thực là hả vây lòng người. Nếu không phải nhiều người ở đây, Trương Vĩ Minh đều muốn vỗ tay. Có điều vạn chúng nhìn chừng chừng, Tiết Minh Uy nói với Dương Vân Phàm mấy câu thì thổ huyết. Không biết tình huống người, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm đối Tiết Minh Uy hạ độc thủ đây. Dương đại ca, ngươi giúp hắn cầm máu đi. Nếu là lại nôn xuống dưới, ta sợ hắn chết ở chỗ này. Mặt mũi ngươi lên cũng khó nhìn. Trương Vĩ Minh điệu thấp nhắc nhở nói. Dương Vân Phàm theo người tiết ra không hợp nhau, rất nhiều người đều biết. Mà lại, Dương Vân Phàm vẫn là một cái thần y. Nếu như Tiết Minh Uy ở chỗ này xảy ra chuyện, coi như không phải Dương Vân Phàm động thủ, nhưng đối với Dương Vân Phàm danh dự cũng có chút không tốt ảnh hưởng. Dương Vân Phàm gật gật đầu, cứu hắn ngược lại là không có vấn đề. Dù sao ta theo Tiết ra sự tình thực đã kết thúc, chỉ là người Tiết ra một mực không như thế muốn mà thôi. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm ngón tay chỉ tại Tiết Minh Uy ở ngực đàn trung huyệt, mãnh kích đánh một chút phúc. Tiết Minh Uy phun ra một ngụm màu đen sền sệt huyết dịch. Bất quá, tại cái này một ngụm dòng máu màu đen phun ra sau khi, hắn sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Chỉ là trên mặt còn có một chút đổ mồ hôi. Hắn chà chà miệng, áp độc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, liền phất ốm tay áo một cái, rời đi. Hắn cũng sẽ không đối Dương Vân Phàm sinh lòng cảm kích. Nếu không phải Dương Vân Phàm vừa rồi kích thích hắn, hắn căn bản sẽ không khí huyết công tâm. Tiết thiếu, ngươi chờ ta một chút. Ngươi nói phải cho ta mua châu báu đồ trang sức. Tiết Minh Uy bên cạnh cái kia tiểu mỹ nữ nhìn thấy Tiết Minh Uy tốt, tay mang theo lễ phục xã hội mép váy, ba chân bốn cẳng chạy tới. Tiết Minh Uy một thanh hất ra nữ nhân kia. Áp hung áp nói, cút mẹ mày đi châu báu đồ trang sức, tiện nhân, cút ngay cho ta xa một chút. Đây chỉ là một trận nháo kịch, rất nhiều người nhìn qua thì biểu thị cười cười. Hào môn cậu ấm, tuổi trẻ khí thịnh, tinh lực không chỗ phát tiết. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh loại này tin đồn thú vị. Tất cả mọi người không có quá mức để ý. Chỉ bất quá một số người nhìn thấy Dương Vân Phàm một mặt khác. Vị này trong truyền thuyết tương đàm tiểu thần y, bình thường đối nhân xử thế đều mười phần vừa vặn có lễ phép, không nghĩ tới cũng có hôm nay thất thố như vậy thời điểm. Bất quá, dạng này mới là người trẻ tuổi nên có chí hướng nha. Rất nhanh, từ thiện giả hội đấu giá chủ đề rất nhanh liền bắt đầu. Lên sân khấu chủ trì là một cách đang hoi nữ dẫn chương trình. Thanh xuân tỉnh lệ bề ngoài, ngọt ngào tướng mạo, tăng thêm gợi cảm lộ lưng lễ phục xã hội, nhìn qua ngược lại là mười phần mê người. Các vị khách quý, tối nay là vì thất học nhi đồng quý ngân sách đấu giá quyên tiền. Đấu giá là đến từ Diệu Ngôn tiểu thư cùng hảo hữu vật sưu tầm. Theo người chủ trì êm tai nói thanh âm, rất nhanh, trên đài ánh đèn chậm rãi ảm đạm xuống, một cái bàn nhỏ chậm rãi dâng lên. Hoành một chút, ánh đèn đánh xuống, chiếu vào tiểu viên đài pha lê tủ kính bên trong. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là đào được với Lạc Dương đường Tam Thải bôn mã tượng. Theo người chủ trì giới thiệu, ánh đèn cũng bắt đầu trở nên càng thêm sáng ngời. Người chủ trì chuyển trên sân khấu, đem bôn mã song các nơi cẩn thận địa phương từng cái chỉ cho đấu giá người. Mọi người có thể nhìn kỹ, cái này bôn mã tượng mười phần rất thật. Tại dưới ánh đèn, như là bay lên không trung bôn mã. Hiển nhiên, cái này đường Tam Thải điêu khắc người bắt lấy bôn mã bốn vó bay lên không trung trong nháy mắt cảnh tượng, tạo nên một thước cực kỳ sống động ngựa ba màu. Mặt khác, mọi người lại nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này thực là một thước đại uyển tên. Nhìn nơi này, Có phải hay không có một loại phong lăng gầy trơ xương thành? Chúc nhóm hai lỗ tai tuấn cảm giác đâu xác thực. Cái này thớt bôn mã tượng hình tượng mười phần sáng chói, khiến người ta dư vị vô cùng. Tuy nhiên, bôn mã tượng tại đào được hoa văn màu đồ gốm bên trong nhiều lần có phát hiện, nhưng ở đào được đường tam thải bên trong lại cực kỳ hiếm thấy. Theo hiện hữu tư liệu biểu hiện, trong nước sưu tập tam thải khí bên trong, giống cái này đồ cất giữ một dạng, treo lam men bay lên không trung cưới ngựa, không đủ ba kiện. Quốc ngoại càng là còn chưa phát hiện có cùng loại ngựa ba màu tượng. Mặt khác, cái này đồ cất giữ đi qua trong ngoài nước chuyên gia nhất trí giám định, xác định là chính phẩm, lấy 10 triệu vì giá, mỗi lần tăng giá không được thấp với 10 vạn nguyên. Hiện tại, mời mọi người ra giá. Dương Vân Phàm hướng phía món kia đường tam thải nhìn một chút, cũng không có hứng thú. Cái này đường tam thải tuy nhiên chế tác rất tinh tế, nhìn cũng rất xinh đẹp, bất quá hắn đối đồ cổ đồ sứ không có cái gì cảm giác. Dương đại ca, thứ này rất tốt, ngươi không muốn sao? Trương Vĩ Minh ngược lại là thấy có chút ý động. Cái này đường tam thải bôn mã rong cơ hồ xem như tuyệt phẩm, sau này giá trị hội cao hơn, rất có cất giữ ý nghĩa. Ta không có cái gì hứng thú, ngươi phải thích có thể vỗ xuống đi thử một chút. Dương Vân Phàm mặt ủ mày trao nói. Rất nhiều người biết Dương Vân Phàm ra thích thu thập đồ bằng ngọc, nhưng lại không biết Dương Vân Phàm căn bản không phải bởi vì ra thích cất giữ, mà chính là hắn đem sở hữu đồ bằng ngọc đều dùng tới làm trận cước, bố trí trận pháp. Vậy ta thì đập. Trương Vĩ Minh thì là rất lợi hại, hưng phấn bắt đầu đấu giá. Hắn ra một cái 13 triệu giá cả, bất quá còn có người ra cao hơn. Trương Vĩ Minh bản thân chỉ là chơi đùa, ra mấy lần giá cả thì không ra. Rất nhanh cái này đường tam thải liền bị một cái khác hương cảng nhà giàu lấy 2.000 vạn giá cả vỗ xuống. Hắn trả hướng Trương Vĩ Minh chắp tay một cái, ngỏ ý cảm ơn thành toàn. Đánh ra cái giá tiền này, Diệu Ngôn cũng không có bao nhiêu biểu lộ. Nàng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gặp Dương Vân Phàm vậy mà tại ngáp, thế nào làm xem ra Dương Vân Phàm đối cái này đường tam thải không có hứng thú a. Nghe nói hắn rất lợi hại ra thích ngọc thạch, còn từng theo Diệp lão gia tử còn có Trần gia lão gia tử cùng một chỗ chạy tới ngoạn đổ thạch, cho nên mới theo hai nhà quan hệ như vậy tốt. Phía dưới kia một kiện đồ vật, hắn cần phải cảm thấy hứng thú a. Tiếp xuống kiện thứ hai là thanh đại những năm cuối, từ trong hoàng cung chảy ra một chuỗi ngọc lục bảo liên tiếp vòng tay. Nghe đồn là Tử Hy lão Phật gia tùy thân đeo chi vật. Tử Hy lão Phật gia đồ vật, ngươi dù sao cũng nên cảm thấy hứng thú a. Diệu Ngôn có chút đắc ý nhìn lấy Dương Vân Phàm, muốn nhìn đến trên mặt hắn kinh hỉ cùng hoảng hốt. Thế nhưng là nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Dương Vân Phàm một mặt xem thường nhìn lấy này chuỗi ngọc lục bảo, chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại cảm giác rất lợi hại buồn nôn. Có thể không buồn nôn sao? Một cái trăm năm trước sẽ chết mất lão yêu bà mang đồ vật. Nghe nói cái này lão yêu bà thích nhất bị thái giám hầu hạ. Nếu là vòng tay này thật sự là nàng ra thích đồ vật, không biết bị mấy cái tên thái giám sờ qua. Cái này tình huống không đúng a, ở đâu tính sai, không nên là như thế này a. Diệu Ngôn có chút im lặng. Tự mình làm như vậy nhiều công tác, thu thập như vậy nhiều Dương Vân Phàm tư liệu, từ đầu tới đuôi giống như trắng bệch làm tối cường thần y. Hỗn đô thị 39 chương 782 cuối cùng nhất một kiện đồ cất giữ. Chương 782 cuối cùng nhất một kiện đồ cất giữ. Diệu Ngôn những thứ này vật phẩm đấu giá đều là tinh phẩm, giá cả cuối cùng cũng rất cao. Cái này Tử Hy đã từng đeo qua tay liên, cuối cùng cũng đánh ra 50 triệu giá cả. Chỉ là cái này cùng Diệu Ngôn mục đích hoàn toàn đi ngược lại. Số tiền này tài cuối cùng là hội quyên ra ngoài, cũng không phải rơi vào trong tay nàng. Nàng cử hành lần này buổi đấu giá mục đích đơn giản cũng là muốn dò xét một chút Dương Vân Phàm yêu thích. Những thứ này đồ cất giữ tại Tuyết Sơn phái bên trong, chỉ là kém cỏi nhất một nhóm. Chỉ cần sở chính xác Dương Vân Phàm yêu thích, Diệu Ngôn sau tục mới có thể đem tránh thức đồ tốt lấy ra, tự mình theo Dương Vân Phàm giao lưu. Nhưng mà buổi đấu giá đều tiến hành một nửa, Dương Vân Phàm vẫn là không có xuất thủ. Cái này khiến Diệu Ngôn có chút nóng nảy bắt đầu. Nàng đối một bên một cách âu phục bồi bàn làm nháy mắt. Người kia minh bạch tiểu thư nhà mình không hài lòng buổi đấu giá tiến độ, thế là liền khom người thối lui, chuẩn bị nói với người chủ trì một chút, tăng tốc buổi đấu giá tiết tấu. Thật là có chút nhàm chán a, sớm biết thì không tới. Dương Vân Phàm đánh ngáp một cái đối một bên Trương Vĩ Minh nói. Từng kiện hàng xa xỉ bị bán đấu giá ra. Dương Vân Phàm chỉ là làm người đứng xem. Đối với mấy cái này đồ cất giữ đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Tuy nhiên những thứ này đồ cất giữ có thậm chí ẩn chứa một số cổ đại linh khí. Nhưng là đối với Dương Vân Phàm tới nói dùng tiền mua những đồ chơi này cũng không có lời. Có điều Trương Vĩ Minh thì khác biệt. Dương Vân Phàm vừa rồi lời nói, để hắn như chút được gánh nặng, vứt bỏ tứ diện Phật hàng ma sử cái này đại bao phục. Hôm nay tâm tình của hắn đặc biệt tốt, cơ hồ là mỗi vòng đều muốn đoạt đập. Cho đến bây giờ, hắn hết thảy vỗ xuống ba kiện đồ cất giữ, mà lại toàn bộ đều là phỉ thúy ngọc, giá cả cùng đắt đỏ. Bên trong một khối phỉ thúy thượng hạng vòng ngọc càng là lấy 30 triệu giá cả mua lại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này buổi đấu giá cũng không tệ lắm. Tối thiểu đồ cất giữ đều so sánh cao cấp. Dương đại ca, ngươi không biết, hiện tại những thứ này vật giá lên nhanh, liên đới lấy vật sưu tầm giá cả cũng là phá đồng hồ. Ta vừa rồi hoa 50 triệu mua xuống những vật này, xoay tay một cái, ta có thể bán ra 100 triệu đến. Cái này đầu tư 10 phần có lời. Trương Vĩ Minh cười đối Dương Vân Phàm giải thích nói. Ồ, ta còn tưởng rằng ngươi thực tình ra thích những vật này đây. Không nghĩ tới là làm đầu tư a. Trách không được ngươi một bên đấu giá, một bên không ngừng tra tư liệu, phát tin vắn đây. Dương Vân Phàm gặp này, hơi gật gật đầu. Trương Vĩ Minh lúc này mới là người làm ăn. Mặc kệ có thích hay không, đều đối mỗi một cái kiếm tiền cơ hội không buông tha. Nếu là mang Diệp Khinh Tuyết tới nơi này, chỉ sợ nàng cũng sẽ theo Trương Vĩ Minh một dạng. Mặc kệ có thích hay không, có cơ hội tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngược lại là Dương Vân Phàm, làm sự tình so sánh tùy tính. Đối không thích sự tình, cũng sẽ không dưới tinh lực qua nghiên cứu điều tra. Sau đó, lại đấu giá mấy món Đông Hán thời điểm đồ cổ, gây nên một vòng tiểu cao triều. Tới lúc này, buổi đấu giá cũng kém không nhiều đến khâu cuối cùng. Lúc này, Diệu Ngôn cắn hàm răng, có chút không cam tâm đi đến Dương Vân Phàm bên người, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Dương tiên sinh, chẳng lẽ ta những thứ này đồ cất giữ bên trong liền không có một kiện là ngươi cảm thấy hứng thú, hoặc là nói ngài không thích đồ cổ tranh chữ một loại đồ cất giữ? Chẳng lẽ ngài liền phỉ thúy ngọc thạch cũng không vui sao?" Nghe vậy, Dương Vân Phàm nâng ngẩng đầu lên, đối mặt Diệu Ngôn cái kia tinh xảo như sĩ nữ họa đồng dạng mắt ngọc mày ngài dung nhan, tâm niệm bất động, lắc lắc đầu nói: "Để Diệu Ngôn tiểu thư ngươi thất vọng, ta đối đồ cổ tranh chữ không có cái gì nghiên cứu. Đối với ngọc thạch phỉ thúy, ngược lại là sưu tập hợp không ít. Bất quá trước mắt mà nói, trong nhà ngọc thạch phỉ thúy đủ rất lâu, cho nên cũng không có muốn đấu giá dục vọng. Đương nhiên, phía sau có lẽ sẽ xuất hiện ta cảm thấy hứng thú đồ, vật." Đủ nghe vậy, Diệu Ngôn cười ha ha, nhẹ khẽ nhấp một cái rượu vang đỏ, mỉm cười, lộ ra cái kia như là biên bối răng trắng, cười thần bí nói: "Dương tiên sinh, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị cuối cùng nhất một kiện vật phẩm đấu giá. Thứ này có lẽ ngươi hội cảm thấy rất hứng thú. Cái này đến từ niên đại cổ xưa, cách nay 2000 năm Tần Triều. Tần Triều chẳng lẽ là thanh đồng khí sao?" Diệu Ngôn tiểu thư, ngươi không phải là lấy tới tượng binh mã a, hoặc là nói là ngư trường kiếm, cử khuyết kiếm. Dạng này thập đại danh kiếm cấp bảo bối. Nhìn thấy Diệu Ngôn thần bí tư thái, Dương Vân Phàm cũng có chút hiếu kỳ bắt đầu. Nữ nhân này tự tin như vậy cũng không là một chuyện tốt a. ngươi xem một chút liền biết. Diệu Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có nói thẳng phá. Thực trong nội tâm nàng cũng hết sức tò mò đây. Bởi vì hôm qua có người bỗng nhiên xuất hiện tại phòng nàng bên trong, nói cho nàng, nàng nơi này có một kiện Dương Vân Phàm nhu cầu cấp bách đồ vật. Chính là nàng ném vào góc trong kia cái không có cái gì dùng một cái tiểu ngọc đỉnh. Thứ này màu xanh biếc, giống như là phỉ thúy chế tác, nhưng không biết lai lịch. Tuyết Sơn phái thu thập thứ này để tử nói, là một cái trộm mộ đào tần lính bên kia vô danh cổ mộ móc ra. Chỉ là cái kia trộm mộ không có qua mấy ngày thì chết. Nhà hắn người nghèo rất lợi hại, chỉ có thể đem thứ này xem như là phỉ thúy đỉnh bán. Đệ tử kia hoa 10 vạn khối thu mua đến. Không biết là cái gì đồ vật, cho nên đưa lúc lên núi đợi, cũng 10 phần tâm thần bất định. Diệu Ngôn không rõ ràng thứ này lai lịch cụ thể, nàng cảm giác đối phương là cố ý nói sai. Dương Vân Phàm quan tâm hẳn không phải là cái này ngọc đỉnh, mà chính là nàng dùng lớn nhất quý bảo hiểm khóa, để xuống đất cái kia tần triều đỉnh đồng thau. Cái này đỉnh đồng thau là hắn Tuyết Sơn phái trăm năm qua sưu tập hợp chân quý nhất đồ cổ, luận giá trị đủ để cùng Ti Mẹ Mậu Hào phóng đỉnh bình khởi bình tỏa, tuyệt đối là quốc bảo cấp đỉnh đồng thau. Mà lại cái này đỉnh đồng thau lên còn có một tia linh khí lưu lại, 2000 năm lịch sử, nó lại còn lưu lại một tia linh khí, đủ để chứng minh 2000 năm trước nó lai lịch lừng lấy. Lúc này trên sân khấu nhất tôn lưu kim cổ Phật như bị người cầm xuống qua sau. Tiếp theo, có 4 cái tráng hán nâng lấy một cái giá gỗ nhỏ, trên kệ không biết để đó cái gì đồ vật, dùng vải đỏ bảo bọc, một bước run lên đi tới. Tốt đại đông tây là cái gì đồ vật, lại muốn 4 người nâng. Nhìn 4 người kia đi lại gian nan bộ dáng, thứ này tối thiểu có nặng 700-800 cân. Là vàng dòng Phật giống chứ, từng cách tham gia yến hội thổ hào các quyền quý, tất cả đều châu đầu ré tai bắt đầu. Đối cuối cùng nhất một cái vật phẩm đấu giá tràn ngập hiếu kỳ. Mà Dương Vân Phàm cũng đứng lên, thứ này thế nào chuyện phía trên thế nào có linh khí lưu lại, cái này đồ cổ mỗi lần bị nâng tiến đến. Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời giật mình. Bởi vì thứ này phía trên lại có một tia viễn cổ pháp bảo khí tức. Cái này đã nói lên đây không phải một kiện phổ thông đồ cổ, mà chính là một kiện viễn cổ bảo vật. Quả nhiên, cái này đỉnh đồng thau mới là Dương Vân Phàm cần muốn đồ vật. Mà cái gì tiểu ngọc đỉnh, vật kia bất quá là cái đồ chơi mà thôi. Niên đại xa xưa đỉnh đồng thau mới là làm cho người phấn chấn bảo bối. Dương Vân Phàm quả nhiên tâm động. Diệu Ngôn nhìn thấy Dương Vân Phàm đứng lên, xinh đẹp như vì sao trong đôi mắt hiện lên mỉm cười.